Đây không phải khúc gia kim tiên trung kỳ hoa không có quần áo sao? Nghe nói rất lẳng lơ a. Người nam này tựa như là khúc gia một vị trưởng lão, gọi khúc. Khúc Phong. Đúng đúng, khúc gia linh khí sinh ý là từ hắn trưởng khống. Trường bối cùng vãn bối cấm thích, phải thật tốt thưởng thức một chút. Không nói, vội vàng đem ảnh lưu niệm trong đá nội dung phục chế một phần, về nhà thật tốt thưởng thức. Đồng dạng tràng cảnh tại mấy chỗ phồn hoa trên đường cái phát sinh, trong lúc nhất thời truyền xôn xao dư luận. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khúc Phong khẽ hát đi hướng khúc gia đại thính nghị sự, trên đường liền thấy khúc gia đệ tử đối với mình chỉ trỏ. Chương 2477, càng già càng dẻo dai. Làm hắn nhìn về phía bọn họ thời điểm, lại làm bộ như vô sự bộ dáng vùi đầu rời đi. Khúc Phong buồn bực nói, đây là phát sinh cái gì, nhìn kỹ một chút chính mình ăn mặc các loại, cùng thường ngày a. Càng đi về phía trước, chỉ thấy một đám đệ tử vây tại một chỗ thảo luận cái gì. Hoa! Không nghĩ tới dáng người tốt như vậy. Sớm biết nàng như thế cập nhà, chúng ta cũng đi nếm thử tại chỗ. À, nàng loại này lẳng lơ ngươi cũng để ý, ngươi sẽ không phải liền nữ nhân cũng không tìm tới đi. Ai, đừng nói như vậy, cùng với nàng đến một lần, chí ít ta có thể nói khoác cùng trưởng lao tại cùng một trận chiến tràng tác chiến qua, cũng là một chuyện may lớn. Sư Minh, tốt biện pháp, sư đệ bội phục bội phục. Đâu có, sư Minh cũng là vô cùng muốn cùng gia tộc trưởng lao kể vai chiến đấu. Chỉ thấy có một người nhìn đến xa xa đi tới khúc phòng. Biến sắc, tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói, khúc trưởng lao đến. Mọi người cùng nhau chấn động, bầu không khí biến đổi, sau đó mỗi người không lên tiếng, muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Khúc Phong nhìn đến bọn họ phát hiện mình đến, muốn mau chóng rời đi, tâm đạo, những đệ tử này hẳn phải biết thứ gì, lập tức cao giọng nói, mấy người các ngươi đứng lại. Đang chuẩn bị đi mấy người giật mình, lẫn nhau liếc mắt một cái, chuẩn bị tâm lý thật tốt, quay người đối với Khúc Phong hành lễ nói, bái kiến Khúc Phong khúc trưởng lão. Khúc Phong chắp hai tay sau lưng, tư thái cao ngạo đi hướng bọn họ, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường, ngược lại muốn biết đám người này thảo luận cái gì. Phốc vậy, trong đám người có người không nín được bật cười, trong lúc nhất thời hắn mấy người cũng có chút không nín được, che miệng cười rộ lên. Đừng cười, các ngươi đang cười cái gì? Khúc Phong cảm thấy mình làm đại la kim tiên tôn nghiêm bị người kỳ thị. Mọi người không còn nói cười, sắc mặt lạnh lùng lên, nhưng xem ra vẫn là tại kìm nén. Khúc Phong sắc mặt càng là khó chịu. Giận tím mặt nói, đường đường khúc gia đệ tử, vậy mà như thế không nhìn trưởng bối, không hiểu được trưởng ấu chi tự, không biết lễ nghĩa liêm sỉ thế hệ. Các ngươi còn có mặt cười. Phốc vậy. Ha ha ha. Khúc Phong một phen không chỉ có dẫn tới bị giáo huấn đệ tử cười to, mà lại vây xem đệ tử cũng là nhịn không được, thậm chí ngay cả đứng gác thị vệ đều không nín được. Mỗi cái kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, có ít người đã tại cười lên ha ha. Khúc Phong thấy cảnh này, lửa giận trong lòng vạn phần, tiên lực chuyển một cái. Đại la kim tiên khí thế triển lộ ra. Chúng đệ tử bị cố khí thế này ép tới không thở nổi, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười. Các ngươi bọn này khúc gia đệ tử, vậy mà như thế vô lễ, rêu cợt trưởng bối. Ta hỏi các ngươi, vừa mới các ngươi đang thảo luận cái gì, đầy miệng ấu ngôn huế ngữ. Khúc Phong nhớ tới vừa mới trước mắt mấy người kia lời nói. Nghe qua Khúc Phong hỏi việc này, trước mắt mấy cái người biến sắc. Nói, khúc ngọn núi cao âm thanh gầm thét. Mấy người kia lẫn nhau liếc mắt một cái. Trong mắt lấp loe không yên, cái chán mồ hôi chảy ròng. Người cầm đầu sợ hãi rụt rè giải thích nói, ta mấy vị sư đệ đang thảo luận một số chuyện nam nữ, ngạch, đúng, chỉ là thảo luận một số chuyện nam nữ. Hừ, thân là khúc gia đệ tử, lại đầy trong đầu nghĩ đến chuyện nam nữ, như thế như vậy, như thế nào tu hành, như thế nào bước vào cảnh giới cao hơn, các ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng. Phốc vậy, tại Đại La Kim Tiên Uy thế giới, ý nguyên có ít người không nín được. Khúc Phong hiện tại cảm thấy có chút không đúng, khẳng định có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ở nơi nào. Ngẩng đầu nhìn lên, thời điểm không còn sớm, trước nhanh đi đại thính nghị sự tham gia nghị hội đi. Phất ống tay háo một cái trực tiếp rời đi, vừa đi không bao xa, liền nghe phía sau truyền đến to như vậy cười vang, tâm đạo, nhất định phát sinh cái gì, nhưng mình lại không biết. Đi vào khúc gia đại thính nghị sự, chỉ thấy tất cả mọi người đến, chỉ có chính mình là cái cuối cùng. Làm Khúc Phong đi vào đại sảnh. Khúc gia tất cả trưởng lão đều nhìn về phía hắn, một cô áp lực thật lớn đập vào mặt, chỉ thấy cùng chính mình quan hệ tốt trưởng lão, trợn mắt nhìn. Mà cùng mình không đối phó trưởng lão lại cười đùa tí tửng, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Mà Khúc Như Hằng nhìn đến Khúc Phong đi tới, lập tức vỗ tay tán dương, Khúc trưởng lão thật sự là càng già càng dẻo dai a, làm chúng ta cảm thấy không bằng. Khúc Phong nhìn đến Khúc Như Hằng trên mặt cái kia châm chọc biểu lộ, luôn từ bên trong lời nói bên trong có lời nói, để cho mình suy nghĩ không thấu. Khúc Như Hằng, ngươi có ý tứ gì? Khúc Như Hằng buông buông tay, miệng hơi hơi nết lên nói ra, không có ý gì, cũng là mặt chữ ý tứ. Nói xong quay người nhìn mình phe phái mọi người, cùng nhau cười lên ha hả. Khúc Như Hằng, ngươi đây là cam bái Hạ Phong sao? Khúc Phong tuy có không hiểu, nhưng là cái này ngôn ngữ giao phong không thể thua, vẫn lạnh lùng nói ra. Khúc Như Hằng sững sờ, đột nhiên ý thức được Khúc Phong không biết chuyện gì phát sinh, sau đó nghiêm túc nghiêm lại, chỉnh chỉnh quần áo, hành lễ nói, khúc nào đó thật cam bái Hạ Phong. Khúc Phong khúc trưởng lão thật sự là tuổi già trí chưa già, càng già càng dẻo dai, tinh lực dồi dào. Khúc Phong hai tay chắp sau lưng, một bộ tiền bối tư thái, cao ngạo nói, ngươi rốt cục biết sai. Đầy đủ. Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân nhất âm thanh gầm thét, trên mặt nộ khí chưa tiêu, hung hăng nhìn lấy cuộc nháo kịch này. Mọi người im bặt mà dừng, Khúc Như Hằng trở lại chính mình chỗ ngồi, một bộ xem kịch bộ dáng. Khúc Phong thì không rõ ràng cho lắm, đến cùng phát sinh cái gì, làm sao trong vòng một đêm thì biến đâu. Trước đó chính mình quan hệ rất hảo trưởng lão cũng trở về tranh chính mình ánh mắt, nhiều người hơn trên mặt tràn ngập vẻ phẫn nộ. Khúc Phong, ngươi làm chuyện tốt. Khúc Như Nhân nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tay ném ra một khối ảnh lưu niệm thạch, chính ngươi xem một chút đi. Khúc Phong tiếp nhận ảnh lưu niệm thạch, rót vào tiên lực, chỉ thấy một bộ nam nữ giao hoan hình ảnh bày ra, nhìn kỹ, nữ là hoa không có quần áo, nam hiện ra vẻ giàn ua. Tâm lý thầm nghĩ, cái này hoa không có quần áo còn thông đồng hắn trưởng bối, thật là đáng chết, ta ngược lại muốn nhìn xem nam là ai. Hình ảnh chuyển một cái, nam nữ tư thế biến hóa, Khúc Phong rốt cục thấy rõ nam khuôn mặt, lại là chính mình. 3. Ảnh lưu niệm thạch theo Khúc Phong trong tay trượt xuống, trong nháy mắt tất cả mọi chuyện sâu chuỗi lại. Trách không được chính mình tại phê bình giáo dục những đệ tử kia lúc, tất cả mọi người đang cười nhạo mình. Cũng trách không được Khúc Như Hằng nhảy ra tán dương chính mình, cái này cái nào là tán dương, thuần túy là đang trêu đùa chính mình. Là ai? Là ai làm? Khúc Phong nổi giận đùng đùng, trên mặt một mảnh đỏ bừng, chính mình danh dự xong, hiện tại Khúc gia các đệ tử đều biết sự kiện này. Không nên hỏi là ai, sự kiện này cho chúng ta Khúc gia mang đến tổn thất cực kỳ lớn hại, hiện tại tiên đế thành khắp nơi lưu truyền, đã huyên náo xôn xao dư luận, đều tại nói chúng ta Khúc gia tổn hại nhân luân. Khúc Như Nhân vô bàn đứng dậy, nổi trận lôi đình nói. Gia chủ ngươi nghe ta nói. Khúc Phong vội vàng giải thích. Đầy đủ, từ hôm nay trở đi, trừ bỏ trên tay ngươi hết thể sự vật, giao cho Khúc Như Hằng trưởng quản, ngươi thật tốt đợi trong nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Khúc Như Nhân lập tức đánh gãy, trực tiếp hạ lệnh nói ra, tan họp. Mọi người theo thứ tự rời đi, không người đang nhìn chính mình liếc một chút, ngược lại là Khúc Như Hằng đi tới, khuyên giải nói, Khúc Phong Khúc trưởng lão, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, trong tay ngươi hết thể sự vật đều do ta làm thay. Khúc Như Hằng. Khúc Phong hận hận nói ra. Khúc Như Hằng vỗ vô Khúc Phong bả vai, cười ha ha rời đi. Ban đêm, Khúc Phong đợi bên trong gian phòng của mình, nhìn kỹ hình ảnh, đột nhiên trong lòng giật mình. Màn này là lần trước cùng Trúc gia bí mật hội nghị thời điểm dùng hình ảnh ghi chép lại. Chương 2478, thân phận lại bại lộ. Lần trước tụ hội chỉ có 4 người tham gia, Hoa không có quần áo, Trúc Thanh Nhã, Trúc Phong Dương cùng chính mình, còn lại cao thủ đều ở bên ngoài, Trúc cha con đi trước, cái kia chính là nói trong phòng còn có người thứ 5. Người kia là ai? Vì cái gì thân là Đại La Kim Tiên chính mình cùng Trúc Phong Dương không biết? Có phải hay không là Trúc Phong Dương? Rất không có khả năng. Dù sao Trúc gia toàn dựa vào bản thân đến đỡ. Cái kia sẽ là ai chứ? Khúc Phong đi qua đi lại, trong đầu mấy cái đối thủ từng cái loay qua, thậm chí còn nghĩ tới Khúc Như Hằng, nhưng suy tính một chút, cảm thấy rất không có khả năng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Suy nghĩ là ai sử dụng pháp thuật ghi chép lại hình ảnh sao? Người nào? Khúc Phong kinh hãi, vậy mà có người có thể trốn qua chính mình Đại La Kim Tiên cảm ứng. Chỉ thấy một tuổi trẻ người theo chỗ bóng tối đi tới. Người là... Ta gọi Thành Dương, cũng là cái kia các ngươi vẫn muốn khống chế lại Thành Dương. Chu Trung tự giới thiệu mình, đồng thời dùng ra pháp thuật, hiện ra cái kia đẩy thành đều biết hình ảnh. Đây hết thể là ngươi làm. Ngươi không phải tham gia thí luyện đi sao? Khúc Phong nhìn đến hình ảnh, thì nổi giận nói, tự mình làm hoàn toàn chuẩn bị, lại phái Trúc Phong Dương đi theo mà đi, hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại. Nhất định muốn giết cái này Thành Dương, lấy giải mối hận trong lòng, Khúc Như Hằng tạm thời tiếp quản chính mình hết thảy. Có điều rất nhanh chính mình liền có thể cầm về. Mà hắn bảo bối này đệ tử, nhất định muốn giết chết, không phải vậy sư đồ liên hợp, Khúc Như Hằng liền có thể vững vàng chiếm cứ Khúc gia linh khí trưởng lao chức vị. Ha ha, muốn biết sao? Cái kia liền đi theo ta đi. Xung quanh bên trong lập tức lách mình ra Khúc Phong trạch viện, nhanh chóng bay hướng ngoài thành. Khúc Phong lên cơn giận dữ, nhưng lại không thể tại Khúc gia cùng tiên đế thành động thủ, bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi theo ở phía sau, tâm lý thầm nghĩ. Ngoài thành nhất định có mai phục, ta thì muốn nhìn đến cùng là ai tại mai phục chính mình, nếu như bây giờ bắt lại ngươi, vậy liền cắt đứt quan hệ, địch tối ta sáng, về sau vẫn là sẽ rất bị động. Chu Trung đã có lòng tin đơn độc gặp Đại La Kim Tiên, tâm lý đã sớm tính toán tốt Khúc Phong vào giờ phút như thế này không thể đối chính mình động thủ, trước có Khúc gia trưởng lão cùng Khúc gia đệ tử tằng tiểu với nhau, đằng sau lại nháo vừa ra Khúc gia trưởng lão công kích Khúc gia đệ tử cho hả giận. Khúc gia vì lắng lại Khúc gia đệ tử lửa giận, cũng vì cho một cái công đạo, đồng thời hướng Tiên Đế thành hắn gia tộc biểu hiện công chính liên minh, nhất định phải nặng xử phạt nặng Khúc Phong. Bởi vậy Chu Trung rất dễ dàng mượn nhờ linh khí cùng địa hình, cấp tốc chạy đến ngoài thành, chỉ thấy xung quanh Chu Phi đến một tòa tiên sơn phụ cận thì dừng lại. Khúc Phong ở phía sau chậm rãi cùng lên đến, thần thái cao ngạo nói, đến, đây chính là các ngươi mai phục địa điểm sao. Mai phục, đương nhiên là có mai phục, ngươi không sợ sao. Chu Trung xuất ra hải thần tam xoa kích, đối mặt Khúc Phong mà đứng. Chỉ thấy tay run một cái, thì xuất hiện vô số hải thần tam xoa kích hư ảnh. Hải thần cựu thức, phiên sơn đảo hải. Chỉ thấy một cỗ sóng lớn bên trong mang theo người vô số hải thần tam xoa kích hư ảnh ùn ùn kéo đến phóng tới Khúc Phong. Khúc Phong bị cái kia sóng lớn gây nên phong thế thổi đến quần áo tiếng vang, nhưng trên mặt lại lộ ra khinh miệt nụ cười, thì chút bản lãnh này sao? Tay vừa lộn, xuất ra một cái bình thản không có gì lạ một thanh kiếm. Thiên kiếm, giết. Chỉ thấy một đạo kiếm quang vung ra, đầy trời uy thế sóng lớn tan thành mây khói, đây chính là Đại La Kim Tiên thực lực. Chu Trung trong mắt co rụt lại. Rõ ràng cảm giác được Khúc Phong thực lực so Trúc Phong Dương cao phía trên một cảnh giới, Trúc Phong Dương gặp phải loại tình huống này còn cần sử dụng lực thôi động nhiếp hồn kính, mà Khúc Phong chỉ cần một chiêu thì phá mất chính mình hải thần cựu thức. Thì điểm ấy trình độ sao? Tiểu xuất sinh, ngươi làm ta có tiếng xấu, thành đại viêm tiên đế thành cho cười, lại bị gia tộc tước đoạt quyền lợi, ngươi thật là đáng chết. Bất quá ta càng ưa thích tra tấn ngươi. Khúc Phong nhớ tới hôm nay phát sinh hết thảy, trong lòng phẫn nộ, mặt mo đều tại Khúc gia mất hết. Hơn nữa còn ngay trước nhiều như vậy hậu bối trước mặt, bây giờ nghĩ lại, Khúc Phong đều muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới. Mà tạo thành đây hết thể người cũng là trước mắt Chu Trung, hắn làm sao có thể không hận. Chu Trung nhìn đến chính mình thế công bị dễ như trở bàn tay hóa giải mất, trong lòng cảm giác nặng nề, về sau toàn lực sử xuất thủy chi ảo nghĩa. Một cỗ hòa hợp, cuồng bạo, liên miên lại phong phú toàn diện khí thế triển khai, nhưng lại không cách nào đột phá Khúc Phong chung quanh, tại Khúc Phong bên người hình thành một vòng. Ngoài vòng tròn khí thế cuồng bạo mà nguy cơ từ phía. Trong vòng lại tĩnh di không gì sánh được, không có chút nào bị thủy chi ảo nghĩa ảnh hưởng. Không tệ, lại có thể lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, là người mới, không hổ là Khúc Như Hằng nhìn lên đệ tử, xác thực thật sự có tài. Bất quá, cũng cứ như vậy. Khúc Phong trào phúng mà nhìn xem Chu Trung, đối với nước này chi ảo nghĩa uy thế, làm như không thấy. Chỉ thấy Khúc Phong nâng từ bản thân kiếm, trên tay tiên lực rót vào trong kiếm, chỉ thấy trên thân kiếm quang mang bắn ra bốn phía. Mũi kiếm chỉ hướng Chu Trung. Một đạo thế như trẻ che kiếm quang phóng tới Chu Trung, mà đường lối tiếp nước chi ảo nghĩa lại như một khối đậu hũ một dạng bị kiếm dễ như trở bàn tay đâm xuyên. Chu Trung trong lòng đại chấn, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, tại kiếm quang đến trước một khắc, lập tức sử xuất Du Long Quyết dễ như trở bàn tay tránh né rơi đạo kiếm quang kia. Đột nhiên Khúc Phong cầm kiếm mà đến, đi vào Chu Trung sau lưng, một đạo kiếm quang đánh tới. Tránh cũng không thể tránh. Đá lạnh chi ảo nghĩa, Hoàng Long Thuẫn. Ba chân băng thiềm hét lớn một tiếng, đem không gian xung quanh đóng băng, nhưng là loại này đóng băng trình độ chỉ là hơi chút chậm lại kiếm thế. Hỏa chi ảo nghĩa. Một trận vô cùng cường đại hỏa diễm bám vào tại trên thân kiếm, đồng thời chung quanh bị đông cứng không gian trong nháy mắt hòa tan, Khúc Phong quát lớn, kiếm trong tay vẫn chưa dừng lại, trực tiếp đâm về Chu Trung. Vừa mới ba chân băng thiềm vẫn là trì hoãn một ít thời gian, đủ để cho Chu Trung kịp phản ứng, xuất ra khai thiên phủ, cứ thế mà kháng trụ Khúc Phong một kiếm. Đinh. Hai cái pháp bảo chạm vào nhau, mà hậu Chu bên trong bay thẳng ra ngoài, tay cầm khai thiên phủ, phun ra một ngụm máu tươi tới. Đây là cái gì pháp bảo? Làm sao có thể chống lại trong tay của ta thanh này trung phẩm tiên khí? Khúc Phong ban đầu vốn cho là mình một kiếm liền có thể đâm chết Chu Trung, đồng thời còn có thể dẫn xuất mai phục người, không nghĩ tới một thanh tạo hình quái dị búa ngăn trở trong tay mình tiên khí, mà mai phục người lại là kim tiên trung kỳ tiên thú. Sẽ không phải thì hai người các ngươi kim tiên cảnh giới mai phục ta cái này Đại La Kim Tiên A. Khúc Phong tử tỉ mỉ xác nhận một chút, quả là thế. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ba chân băng thiềm trong tay nắm Hoàng Long Thuẫn, lập tức bay đến Chu Trung bên người, tiểu tử, không có sao chứ. Ta không sao, vừa mới kém một chút liền bị một kiếm đâm trúng. Nếu như ta cẩn thận hơn một chút, kế hoạch liền có thể như thường lệ tiến hành. Chu Trung sờ sờ khỏe miệng máu tươi, trong mắt sát khí càng tăng lên. Đúng lúc này, Khúc Phong vẫn chưa dừng tay, mà là tiếp tục giơ lên kiếm, trong miệng hô, nếu như chỉ có các ngươi hai cái, như vậy thì đi chết đi. Thiên kiếm, giết. Vô số kiếm khí theo trong kiếm bắn ra, phóng tới Chu Trung cùng ba chân băng thiểm. Ba chân băng thiểm chuẩn bị sử dụng ra bản thân hậu thủ, lập tức bị Chu Trung ngăn lại, lắc đầu. Khai thiên phủ thức thứ nhất, mở. Cái kia không thể địch nổi một vệt ánh sáng phóng tới cái kia vô số kiếm khí, trên không trung buộc phát ra ầm ầm tiếng vang. Một cái liều xong liền thấy Khúc Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, khai thiên phủ. Ngươi là cái này nhân tộc tiểu tử. Ngược lại cười như điên, trong mắt để lộ ra điên cuồng cùng vui sướng, không nghĩ tới, ta vậy mà lại có như thế cơ duyên, Khúc Như Hằng, ngươi thật sự là thu cái đệ tử giỏi, Khúc gia dòng chính, các ngươi xem thường ta, có thể sau cùng chôn vùi các ngươi Khúc gia, lại là các ngươi dòng chính thu đệ tử. Thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Chương 2479, cầu xin tha thứ. Chu Trung cười lạnh một tiếng, cái này lời đã là lần thứ hai nghe, lần trước nói lời này Trúc Phong Dương đã chết. Chỉ muốn giết ta, bắt ta thi thể đi Đại Viêm Tiên Đế thành Trung ương Đại Điện, giao cho Đại Viêm Tiên Đế, chính mình liền sẽ bị Tiên Đế thu làm đồ đệ, đến lúc đó, chính mình liền thành Khúc gia chính thống, mà trước đó xem thường chính mình Khúc gia dòng chính muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta nói đúng hay không a? Chu Trung móc móc lỗ thai, một bộ ta liền biết bộ dáng. Khúc Phong ngạc nhiên, làm sao ngươi biết việc này? Ta đương nhiên biết. Mỗi cái giết hết tiên tộc đều là ôm lấy ý nghĩ này, nhưng là đến sau cùng đều thân tử đạo tiêu. Khúc Phong biết cái này là mình thiên đại cơ duyên, trong tay tiên khí nắm càng chặt. Thiên kiếm, chém. Chỉ thấy một đạo kiếm quang nhanh chóng không gì sánh được chém tới. Tốc độ phi thường nhanh, Chu Trung không có thời gian thi triển ra thiên phủ. Chỉ nghe thấy ba chân băng thiềm lại một lần nữa vận khởi Hoàng Long Thuẫn, bốn loại quang mang vây quanh ba người bọn hắn, phía đông vì Đông Phương Thần Mục, phía tây vì Hổ Sát, phía nam vì Nam Minh Ly Hỏa Châu, phía bắc vì Nhược Thủy. Năm kiện cực phẩm linh khí tạo thành tân pháp trận, chỉ thấy năm đạo quang tụ tập cùng một chỗ, hoàn toàn ngăn trở thiên kiếm, diệt. Hỏa chi ảo nghĩa. Khúc Phong một tiếng gầm thét, toàn thân tản mát ra hơi thở nóng bỏng, Chu Trung cùng ba chân băng thiểm vô cùng khó chịu, bọn họ đều là thủy hệ ảo nghĩa, tại Đại La Kim Tiên hỏa chi ảo nghĩa dưới, hết sức chống đỡ lấy tự thân. Chẳng lẽ ta không có cân nhắc đến bốn người bọn họ bị ngươi giết sao? Đã ngươi trở về, thì đại biểu cho bốn người bọn họ linh khí trong tay ngươi. Ta sáng sớm thì phòng bị chiêu này. Khúc Phong thân hình lóe lên, hướng Chu Trung xông lại, kiếm quang thật nhanh. Chu Trung tay cầm khai thiên phủ, càng không ngừng thua tay, nhưng là Khúc Phong luôn luôn xảo diệu tiêu trừ, ngay tại cách mình rất gần địa phương. Đột nhiên một cái tay xuất ra phong hồn sách, la lớn, câu hồn chi chảo. Cái gì? Trúc Phong Dương bị ngươi giết. Khúc Phong sắc mặt đại biến, nhưng cách quá gần, bị trong tay tiên khí bị câu hồn chi chảo bắt lấy, ẩn ẩn có chút thoát ly khống chế. Cửu Tinh Liên Châu. Chỉ thấy Chu Trung trước ngực bốn khỏa bảo châu đột nhiên bắn ra, đánh vào Khúc Phong trước mặt. Đông. Khúc Phong trên thân một món khác phòng ngự tiên khí có tác dụng. Không nghĩ tới ta còn có một cái tiên khí hộ thân đi. Khúc Phong cuồng hỉ nói. Lời còn chưa dứt nghe thấy nứt ra thanh âm, chỉ thấy Cửu Tinh Liên Châu bốn khỏa bảo châu xuyên qua thấu phòng ngự tiên khí, đâm thủng ngực mà qua. Khúc Phong miệng phun máu tươi, không đang suy nghĩ chính mình phải chăng có thể đánh bại Chu Trung, tâm lý kinh hô, nhanh đi về mật báo. Có thể đánh bại hay không dòng chính, cái này đều dâu dịa. Chu Trung không nghĩ tới chính mình trước đó một mực thuận buồm xuôi gió Cửu Tinh Liên Châu vậy mà không có giết chết Khúc Phong, hắn lại còn có sức lực trở về chạy trốn. Tại Khúc Phong kinh hãi ở giữa, trong tay trung phẩm tiên khí chặt đứt câu hồn chi chảo, nhanh chóng đào vong, tranh thủ thời gian trở lại Tiên Đế Thành, chính mình tuy nhiên bị thương thật nặng, nhưng là một cái đại la kim tiên muốn chạy trốn, hai người bọn họ kim tiên là ngăn không được. Tiểu tử, ta ngăn lại hắn. Ngươi tranh thủ thời gian dùng khai thiên phủ giết hắn. Tam Túc Kim Thiềm xử lý xong đạo kiếm quang kia, lập tức nhảy đến Chu Trung trên thân hô, trong tay Hoàng Long Thuẫn cùng hắn bốn món pháp bảo hô ứng lẫn nhau tạo thành một đạo đại trận, muốn rời khỏi liền cần phá trận mà ra. Hiện tại Khúc Phong cùng ta đã không chết không thôi, thì hiện tại ngồi hắn bệnh, đòi mạng hắn. Chu Trung một tay cầm khai thiên phủ, một tay cầm phong hồn sách lạnh giọng nói. Khúc Phong dù sao kinh nghiệm lão luyện, liếc mắt liền nhìn ra đến mắt trận cũng là ba chân băng thiềm cùng trong tay Hoàng Long Thuẫn. Nhưng không dám mạo hiểm lại một lần nữa cẩn thận, vô luận là khai thiên phủ, vẫn là trúc gia phong hồn sách đều có thể dễ như trở bàn tay đánh trúng chính mình, còn có cái kia đánh nát chính mình trung phẩm phòng ngự tiên khí bảo châu. Khúc Phong bốn phía chạy thời điểm cũng không có chú ý tới phương hướng, thẳng tắp chạy hướng phía tây Hổ Sát phụ cận. Chỉ thấy ba chân băng thiềm biến hóa ra vô số đao nhận, chỉnh tề đao trận theo bốn phương tám hướng hướng Khúc Phong xẹt qua đi. Khúc Phong càng không ngừng móc ra rất nhiều đan dược, không muốn sống hướng trong miệng nhét. Liên tục không ngừng tiên lực cược nhập thể nội, để mình có thể càng không ngừng làm dùng trong tay tiên khí. Chu Trung không ngừng khua tay khai thiên phủ, một đạo lại một đạo khai thiên phủ thức thứ nhất, mở ánh búa phóng tới Khúc Phong, nhưng đều bị từng cái ngăn lại. Tuy nhiên Khúc Phong bởi vì bị thương thật nặng, lại thêm phòng ngự tiên khí phá nát, bị Hổ Sát đao trận bên trong bị cắt thương tổn, nhưng Chu Trung rất rõ ràng, những công kích này cũng không có thể chí mạng. Khúc Phong chuyên môn ngăn trở khai thiên phủ công kích, còn lại công kích không đáng để lo. Ngay tại rằng có không xong thời điểm, Chu Trung thả lại phong hồn sách, xuất ra hải thần tam xoa kích, vung ra hư ảnh cùng nhau công kích, hy vọng chính mình một hai búa có thể bổ trúng Khúc Phong. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là tặc. Vậy mà dùng ra loại này mánh khỏe, nhưng là vô dụng, ngươi có thể giết chết Trúc Phong Dương chỉ có thể nói là vật khí, mà ta lại bị ngươi ám toán. Nhưng coi như thế, ngươi muốn giết chết ta, là không thể nào. Khúc Phong vừa nói vừa ngăn cản dấu ở hải thần tam xoa kích bên trong khai thiên phủ ánh sáng. Tiểu tử, hiện tại là một trận tiêu hao chiến, người nào kiên trì đến sau cùng, người đó là lớn nhất người thắng lớn. Ba chân băng thiềm toàn lực thao túng trận pháp, đồng thời cũng không ngừng ăn đan dược. Đại La Kim Tiên không hổ là Đại La Kim Tiên. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm đánh lâu không xong, mà Khúc Phong lại không cách nào đào thoát, tuy nhiên đao trận không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại không cách nào phá hư rơi mắt trận, cũng hoặc là hủy đi phía tây trận khí hổ sát. Mắt thấy không phải biện pháp, Khúc Phong thân hình vừa nghĩ lại động pháp quyết, hướng Chu Trung bên này xông lại. 5 năm hóa thân. Chu Trung cầm lấy khai thiên phủ chuẩn bị đối diện mà lên, chỉ thấy thấy hoa mắt, xuất hiện vô số cái Khúc Phong, Chu Trung không biết cái nào là thật, cái nào là giả, nhưng lại không dám vô lễ. Khúc Phong từng bước ép sát, Chu Trung từng bước lui lại, đi thẳng tới Đông Phương Thần Mục bên cạnh, tại ba chân băng thiềm thao tung dưới, cây cối biến đến to lớn vô cùng, đồng thời sinh ra vô số dây leo, ùn ùn kéo đến vung hướng Khúc Phong. Vốn cho là những thứ này phân thân đều là giả, không nghĩ tới, mỗi một cái phân thân đều có thể chặt đứt Đông Phương Thần Mục dây leo. Nhìn đến đây, Chu Trung cùng ba chân băng thiểm trong mắt để lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời may mắn mới vừa rồi không có đi lên cùng Khúc Phong liều mạng. Tốt ngươi một cái tiểu xuất sinh, đầy đủ cẩn thận, vậy mà để cho ta dùng ra một chiêu này. Khúc Phong nghiến răng nghiến lợi nói, một chiêu này có thể nói là tiêu hao tiên lực rất nhiều, mà lại trèo trống không ít thật lâu, hiện tại chỉ cần toàn lực công kích Đông Phương Thần Mục, liền có thể mở ra một lỗ hổng chạy thoát, cũng hoặc là đem hai người bọn họ kéo tới tiên lực hao hết. Nhưng nhìn đến hai người bọn họ cũng không muốn tiên thạch cắn thuốc, liền biết hiện tại chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là đánh nát một cái phương vị tiên khí mới được. Nghĩ tới đây, Khúc Phong công kích càng lúc càng nhanh, chỉ thấy bốn phía rơi xuống vô số dây leo, mà cái kia vô số dây leo trở lại Đông Phương Thần Mục trên thân, từ đó liên tục không ngừng sinh ra mới dây leo. Khúc Phong càng phát ra nóng nổi lên, không khỏi hô, tiểu tử, không bằng chúng ta ký lập khế ước, ta đáp ứng không báo cáo dày, ngươi thả qua ta như thế nào? Chương 2480, Nghịch Thiên Minh. Hử! Đừng nằm mơ, ta một cái nho nhỏ kim tiên, làm sao có thể dùng khế ước ngăn chặn ngươi Đại La Kim Tiên, coi như ký, ngươi cũng có biện pháp cao mật, Đại La Kim Tiên thủ đoạn biến hóa vô cùng, khó lòng phòng bị. Chu Trung lạnh giọng nói ra, xem ra Khúc Phong có chút chống đỡ không nổi. Khúc Phong nhìn đến Chu Trung không mắc mưu, trước mắt, lập tức dụ dỗ nói, trong tay ngươi có trúc gia phong hồn sách, ngươi cầm đem ta một bộ phận hồn phách phong tại phong hồn trong sách. Ta muốn Trúc Phong Dương dùng qua này linh khí cùng ngươi đấu pháp đi. Ngươi hẳn phải biết cái này phong hồn sách uy lực. Trúc gia phong hồn sách vẫn luôn là Khúc Phong kiêng kỵ mà lại nghĩ đến pháp bảo. Trúc gia liền dựa vào quyển sách này khống chế lại người khác, nhưng cùng lúc nhưng lại muốn tiếp nhận phong hồn sách phản vệ. Thành Dương tiểu tử này cũng không biết rõ phong thần sách nội tình, có thể nếm thử để hắn vận dụng tiên khí ấy. Chu Trung thế nhưng là luyện khí đại hành gia, làm Trúc Phong Dương vận dụng phong hồn sách thời điểm, liền biết cái này tiên khí có vấn đề. Bởi vì thời gian cấp bách, cũng không có cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại Khúc Phong nâng lên cái này một gốc dạng, liền muốn nói một chút hư thực, lúc này cao giọng nói ra, ngươi đối phong hồn sách giải nhiều ít. Khúc Phong nghe xong trong lòng vui vẻ, ám đạo rốt cục câu lên giá hỏa này hứng thú, chỉ cần ta linh hồn tiến vào phong hồn sách, liền có thể hoàn toàn trưởng khống phong hồn sách, đây là trúc gia đặc thù tiên khí, biết người vô cùng ít ỏi, có thể rút ra người khác hồn phách hoặc là phong bế người khác hồn phách, khiến người khác hoàn toàn nghe lệnh của chính mình. Có thể nói là hiếm có trung phẩm linh khí. Ngươi có thể dùng câu hồn chi chảo móc ra ta một tia linh hồn, rót vào phong hồn sách. Chu Trung nghe đến Khúc Phong không có nói nhiều phong hồn sách công hiệu, mà chính là nhắc nhở chính mình nên làm như thế nào, thì ý thức được nghĩ đến vừa rồi tại tranh đấu lúc, Trúc Phong Dương rút ra linh hồn đều là kim tiên cảnh giới, không có một cái nào đại la kim tiên cảnh giới, cái kia chính là nói phong hồn sách chỉ có thể khống chế so với chính mình cảnh giới thấp tiên nhân. Ha ha! Nếu như ta móc ra ngươi một tia linh hồn bỏ vào phong hồn sách, như vậy quyển sách này liền thành ngươi pháp bảo đi. Khúc Phong nghe xong, sắc mặt đột biến. Chu Trung biết mình đoán đúng. Trang diện cứ như vậy ngươi tới ta đi cầm cự được không dưới, Chu Trung tâm lý rất gấp, mà Khúc Phong càng thêm cuốn cuồng, chính mình tiên lực sói mòn càng nhanh, tâm đạo, phía đông là bất chợt tới không đi ra, mà phía bắc là nhược thủy, mà phía nam. Đột nhiên Khúc Phong sắc mặt vui vẻ, lập tức thu hồi chỗ có phân thân, xuất ra phi hành pháp khí, bay thẳng phía nam. Chu Trung theo sát về sau, nhưng vẫn còn có chút đuổi không kịp, chỉ thấy phía nam lam sắc hỏa diễm nhảy lên, tạo thành cự đại hỏa diễm chi địa. Hỏa chi ảo nghĩa. Khúc Phong toàn lực sử xuất hỏa chi ảo nghĩa, như vào chỗ không người, trực tiếp lao ra trận pháp. Hoàng Bét, chúng ta quên hắn lĩnh ngộ là hỏa chi ảo nghĩa. Ba chân băng thiềm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Chu Trung một mặt trắng xám, nhưng là ra trận pháp, hai người bọn họ là không có cách nào đuổi kịp Đại La Kim Tiên tốc độ. Thoáng qua ở giữa thì bay rất xa, tiểu xuất sinh, ngươi chờ xem, ngươi tử kỳ đến. Đột nhiên bên cạnh truyền đến một đạo kiếm quang, trong nháy mắt chém xuống Khúc Phong. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm hoảng sợ nhìn lấy người kia. Lại một vị Đại La Kim Tiên. HTTP, là ai? Khúc Phong mất đi khí lực té lăn trên đất, hoảng sợ nhìn lấy chậm rãi đi tới người. Người này cùng chính mình giống nhau là Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Nếu như ở vào trạng thái toàn thịnh đấu pháp, thắng bại khó có thể đoán trước, huống chi mình bây giờ đã thụ trọng thương như thế. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm xa xa cùng lên đến, nhưng là không có hướng về phía trước, không cách nào biết được người đến là địch hay bạn. Vô cùng có khả năng trước giết chết Khúc Phong, sau đó lại quay người chú ý hai người bọn họ. Chỉ thấy người kia chậm rãi đi ra, Khúc Phong cùng Chu Trung giật mình. Là ngươi, Khúc Như Hằng. Ta sớm biết là các ngươi sư đồ hai cái thiết kế ta. Đây hết thể có phải hay không là ngươi an bài. Khúc Phong giận tím mặt, cùng là Khúc gia tộc nhân, lại cùng nhân tộc liên thủ, cộng đồng trừ rơi chính mình. Khúc Như Hằng tùy ý địa loay hoay trong tay tiên kiếm, lười biếng nói ra, dĩ nhiên không phải. Ta chỉ là muốn giết ngươi. Nói xong kiếm quang lóe lên, Khúc Phong tùy theo ngừng thở. Chu Trung nhìn đến Khúc Như Hằng như vậy mà đơn giản giết chết Khúc Phong, có thể thấy được Khúc Như Hằng thực lực hoàn toàn nghiền ép Khúc Phong, sau đó đã nhìn thấy Khúc Như Hằng cười tủm tỉm mà nhìn mình. Chu Trung trong lòng căng thẳng, nắm chặt trong tay khai thiên phủ, vừa mới đấu pháp cùng đối thoại hẳn là bị chính mình sư phụ nghe thấy, đã biết mình là nhân tộc thân phận, hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn mắt là cái gì. Khúc Như Hằng nhìn đến Chu Trung cảnh giác bộ dáng, không khỏi cười lên ha hả, chớ khẩn trương, ta sẽ không vạch trần ngươi. Câu nói này để Chu Trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Khúc Như Hằng thân là tiên tộc, lại là Khúc gia đệ tử, lại nói không vạch trần chính mình, vì cái gì không vạch trần chính mình? Tại sao muốn vạch trần ngươi đây? Khúc Như Hằng hỏi ngược lại, thủ hạ lại một mực tại xử lý Khúc Phong thi thể. Sư phụ ngươi hẳn phải biết ta là Thiên Cung truy nã nhân tộc, cầm lấy ta thi thể liền có thể đến Thiên Cung lĩnh thưởng, bị tiên đế thu làm đồ đệ. Khúc Phong, Trúc Phong Dương cùng hắn truy sát ta tiên tộc đều là ôm lấy dạng này cách nghĩ. Chu Trung tỉnh táo nói ra, hắn hiện tại cũng không có cách nào xác định Khúc Như Hằng nói có đúng hay không thật. Bọn họ là bọn họ, ta là ta, bọn họ muốn bắt ngươi đi Thiên Cung lĩnh thưởng, như vậy ta tại sao muốn làm như vậy đâu? Khúc Như Hằng tại Khúc Phong trên thân tìm kiếm một ít gì đó, thuận miệng nói ra. Chu Trung bị hỏi sững sờ, đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị Khúc Như Hằng đánh gãy. Ngươi nghe nói qua Nhất Cung hai tông Tam Tiên môn a? Khúc Như Hằng đột nhiên nâng lên tại toàn bộ bên ngoài không vực thế lực bá chủ sáu đại thế lực. May mắn Chu Trung tại Hạ Thành Châu đó bù lại một đoạn tri thức, cho nên nhìn trời cùng có chút giải, Nhất Cung đại biểu cũng là vẫn muốn diệt sát nhân tộc Thiên Cung. Dù sao bức bách chính mình chảy rơi tại nơi này chính là Thiên Cung truy sát. Biết, nhiều như vậy tiên tộc truy sát ta, ta đương nhiên biết một số liên quan tới Thiên Cung sự tình. Trừ cái đó ra ngươi nhìn trời cung còn giải nhiều ít. Khúc Như Hằng giống như là tìm tới cái gì, sau đó đứng người lên, quay đầu nhìn Chu Trung. Câu nói này có thể hỏi ngược lại Chu Trung, theo những ngày này kinh lịch đến xem, giống như tiên tộc chỉ nhận Thiên Cung một dạng, Thiên Cung thế lực phạm vi thâu tóm toàn bộ tiên tộc khu vực, đã là bên ngoài không vực sáu đại thế lực đứng đầu. Tuy nhiên Hạ Thành trên sách nói hai tông Hạo Thiên Tông cùng Thần Tông, Hạo Thiên Tông là tiên tộc tu luyện thánh địa, mà Thần Tông chính là thần tộc thánh địa, hai cỗ thế lực so với Thiên Cung, cũng không kém bao nhiêu. Nhưng cho Chu Trung cảm giác cái này hai tông cũng không thể cùng Thiên Cung cùng so sánh. Giải không nhiều, luôn cảm thấy Thiên Cung siêu nhiên nhất đẳng, hai tông thế lực ảnh hưởng xa xa nhỏ hơn Thiên Cung. Chu Trung lặp đi lặp lại suy tư sau nói ra ý nghĩ của mình. Khúc Như Hằng nghe xong gật gật đầu nói, không sai. Thiên Cung nguyên bản là bên ngoài không vực mấy gia tộc lớn liên hợp lại thống trị bên ngoài không vực, dạng này cam đoan một cái thực lực cường đại bảo trì tiên tộc lợi ích, đồng thời Thiên Cung bảo trì trung lập, có quyền điều giải các gia tộc lợi ích xung đột, duy trì tiên tộc ổn định. Khúc Như Hằng ánh mắt có chút như có như không, tựa hồ nhớ tới cái gì. Chu Trung thân thể vì nhân tộc, cũng không thể không nói loại mô thức này rất thích hợp tiên tộc, nghi ngờ nói, loại mô thức này không phải thật tốt sao? Sư phụ hoàn toàn có thể bắt được ta đi Thiên Cung lĩnh thưởng. Vì Khúc gia mưu cầu càng nhiều lợi ích. Khúc Như Hằng liếc Chu Trung liếc một chút, cười nói, ngươi yên tâm, ta không biết bắt lại ngươi đến Thiên Cung lĩnh thưởng, bởi vì ta thêm vào một cái phản kháng thiên cung tổ chức, nghịch thiên minh. Chương 2481, Trúc Gia hủy diệt. Phản kháng thiên cung. Vì cái gì? Chu Trung cùng ba chân băng thiềm lẫn nhau liếc mắt một cái yên lòng, nhưng là phản kháng thiên cung là vì cái gì đây? Phản kháng thiên cung là bởi vì thiên cung làm việc quá mức bá đạo, trước kia trước đó thiên cung chỉ là một tổ chức người nhân vật, nhưng là theo thiên cung phân điện tại tiên tộc thống trị các cái chòm sao phía trên một cái tiếp theo một cái thành lập, đồng thời tại các đại gia tộc xếp vào gian tế, là thiên cung giao dịch tiện lợi. Tiên tộc chỗ đại bộ phận chòm sao đều là thiên cung cung cấp tư nguyên, thiên cung chậm rãi trưởng thành là quái vật khổng lồ, hiện đang trưởng thành vì hoàn toàn bám vào tại tiên tộc trên thân hút máu tươi tới nuôi dưỡng tự thân. Khúc Nhược Hằng một mặt phẫn hận nói ra. Chu Trung nghe xong đây hết thể lập tức minh bạch thiên cung vì cái gì chiêu một số tiên tộc oán hận nguyên nhân, đạo lý rất đơn giản. Thiên cung vốn là chỉ là mấy cái mạnh nhất gia tộc liên hợp thế lực, cùng bên ngoài không vực hắn ngũ đại thế lực không có gì khác biệt, nhưng là thiên cung tại các cái chòm sao phía trên mở ra phân điện, ngay từ đầu xác thực đưa đến điều chỉnh các nhà mâu thuẫn, sau đó chậm rãi trở thành địa phương một cái không thể coi thường thế lực, đến đón lấy cái kia chính là phát triển lớn mạnh. Một cái gia tộc khả năng chỉ ở một tòa thành hoặc là vài tòa thành nắm giữ rất mạnh thế lực phạm vi. Mà thiên cung lại thông qua dệt lưới phương thức sâu chối lại, dẫn đến hắn gia tộc không cách nào chống lại. Vậy liền hình thành to lớn vô cùng lực lượng, cũng liền thành hiện tại tình hình, thiên cung độc nhất vô nhị trở thành bên ngoài không vực thế lực mạnh nhất. Đương nhiên là có chút tiên đế thành vẫn là vô cùng mạnh, thiên cung chỉ có thể cùng câu thông. Khúc Nhược Hằng nhìn đến Chu Trung không sai biểu lộ, sau đó tiếp tục nói ra, cái này cũng chưa hết. Thiên cung muốn tiến một bước khống chế các đại đỉnh tiêm gia tộc. Khống chế gia tộc? Cái này làm sao có thể làm đến đâu? Chu Trung nghe đến đó thì không hiểu. Khúc Nhược Hằng nói tới chỗ này thì lạnh hừ một tiếng, lanh đạm nói, hừ. Ngươi hẳn nghe nói qua thiên cung chọn lựa môn nhân tin tức đi. Xếp vào gian tế. Câu nói này để Chu Trung nhớ tới trước đó Hạ Thành thành chủ Hạ Lệ nói tới thiên cung đến chọn lựa người, kết quả lại là tiên đế thành Ngô gia Ngô Hiền Ngọc tuyển người. Sư phụ, ngươi ý là... Chu Trung không xác định mà hỏi thăm. Là một cái gia tộc tử bối được đến thiên cung trợ giúp về sau, tu vi đột nhiên tăng mạnh, như vậy lòng hắn hướng về gia tộc đâu? Vẫn là tâm hướng lên trời cung đâu? Khúc Nhược Hằng sâu kín nói ra. Chu Trung hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ thất sắc, thiên cung xác thực thật tác động, đây là từ nội bộ xáo trộn các đại gia tộc bố cục, vừa không cẩn thận thì trọng dụng một cái nội gián, những người này thân thể ở gia tộc, lại tâm hệ lấy thiên cung. Ta nghĩ ngươi cần phải nghĩ đến một người, cái kia chính là Khúc Phong. Bọn họ đều là thiên cung bồi dưỡng được tới. Khúc Nhược Hằng tin tức này, chấn kinh Chu Trung, để hắn hiểu được vì cái gì Khúc Phong đối Khúc gia ôm lấy lời oán giận, bởi vì hắn là bị thiên cung bồi dưỡng được đến, mà những tiểu gia tộc kia tư nguyên không đủ, bị thiên cung chọn chúng cũng là một bước lên trời, thành vì gia tộc tinh anh cao tầng về sau, liền sẽ để bản thân gia tộc phụ thuộc vào thiên cung, dẫn đến thiên cung càng ngày càng mạnh. Đây cũng chính là vì cái gì có chút tiên tộc muốn phản kháng thiên cung nguyên nhân. Khúc Nhược Hằng kể xong đây hết thảy, tiên tĩnh địa chờ lấy Chu Trung tiêu hóa song song, nhìn chằm chằm Chu Trung nói từng chữ từng câu, hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là thêm vào nghịch thiên minh, hoặc là mà. Khúc Nhược Hằng không nói xong, Chu Trung đã lĩnh hội bên trong ý tứ, không gia nhập nghịch thiên minh, chờ đợi hắn kết cục cũng là bị giết, sau đó cầm tới thiên cung lĩnh thưởng, thuận tiện đánh vào địch nhân nội bộ. Địch nhân thì là bằng hữu, thêm vào cái tổ chức này đối với Chu Trung cũng không phải là chuyện gì xấu. Về sau xảy ra vấn đề còn có thể cầm cái tổ chức này đến đỉnh lấy. Tốt, ta thêm vào, bất quá ngươi muốn thay ta bảo thủ bí mật này, chứ ngươi, không thể nói cho người khác biết. Chu Trung cũng xách ra bản thân điều kiện. Không có vấn đề, tốt, mau chóng rời đi nơi này, ta tới thu thập sau cùng tàn cục, ngụy trang một chút. Ngươi cũng nhanh đi về, giả bộ như bị người tập kích bộ dáng. Khúc Nhược Hằng nhìn lấy Chu Trung, bình thản ung dung nói. Chu Trung có chút lo nghĩ. Thêm vào tổ chức không có cái quá trình loại hình. Thì một câu nói như vậy, quá có chút trò đùa đi. Khúc Nhược Hằng liếc mắt một cái Chu Trung, lạnh nhạt nói, đối với ngươi, có cái kia tất yếu sao? Chu Trung cùng ba chân băng thiềm sững sờ, nghĩ thầm cũng thế, chính mình là nhân tộc, thiên cung đại địch, căn bản không cần gì khế ước đến hạn chế. Trúc gia cùng bốn người kia pháp bảo tốt nhất ít dùng. Mặt khác, đến đỡ kim gia tụ bảo các. Khúc Nhược Hằng nhắc nhở nói, dù sao năm người này pháp bảo vô cùng có đặc sắc. Biết người rất nhiều. Chu Trung nghe xong điểm quay đầu, lập tức vận khởi phi hành linh khí nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây, lặng lẽ bay hướng tiên đế thành. Vừa mới đấu pháp động tĩnh quá lớn, khẳng định gây nên rất nhiều tiên tộc chú ý. Tại Chu Trung bay trở về tiên đế thành trên đường đi, nhìn đến mấy nhóm người tiến về đấu pháp địa điểm. Trở lại tiên đế thành, Chu Trung cũng không có trực tiếp trở lại khúc gia chính mình tiểu viện, mà chính là đi trước tụ bảo các. chỉnh lý tốt quần áo giả bộ như vô sự bộ dáng đi vào tụ bảo các, nhìn thấy chính đang bận rộn Kim Ngọc Dung. Kim Ngọc Dung nhìn đến xung quanh bên trong lập tức dẫn tới hai lầu mật thất, đóng cửa lại. Xung quanh bên trong lập tức mở miệng nói ra, hiện tại có thể quy mô tiến công Trúc gia, mau chóng nuốt hết Trúc gia. Kim Ngọc Dung giật mình, không nghĩ tới lại nhanh như vậy, chẳng lẽ Trúc gia sau lưng trưởng bối đã chết? Trúc gia sau lưng Khúc trưởng lão đã? Đúng, sư phụ ta thông báo ta, Khúc trưởng lão đã ngộ hại, hiện tại lập tức bắt đầu hành động. Chu Trung lạnh giọng nói ra, cái kia Khúc gia bên kia. Kim Ngọc Dung vẫn còn có chút không tự tin, dù sao diệt đi Trúc gia, chiếm cứ Trúc gia địa vị, vẫn là muốn hỏi một chút Khúc gia ý tứ. Khúc gia bên kia không cần lo lắng, sư phụ ta hiện tại trưởng quản linh khí cái này một khối. Kim Ngọc Dung nghe đến Chu Trung cam đoan, lập tức vẻ mặt tươi cười, dù sao Kim gia bị Trúc gia chèn ép quá lâu, lần này muốn thay vào đó, mang theo lấy lòng nói, tốt, chúng ta lập tức bắt đầu hành động. Đến thời điểm đưa ngươi một món lễ lớn, Chu Trung vẫn chưa đáp lời. Mà chính là tranh thủ thời gian trở lại Khúc gia tiểu viện tu dưỡng, dù sao mình đi qua vài lần giao chiến đã tinh bì lực tẫn, cần tu dưỡng một đoạn thời gian. Ngày thứ hai, Khúc gia đại thính nghị sự, chư vị trưởng lão tề tụ một đường. Lần này thí luyện vậy mà ra đại sự, Khúc gia bốn người đệ tử bị giết, Khúc Phong cùng Trúc Phong Dương cũng thần bí tử vong, chỉ có Chu Trung bị Khúc Nhược Hàng bảo vệ tới. Khúc gia gia chủ ngồi tại đại thính nghị sự ngồi phía trên, nhìn đứng ở phía dưới Khúc Nhược Hàng, chậm rãi nói ra, điều tra ra là chuyện gì đây sao? Khúc Nhược Hằng chấn định tự nhiên nói, ai, theo ta được biết, nguyên nhân gây ra cũng là Khúc Phong nhìn lên Trúc Phong Dương nữ nhi, muốn cấp đoạt. Tại lần trước bọn họ bí mật tụ hội về sau, Khúc Phong thì thiết kế nói phát hiện một chỗ thần bí sơn cốc, sau đó Khúc gia thí luyện bốn vị đệ tử trước vứt xuống Chu Trung, sau đó một mình tiến về sơn cốc kia, ngay sau đó, Trúc gia gia chủ đi theo mà đi, dựa theo kế hoạch đã định, hẳn là Khúc Phong cũng theo đi qua. Sau đó phối hợp Khúc gia thí luyện đệ tử cầm xuống Trúc Phong Dương, nhưng là không nghĩ tới, Trúc Phong Dương tới trước, giết chúng ta Khúc gia đệ tử, sau đó trở lại Tiên Đế Thành. Lan ra Khúc trưởng lão chuyện xấu, dẫn xuất Khúc trưởng lão, tại Tiên Đế Thành ngoài thành đại chiến, sau cùng hai người đồng quy vu tê. N. Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân nhìn lấy miệng lưỡi lưu loát Khúc Nhược Hằng, lạnh nhạt nói, đây chính là sự thật đi qua sao? Đúng, đây chính là sự tình tất cả đi qua. Khúc Nhược Hằng chấn định tự nhiên địa đáp lại nói. Chương 2482, lễ vật. Đại thính nghị sự nhất thời rơi vào một mảnh yên lặng. Ta cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm cho a. Dù sao Khúc trưởng lão cùng Trúc Phong Dương có quá cứng giao tình, không sẽ như thế có một vị cùng là thiên cung xuất thân Khúc gia trưởng lão lặng lẽ nói ra. Hừ, Khúc Phong đã có thể xuống tay với môn hạ đệ tử, ngoại nhân lại có sợ gì. Việc này cứ như vậy định, về sau đừng muốn nhắc lại. Khúc Như Nhân tâm bên trong tựa như gương sáng. Lại một miệng đem việc này định tính. Vị trưởng lão kia luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, nhưng trở ngại gia chủ, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Như Hằng, Trúc gia xử lý như thế nào? Khúc gia gia chủ nâng lên Trúc gia, ánh mắt giống như có chút suy nghĩ nhìn lấy Khúc Nhược Hằng. Trúc gia gia chủ đã chết, Trúc gia đã mất đi tại Đông Viêm phường thị đặt chân căn bản, cho nên ta đề nghị Kim gia tụ bảo các thay thế Trúc gia, thành cho chúng ta tại Đông Viêm phường thị người phát ngôn. Trúc gia đối tại chúng ta Khúc gia chẳng qua là một cái người hầu, tùy thời có thể phế bỏ, đổi thành Kim gia chỉ bất quá đổi một cái người phát ngôn mà thôi. Khúc Nhược Hằng đã sớm chuẩn bị, lập tức đưa ra phương án giải quyết. Gia chủ, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, Khúc trưởng lão cùng Trúc Phong Dương chính là thiên cung khác một trưởng lão đột nhiên đứng lên, hai người chết là chuyện nhỏ, nhưng Đông Viêm phường thị linh khí sinh ý chuyện rất quan trọng, vừa nói hai câu. Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân lập tức đánh gãy, cất cao giọng nói, rất tốt. Cứ dựa theo Khúc Nhược Hằng nói làm đi. Tan họp. Khúc Phong mấy vị sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau, nhưng mệnh lệnh đã hạ đạt, không thể sửa đổi, bọn họ cũng chỉ có thể coi như thôi. Mấy ngày sau, Khúc gia, Chu Trung trong tiểu viện. Chu Trung đi qua cái này hai lần vật lộn xuống mái, cảnh giới cùng tích lũy đều đầy đủ, dùng tiên thạch đổi lấy đại lượng đan dược, không chỉ có khôi phục tiên lực, hơn nữa còn đột phá kim tiên sơ kỳ, thành tựu kim tiên trung kỳ cảnh giới. Đối với khai thiên phủ cùng hải thần tam xoa kích vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hiện tại chính mình rốt cục có thể tiến một bước phát huy hải thần tam xoa kích uy lực. Tổng kết gần nhất được mất, theo Khúc gia đệ tử trên thân được đến 4 dạng pháp bảo, Đông Phương Thần Mục, Hổ Sát, Nam Minh Ly Hỏa Châu cùng Nhược Thủy, đồng thời phối hợp Hoàng Long Thuẫn, luyện chế ra một thanh hạ phẩm tiên khí, ngũ hành chi linh, đáng tiếc vẫn là không thể hoàn toàn dung hợp, cần ảo nghĩa rót vào, khả năng cái này tiên khí mới có thể tiến một bước biến hóa. Cái này hạ phẩm tiên khí có thể tự thành trận pháp, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc vì nguyên lý, có thể phát huy ra trước kia 5 loại cực phẩm linh khí biến hóa, có thể nói là công phòng nhất thể tiên khí, nhưng y nguyên có thể từ đó nhìn ra hắn 4 loại cực phẩm linh khí, muốn tiếp tục luyện chế, liền cần càng tài liệu tốt cùng ngũ hành ảo nghĩa ghép đôi mới được. Cho nên, Chu Trung chỉ có thể lặng lẽ thu hồi, xem như đòn sát thủ đến sử dụng. Làm xong cái này một số, Chu Trung lấy ra theo Trúc Phong Dương trên thân được đến hai kiện tiên khí, Nhiếp Hồn Kính, Phong Hồn Sách. Nhiếp Hồn Kính bị chính mình dùng khai thiên phủ đánh trúng, có chút phá nát. Bất quá cái này không làm khó được Chu Trung, dù sao hắn là luyện khí đại hành gia, theo tụ bảo các cùng khúc gia đổi lấy rất nhiều quý giá tài liệu, dùng nửa ngày đem Nhiếp Hồn Kính tu bổ lại. Ồ! Chu Trung tại tu bổ xong kinh dị nói. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ba chân băng thiềm nhảy qua đến, lo lắng hỏi. Cái này Nhiếp Hồn Kính vậy mà không phải một cái hoàn thành phẩm, tàn khuyết cái gì? Còn càng nhiều chi tiết ta cũng không rõ ràng. Chu Trung tại tu bổ bên trong phát hiện Nhiếp Hồn Kính vấn đề, sau đó lại lấy ra Phong Hồn Sách, quyển sách này cũng rất là quỷ dị, luôn luôn có loại như có như không hấp lực, vẫn cảm thấy quyển sách này đồng dạng thiếu chút gì. Nếu là có phệ hồn đinh, có lẽ có thể nhìn ra chút gì. Chu Trung tự đủ. Đúng lúc này có người gõ cửa, thanh âm rất nhẹ, không hề giống phòng Huyền Long như vậy táo bạo. Chu Trung mở ra cửa sân, chỉ thấy Kim Ngọc Dung hồng quang đầy mặt đứng ở trước cửa, mà nàng đi theo phía sau ủ rũ Trúc Thanh Nhã. Thành tiên nhân, chúng ta đi vào nói. Kim Ngọc Dung trên mặt mỉm cười một mực treo mỉm cười, lập tức đi tới. Trúc Thanh Nhã lại đứng ở nơi đó không động. Kim Ngọc Dung biến sắc, khiển trách, làm sao? Đau khổ còn không có ăn đầy đủ. Tranh thủ thời gian tiến đến. Mà sau lưng Trúc Thanh Nhã lại toàn thân run lên, tâm không cam tình không nguyện cùng đi theo tiến đến. Chu Trung đem hai người đưa vào trong phòng, mở miệng nói ra, Kim trưởng quỹ, có chuyện gì sao? Thành tiên nhân, ngươi thật sự là bẩn thỉu ta, muốn không phải ngài giúp đỡ, chúng ta Kim gia làm sao có thể làm đến Đông Viêm Phường Thị Long đầu đây? Không phải sao, đưa cho ngài đến đại lễ. Kim Ngọc Dung che miệng, đối với Kim trưởng quỹ cái danh hiệu này rất là hài lòng. Trúc Thanh Nhã vùi đầu càng sâu, không dám ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Ồ, lễ vật gì? Chu Trung nói, ánh mắt lại nhìn lấy Trúc Thanh Nhã. Vị này Trúc gia đại tiểu thư, Trúc Thanh Nhã cùng cái này phệ hồn đinh cũng là lễ vật. Trúc gia chỉ còn lại có một mình nàng. Trúc Thanh Vũ đâu? Người nào giết? Chu Trung không khỏi hỏi. Trước đó Trúc gia những cái kia cung phụng giết. Chu Trung đi hướng Trúc Thanh Nhã, nâng lên nàng cái cằm. Trúc Thanh Nhã trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng, không còn có cái kia cố thanh lãnh khí thế xuất trần cùng ngạo khí, một mặt kinh khủng bộ dáng, làm thất bại giả, được đưa đến chính mình nơi này. Thật là cái mỹ nhân, nhưng là ta không có hứng thú. Ta đối cái này phệ hồn đinh cảm thấy rất hứng thú. Sau đó quay người nói với Kim Ngọc Dung, phệ hồn đinh ta nhận lấy, đến mức người ngươi mang đi đi. Trúc Thanh Nhã trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó chậm rãi một hơi, sau đó nghĩ đến mình rơi vào Kim Ngọc Dung trong tay, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Chu Trung nhận lấy phệ hồn đinh, đưa các nàng hai người ra ngoài. Cầm lấy phệ hồn đinh, quả nhiên cùng Nhiếp Hồn Kính, Phong Hồn Sách là cùng một hệ liệt, chẳng lẽ cái này ba kiện tiên khí thực là một kiện tiên khí? Chu Trung tại chính mình trong tiểu viện, nếm thử các loại phương pháp, y nguyên không cách nào đem cái này ba kiện tiên khí dung hợp lại cùng nhau. Chu Trung không thể không giận dữ nói, chính mình cảnh giới không đủ, không thể cùng lúc thao túng ba kiện tiên khí đưa chúng nó một lần nữa hóa làm một thể. Nếm thử thật lâu, chỉ có thể coi như thôi, thu đến trong không gian giới chỉ. Trong nhà nín lâu như vậy, Chu Trung cũng có chút muốn đi ra ngoài một chuyến, mà phòng Huyền Long được đến Hoàng Long Thuẫn sau một mực tại tu luyện, rất ít gặp đến hắn. Chu Trung chỉ có thể chính mình một người tới đến chính mình tại Đông Viêm Phường Thị Luyện Khí Phường, nhìn lấy bên cạnh biệt thự, Chu Trung nghĩ đến trước đó nếu không phải mình theo dõi Trúc Thanh Nhã, được đến lớn nhất trọng yếu tình báo, khả năng chính mình liền sẽ chết tại Trúc Phong Dương trong tay. Thật sự là nhất chắc nhất ẩm tự có thiên ý. Chu Trung vung ra những ý niệm này, hiện tại chính mình sư phụ nắm trong tay Đông Viêm Phường Thị Linh Khí Thanh Âm, chính mình hẳn là cũng muốn để tâm chút mới được, tranh thủ thời gian luyện chế mấy món cực phẩm linh khí giao cho Kim Ngọc Dung. Theo tụ bảo các đi ra, Chu Trung có chút mở mịt không căn cứ đi dạo xung quanh, rời đi đến lần trước cùng Khúc Phong giao chiến địa phương. Giao chiến dấu vết vẫn còn, chỉ bất quá không phải rõ ràng như vậy. Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Khúc phu nhân, ngươi thì tha ta đi. Thanh âm hết sức quen thuộc, Chu Trung có chút nghĩ không ra là ai. Chỉ thấy bóng người trước mắt lóe lên, màu đỏ bại lộ quần áo, như có như không hương khí. Hoa không có quần áo. Tuy nhiên Khúc Phong sự tình huyên náo toàn thành đều biết. Khúc gia trùng điệp trách phạt Hoa không có quần áo, theo Khúc Phong vẫn lạc, các vị trưởng lão vội vàng tranh quyền đoạt lợi, bọn họ không còn để ý Hoa không có quần áo sự tình. Nhưng là có người để ý, cái kia chính là Khúc Phong kết tóc thế tử, Khúc phu nhân. Tu vi tuy là Kim Tiên hậu kỳ, sau khi kết hôn bên cạnh lấy đại la Kim Tiên Khúc Phong, liền không lại cùng người tranh đấu, cho nên Hoa không có quần áo mới có thể theo trong tay nàng chạy ra. Chương 2483, Khúc Phu Nhân cùng Hoa Không nơi nương tựa. Đột nhiên, Hoa Không có quần áo nhìn đến Chu Trung đứng ở phía trước, lập tức bay về phía hắn, một bên bay vừa kêu nói, Thành Dương, mau cứu sư tỷ. Thành Dương, cũng là cái kia Khúc Nhược Hàng đệ tử, cũng là bởi vì hắn mới náo ra về sau yêu thiêu thân. Khúc thanh âm của phu nhân khàn khàn, lớn lên khôi ngô không gì sánh được. Chu Trung liếc mắt một cái, còn tưởng rằng một người nam nhân, tâm lý không thể không đồng tình Khúc Phong, cưới như thế một cái lao bà, trách không được muốn ra cửa trêu hoa ghẹo nguyệt, xem ra Khúc gia trưởng lão đã sớm biết Khúc Phong sự tình, chỉ là lần này bị huyên náo toàn thành đều biết, cho nên dỡ xuống Khúc Phong chức vụ. Thành Dương, cầu ngươi mau cứu sư tỷ đi. Hoa Không có quần áo thoáng qua một cái đến liền hướng Chu Trung trên thân dán, đồng thời cái kia cố kỳ quái ảo nghĩa cũng theo đó mà ra. Xung quanh bên trong lập tức tránh ra, không dám để cho Hoa Không có quần áo dính vào trên người mình. Cố này kỳ quái ảo nghĩa đấu pháp lúc không được tốt lắm, nhưng là đối phó nam nhân đây chính là nhất tuyệt, nhìn xem Khúc phu nhân, lại nhìn xem Hoa Không có quần áo, hai người hình thành mãnh liệt so sánh, chắc không được thân là Đại La Kim Tiên Khúc hội nghị đỉnh cao cùng Hoa Không có quần áo quấy hòa vào nhau. Hừ, đây đều là ngươi tự tìm, nếu như ngươi ta bình an vô sự, vậy thì cái gì sự tình đều sẽ không phát sinh. Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, khinh miệt nhìn lấy Hoa Không có quần áo. Hoa Không có quần áo càng là cuống cuồng, trước đó những cái kia người tỉnh, hiện tại trốn mình cũng không kịp, lại thêm Khúc phu nhân cái này kìm tiên hậu kỳ tiên người thả lời, dẫn đến không người nguyện ý cùng với nàng lui tới, thậm chí không chịu nói nhiều một câu, sợ hãi chuyển ra cùng mình cấu kết. Tốt sư đệ, ngươi muốn là cứu ta, sư tỷ thì làm trâu làm ngựa cho ngươi, trên giường dưới giường hầu hạ ngươi. Hoa Không có quần áo mang theo tiếng khóc nức nở cầu đạo. Chu Trung bất vi sở động, Hoa Không có quần áo quá tại khôn khéo, mà lại Hoa Không có quần áo ảo nghĩa có thể câu lên nam nhân dục vọng, nhiễu loạn chính mình tiên lực, vừa không cẩn thận sẽ xuất hiện chính mình thuật dịch dung mất đi hiệu lực, đến lúc đó chính mình liền bị nàng nắm được án, Hoa Không có quần áo không thể giữ ở bên người. Hừ, cất nhà kỹ nữ, đến cái này thời điểm còn đang câu dẫn nam nhân, bắt lại ngươi, xem ta như thế nào đùa bỡn ngươi. Khúc phu nhân hung tợn nói ra, nàng nghĩ tới chồng mình sẽ xuất quỹ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tìm chính mình tử bối phận, sau đó còn chuyển xôn xao dư luận, mọi người đều biết. Hiện tại đi tại Khúc gia, cùng thế hệ cùng bọn vãn bối đều ở sau lưng đối với mình chỉ trỏ, nhưng nàng lại không thể làm gì, bất đắc dĩ chỉ có thể muốn tóm lấy Hoa Không có quần áo xuất khí. Nghĩ tới đây, Khúc phu nhân cầm lấy một thanh lại lớn vừa thô thiết côn đi ra. Chu Trung trực tiếp giật mình, chưa bao giờ thấy qua loại linh khí này, đồng dạng tiên tộc đều là truy cầu thực dụng đồng thời, cũng truy cầu vẻ ngoài. Cái này thiết côn thoạt nhìn vẫn là một kiện cực phẩm linh khí. Xem chiêu, Ngọc Long bàn trụ. Chỉ thấy thiết côn bọc lấy một đạo long ảnh đập tới đến, Hoa Không có quần áo không còn cách nào khác, đành phải nên chiến, lập tức vung từ bản thân ống tay áo, chỉ thấy ống tay áo thành dài biên lớn. Thải điệp bay tán loạn. Hai cái ống tay áo còn như bay lượn thải điệp, không ngừng mà quấn quanh lấy thiết côn, hai người đấu lực lượng ngang nhau. Chu Trung ở một bên nhìn lấy hai người đấu pháp, tâm lý có chút xem thường, đi qua hai trận sinh tử đọ sức. Tu vi đạt tới kim tiên trung kỳ, đối cho các nàng hai người, chính mình dựa vào hải thần tam xoa kích liền có thể dây giết các nàng hai người. Nhưng Chu Trung lại có chút không muốn lẫn vào việc này, hắn trong lòng vẫn là so sánh hy vọng Khúc phu nhân có thể thu thập rơi Hoa Không có quần áo, dạng này cũng giảm bớt chính mình phiền phức. Đến mức Khúc phu nhân, Khúc gia đã định tính nói Khúc Phong là cùng Trúc Phong Dương đồng quy vu tận, nàng là sẽ không tìm chính mình phiền phức. Khúc phu nhân đánh lâu không xong Hoa Không có quần áo, trong lòng có chút nổi nóng. Chính mình đường đường một cái kim tiên hậu kỳ đều đánh không thắng một cái kim tiên trung kỳ tiểu bối, chuyến đi cái kia không thành chê cười. Xoay người một cái mua cái sơ hở, Hoa Không có quần áo vừa nhìn thấy sơ hở, hai tay háo rôi ra. Khúc phu nhân nhìn đúng thời cơ, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, giống to, ô lòng vây đuôi. Trong tay thiết côn đột nhiên thành dài, trực tiếp đâm về Hoa Không có quần áo. Lúc này, Hoa Không có quần áo quá sợ hãi, nhưng là phòng ngự đã không kịp, ở ngực cứ thế mà chịu một cái, hướng, về. Sau bay đi, miệng phun máu tươi. Hừ hừ. Cất nhà kỹ nữ, muốn theo ta đấu, ngươi còn kém xa đây. Khúc phu nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hoa Không có quần áo, trong lòng sát ý càng đượm. Hoa Không có quần áo nhìn đến cái kia còn như thực chất sát ý, trong lòng vạn phần hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng Chu Trung hô, thành sư đệ, cầu ngươi mau cứu sư tỷ đi. Chu Trung xa xa nhìn lấy, một mặt lạnh lùng nói ra, ta nói qua, không hứng thú. Hoa Không có quần áo đột nhiên trên mặt biến đến dữ tợn. Lần này Khúc trưởng lao chết, ngươi cũng có phần, chúng ta vốn là kế hoạch khống chế lại ngươi mới định ra kế sách, kết quả lại là Khúc Phong trưởng lão cùng Trúc Phong Dương đồng quy vu tận, việc này chỉ có thể lừa gạt một chút ngoại nhân, hai người bọn họ không có khả năng đồng quy vu tận. Khúc Phu người biến sắc, ngươi vì cái gì nói như vậy? Hoa không có quần áo tiếp tục quát, bởi vì rất đơn giản, bọn họ đều là thiên cung bồi dưỡng được đến, cộng đồng là thiên cung hiệu lực, làm sao có thể chém giết lẫn nhau? Khúc trưởng lão lại như thế nào tham hoa háo sắc, cũng sẽ không tìm được Trúc Phong Dương nữ nhi. Chu Trung sau khi nghe xong biến sắc, Trúc Phong Dương vậy mà cũng là thiên cung bồi dưỡng được đến, cái này là mình không nghĩ tới. Khúc phu nhân một mặt phẫn nộ, thì thầm lẩm bẩm, thì ra là thế, trách không được hắn trưởng lão cùng ta ám chỉ việc này có gì đó quái lạ, Khúc Nhược Hằng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thành Dương nhất định tham dự sự kiện này, thậm chí còn thân thủ giết chết Khúc trưởng lão. Hoa không có quần áo tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Không thể không nói, Hoa không có quần áo vẫn là đoán đúng, Chu Trung giết chết Khúc Phong cùng Trúc Phong Dương. Mà Khúc phu nhân quay sang, một cỗ sát ý tốc thẳng vào mặt, ta trước hết là giết ngươi lại nói, sau đó lại tìm Khúc Nhược Hằng báo thù, Khúc gia nếu như không cho cái công đạo, vậy ta liền đi tìm thiên cung. Nói xong, chỉ thấy một đạo côn ảnh lớn lên theo gió, hướng Chu Trung đánh tới. Xung quanh bên trong lập tức xuất ra hải thần tam xoa kích, mấy cái đạo hư ảnh thì nhẹ nhõm ngăn trở Khúc phu nhân tiến công. Nguyên lai là kim tiên trung kỳ, thật là xem thường ngươi. Khúc phu nhân nhìn đến chính mình công kích cứ như vậy dễ như trở bàn tay ngăn trở, sững sờ một chút, rét căm căm cười nói. Khúc phu nhân chẳng lẽ liền nghe tin Hoa không có quần áo lời nói của một bên, thì đối với ta hạ sát thủ. Chu Trung châu mày nói. Khúc phu nhân lại như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, sự kiện này theo ngươi thoát không căn hệ, trước hết là giết ngươi lại nói, hắn Khúc Nhược Hằng lại có thể đối với ta như thế một cái quả phụ làm cái gì. Ngọc Long bàn trụ. Lại là một đạo so vừa mới càng mạnh hơn công kích đánh tới, cái kia long ảnh mơ hồ truyền ra long âm. Mà Chu Trung lại là y nguyên vung ra hải thần tam xoa kích hư ảnh đem công kích tiêu trừ. Hoa không nơi nương tựa nhìn đến Chu Trung thực lực, sững sờ tại nguyên chỗ, cái này Thành Dương so trước đó thực lực mạnh hơn, trước kia chỉ là kim tiên sơ kỳ, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền trở thành kim tiên trung kỳ, có thể nói tại Khúc gia cũng coi là thiên kiêu bên trong nhân vật. Khúc phu sắc mặt người khó nhìn lên. Chính mình hai lần công kích đều bị Chu Trung tiện tay tiêu trừ, trên mặt có chút không nhịn được. Chu Trung nhìn đến Khúc phu nhân chỉ bằng lấy Hoa không có quần áo lời nói của một bên, liền muốn giết chính mình, thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, mà Hoa không có quần áo vậy mà biết nhiều như vậy nội tình. Sư phụ Khúc Nhược Hằng đã sớm biết Trúc Phong Dương thân phận thật, không phải vậy tất cả mọi chuyện sẽ không như thế trùng hợp giải quyết hết. Chương 2484, Ngọc Vương Châu. Khúc gia sớm đã có muốn đổi rơi phụ trách linh khí phương diện Khúc Phong cùng Trúc gia, đến đỡ một cái Khúc gia dòng chính tiếp nhận, sau đó lại dựng nên một cái gia tộc mới làm người phát ngôn trưởng khống Đông Viêm Phường thị. Hiện tại cái này Hoa không có quần áo cùng Khúc phu nhân nhất định phải trừ rơi, bởi vì các nàng hai cái biết quá nhiều. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, Chu Trung xuất gia vừa mới luyện chế ngũ hành chi linh, triển khai trận pháp, chỉ thấy một đạo vô hình bình chướng vây quanh ba người bọn họ. Thành tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Khúc phu nhân cảm thấy được không đúng. Nắm chặt trong tay linh khí. Mà Hoa không có quần áo lại có chút mắt sắc, dù sao nàng cũng là luyện khí sư, đối thế hệ tuổi trẻ linh khí hoặc nhiều hoặc ít có chút giải, mắt sắc nhìn ra cái kia bốn kiện cực phẩm linh khí phân bố bốn phía, lập tức thét to, là ngươi giết bốn người bọn họ, Nhan Phượng Trúc, Nô Xuyên, Lục Húc, Chu Bân. Ha ha, đúng vậy a, sau đó thì sao? Chu Trung rét căm căm nói. Chỉ thấy trong tay hải thần tam xoa kích vung lên, vô số chứa thủy chi ảo nghĩa hư ảnh phóng tới hai người. Hai người luống cuống tay chân phòng ngự lấy, nhưng là Chu Trung thực lực tăng nhiều, hai người bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ, lại bị áp chế ở trong trận, không bao lâu liền bị hải thần tam xoa kích đâm xuyên. Chu Trung không chút khách khí, dùng cửu tinh liên châu bóc đi bọn họ linh căn, sau đó hủy thi diệt tích. Làm xong cái này một lại về sau, Chu Trung tranh thủ thời gian dịch dung mà đi, phòng ngừa người có quyết tâm nhìn đến chính mình hình dạng. Xung quanh bên trong lập tức đuổi về nhà bên trong, vừa đợi một hồi, chỉ nghe thấy sư phụ Khúc Nhược Hằng truyền tin. Để hắn đến linh khí đường gặp mặt. Nghe đến tin tức này, Chu Trung trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là mình vừa mới sát Khúc phu nhân cùng Hoa không có quần áo sự tình bại lộ. Sau đó chấn định lại, tự mình làm không chê vào đâu được, hẳn không phải là sự kiện này. Xung quanh bên trong lập tức chạy tới linh khí đường, trước đó, Chu Trung rất ít đến nơi này, bởi vì chính mình không cần đổi lấy linh khí, mà không phải Khúc gia chuyên môn luyện khí sư. Tiến đại sảnh, nhìn đến Khúc Nhược Hằng ngồi tại thủ tọa, càng không ngừng viết cái gì. Sư phụ, ngài tìm ta có chuyện gì? Chu Trung thản nhiên tự nhiên hành lễ nói. Khúc Nhược Hằng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chu Trung, Chu Trung trong lòng âm thầm trấn tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng chính mình sư phụ. Không tệ, tâm cảnh không tệ. Khúc Nhược Hằng trên mặt nụ cười, khích lệ nói. Mà Chu Trung lại chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, xem ra vừa mới sự tình Khúc Nhược Hằng đã biết, nhưng lại không có trách tội xuống, e là cho dù chính mình không động thủ, Khúc phu nhân cùng Hoa không có quần áo cũng không dài. Đúng, có việc muốn ngươi đi làm, tìm hiểu một kiện tiên khí tin tức. Khúc Nhược Hằng đứng người lên đứng chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sư phụ, cái gì tiên khí? Chu Trung trong lòng hơi có nghi vấn, làm sao lại tìm chính mình tìm hiểu tiên khí tin tức? Ngọc Vương Châu. Khúc Nhược Hằng thổ lộ ra ba chữ. Ngọc Vương Châu. Chu Trung sững sờ, đây là một kiện cái dạng gì tiên khí? Từ khi được đến trúc ra ba kiện tiên khí, Chu Trung đối với tiên tộc tiên khí càng là cảnh giác, các loại đủ loại tiên khí, thì sạch nói trúc ra tam tiên khí, cũng là ảo diệu vô cùng. Khúc Nhược Hằng dừng lại một hồi, chậm rãi nói ra, tại chỉnh lý Khúc Phong di vật bên trong phát hiện một đầu trọng yếu tin tức, tiên đế tại tìm một cái thượng phẩm tiên khí Ngọc Vương Châu, này Châu có gì công hiệu vẫn chưa nói rõ, nhưng là đã có Châu nghe đồn nói này Châu đã hiện thế. Cái này cũng là Ngọc Vương Châu bộ dáng, dựa theo cái này đồ án tìm kiếm. Chu Trung hít một hơi lãnh khí, liền tiên đế đều muốn lấy được thượng phẩm tiên khí, hơn nữa còn thông qua trong thiên cung bộ con đường, tìm kiếm khắp nơi, như vậy Ngọc Vương Châu tuyệt đối không đơn giản. Mà trên đồ án Ngọc Vương Châu thường thường không có gì lạ, nhưng lại ẩn ẩn truyền ra một loại áp lực, chăm chú là ghi lại bộ dáng, liền có thể mang đến uy thế như thế. Cho nên sư phụ muốn cho ta đi tìm hiểu một chút tin tức. Chu Trung không xác định mà hỏi thăm. Đúng vậy à, ta vừa mới chấp trưởng linh khí sự vật, trong này có bao nhiêu người là thiên cung người, ta không rõ lắm, cho nên không thể tùy tiện phát động đến bọn hắn đi tìm, chỉ có thể ngươi đi tìm hiểu phương diện này tin tức. Khúc Nhược Hằng có chút bất đắc dĩ nói ra. Chu Trung nhìn lấy sư phụ im lặng bộ dáng, tâm đạo, xem ra thiên cung xúc tu còn thật nhiều, chính vì vậy, cần muốn khắp nơi cẩn thận. Đệ tử lĩnh mệnh. Khúc Nhược Hằng khoát khoát tay để Chu Trung ra ngoài, chính mình lại ngồi có trong hồ sơ nhìn đằng trước kia tồn tại tư liệu. Chu Trung ra linh khí đường, trong lòng suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy mình đi trước tiểu lâu chỗ đó tìm hiểu một chút tin tức. Nghĩ tới đây, Chu Trung đi vào Đông Viêm phường thị lớn nhất đại tiểu lâu, tiến tiểu lâu, liền thấy các loại nhân viên lui tới. Mà tiểu lâu điếm tiểu nhị rất có ánh mắt, lập tức tiến lên chiêu đãi. Nha, đây không phải thành đại luyện khí sư sao? Ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới? Điếm tiểu nhị nhiệt tình để Chu Trung có chút không thích ứng, mà lại cái tiệm này tiểu nhị lại có tứ kiếp tán tiên tu vi, đặt ở hạ thành cũng là một cái gia tộc tuổi trẻ tinh anh a. Làm sao ngươi biết tên của ta? Chu Trung có chút nghi vấn, chính mình rất ít lộ diện, biết mình rất ít người mới đúng, bán linh khí đều là thông qua kim gia tụ bảo các. Ai u? Nhìn ngài nói, tại mình Đông Viêm phường thị, ai còn không nhận ra ngài đây? A, nói một câu. Chu Trung đến hứng thú, muốn biết mình danh tiếng làm sao chuyển tới. Đầu tiên, ngài luyện chế mấy kiện cực phẩm linh khí, tụ bảo các cùng trước kia Trúc Gia đều cùng ngài thu mua qua cực phẩm linh khí. Lần đầu, Trúc Gia hủy diệt tất cả mọi người là rõ như ban ngày, đại gia hỏa đều thụ Trúc Gia không ít khí. Ngoài ra, quý sư đại La Kim Tiên Khúc trưởng lão thành Đông Viêm phường thị linh khí người chủ sự. Ngài là lao nhân gia ông ta duy nhất đệ tử, đại gia hỏa còn có thể không nhận ra ngươi mà. Điếm tiểu nhị nịnh nọt giải thích nói. Cái này khiến Chu Trung cảm thấy mình không có tới sai chỗ, nguyên lai tưởng rằng sẽ xuất hiện không biết mình, chính mình trang bức đánh mặt, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ điếm tiểu nhị ngược lại là rất có ánh mắt. Chu Trung bị dẫn tới tầng cao nhất một mình ngồi một bàn, nơi này ngồi đấy các đại gia tộc tiên tộc, mọi người đều là có mặt mũi nhân vật, một mình chiếm một bàn, mỗi người ăn uống, không trở ngại người khác. Lên đầy thịt rượu, đang chuẩn bị có một bữa cơm no đủ, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến một tiếng tiền ồn ào. Khách quan, tầng cao nhất đã đầy, ngài có thể đợi nhất đẳng. Ngồi đầy, ta thì muốn nhìn đầy chưa đầy. Chỉ thấy một đám người đi tới, người cầm đầu cũng là Trình Minh Vũ cùng Lý Minh, sau lưng thì là Hạ Tử Di cùng hắn Hạ Thành thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Cái này không phải chúng ta Hạ Thành thành đại ngốc tử sao? Lại có tiền tới nơi này ăn uống, sẽ không phải là hết ăn lại uống đi. Trình Minh Vũ một mặt cười khẩy nói, tranh thủ thời gian cho chúng ta lên, vị trí này quy ta nhóm. Lý Minh tay chỉ Chu Trung. Chu Trung ngồi trên ghế thả ra trong tay bộ đồ ăn, mắt lạnh nhìn Hạ Thành mấy người, không có nhiều lời một chữ, mà chính là nhìn lấy Trình Minh Vũ cùng Lý Minh sau lưng Hạ Tử Di. Chỉ thấy Hạ Tử Di trong mắt sáng lên, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Chu Trung, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là vui vẫn là buồn. Trình Minh Vũ nhìn lấy Chu Trung cũng không để ý tới hắn. Mà chính là nhìn lấy đằng sau Hạ Tử Di, trong lòng căm tức, ngươi một cái thành nhà ngu ngốc, không chỉ có dám không nhìn chúng ta, còn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhìn chằm chằm vào chính mình trong suy nghĩ nữ thần Hạ Tử Di. Không khỏi tức giận nói, thành đại ngốc tử, nói chuyện với ngươi đâu, tranh thủ thời gian cho đại gia ta nhường chỗ ngồi. Chu Trung cũng không để ý tới mấy người bọn họ, mà chính là yên ổn tự đắc ngồi trên ghế, không để ý bọn họ. Chương 2485, lại một lần nghiền ép. Tầng cao nhất phía trên còn có hắn gia tộc người, bọn họ chỉ là an tĩnh nhìn lấy cho vui, điếm tiểu nhị cũng lặng lẽ lui về phía sau. Dù sao đây là Đại Viêm Tiên Đế thành hai đại đỉnh cấp gia tộc tranh đấu, vì bo bo giữ mình, sau cùng yên lặng nhìn biến. Trình Minh Vũ cùng Lý Minh nhìn lấy tầng cao nhất tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, mà Chu Trung lại hai tay ôm ngực, một bộ các ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Hắn mấy vị hạ thành đến thanh niên tuấn kiệt sắc mặt đều cảm thấy khó coi, tại hạ thành, không người dám như thế khinh thị bọn họ, mà tại tiên đế thành, bọn họ là cao quý Ngô gia đệ tử, còn lại người các loại nịnh bợ đều còn đến không kịp, nhất định sẽ không để bọn hắn như thế không xuống đài. Chúng ta mấy người được thu vào Ngô gia, một mực bị xem như tinh anh đệ tử bồi dưỡng, ngươi là cái thứ gì? Nghe nói ngươi tiến vào Khúc gia, có phải hay không từ dưới người làm lên a? Thanh đại ngốc tử, nói một câu ngươi tại Khúc gia làm công việc gì? Ta nhìn hẳn là đánh quét nhà cầu, hắn hoàn toàn cũng là một cái Khúc gia hạ nhân, thực lực không đủ, mà lại náo tử còn có vấn đề. Hạ thành mấy gia tộc lớn tiên tiêu, ngươi một lời ta một câu, thời thời khắc khắc địa châm chọc lấy Chu Trung. Đúng lúc này, có một đạo thanh thúy nữ tiếng vang lên. Mọi người cùng là hạ thành đi ra thiên tri con cưng, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây tiên đế thành, lẽ ra nên lẫn nhau chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, vì sao muốn như thế hạ thấp đối phương. Hạ tử di nhìn không được, thì mở miệng khuyên nhủ, nàng rất rõ ràng Chu Trung thực lực, tại hạ thành luyện khí lúc, thì chế tạo ra một thanh tiên khí tới. Luyện khí sư tại bất kỳ địa phương nào đều là được người tôn kính, gia tộc cũng nguyện ý bồi dưỡng loại người này mới. Chu Trung luyện khí năng lực tại hạ thành đã coi như là độc nhất vô nhị, coi như đi tới nơi này nhân tài đông đúc tiên đế thành, cũng y nguyên có thể xếp tới hàng đầu, bằng vào luyện khí sư năng lực, nhất định sẽ bị Khúc gia trọng điểm bồi dưỡng. Người khác cũng không biết Chu Trung luyện khí năng lực, cái này có thể lý giải, nhưng là đều là hạ thành xuất thân mọi người, đi vào tiên đế thành còn như thế không đoàn kết, cái này khiến Hạ Tử Di tức giận phi thường. Lý Minh cùng Trình Minh Vũ sững sờ, không biết vì cái gì Hạ Tử Di muốn vì hướng về Thành Dương. Tử Di, lời này thì không đúng, chúng ta là hạ thành đi ra thiên tri con cưng, mà Thành Dương chỉ là một cái phế vật, đem hắn xếp vào chúng ta hạ thành trung gian đến, chỉ có thể khiến người khác coi thường chúng ta hạ thành cái quần thể này. Lý trong đôi mắt sáng lóe phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nghe lấy bọn hắn nói chuyện với nhau, cười lạnh nói, Trình Minh Vũ, Lý Minh, hai người các ngươi nhìn tới vẫn là đối trước đó thi đấu ghi hận trong lòng a. Không đề cập tới hạ thành thanh niên thi đấu còn tốt, vừa nhắc tới trận này thi đấu, Trình Minh Vũ cùng Lý Minh hỏa khí trực tiếp thì lên. Tốt. Ngươi còn có mặt mũi xách hạ thành thanh niên thi đấu, muốn không phải ngươi hạ độc, hai người chúng ta sẽ thua bởi ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Trình Minh Vũ nhảy đi qua đến, dùng tay chỉ Chu Trung, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đúng vậy à, chỉ sợ Khúc gia còn không biết ngươi là cái gì người a. Ta muốn ở đây vạch trần ngươi bộ mặt chân thật, để ngươi cái này bị ổi người tiếng xấu lan xa. Lý Minh cũng đi hướng trước thanh sắc câu lệ nói. Các vị đang ngồi ở đây, ta giới thiệu một chút trước mắt cái này người, bị hạ thành thành nhà trục ra ngoài cửa Thành Dương. Tại hạ thành thanh niên thi đấu bên trong sử dụng hạ độc loại này dơ bẩn thủ đoạn hèn hạ thắng được trận đấu. Việc này là từ Ngô gia đại La Kim Tiên Ngô Hiền Ngọc tiền bối phát hiện trong chúng ta độc, bởi vậy việc này mới bại lộ. Lý Minh mới nói được một nửa. Bên trong một vị tiên đế thành gia tộc đệ tử chen miệng nói, dùng ra sao độc. Tỏa linh đan, loại độc này vô sắc vô vị, vô cùng không dễ khiến người ta phát hiện, làm cho không người nào có thể sử xuất toàn bộ thực lực. Trình Minh Vũ thấy có người đáp lại, thì cao hứng đứng ra giải thích. Mà Hạ Tử Di sắc mặt lại biến đổi, lần trước hạ trong thành độc sự tình vô cùng kỳ quặc, nàng biết đại khái một số nội tình, nhưng lại không cách nào nói ra miệng. Há, thì ra là thế à, ta nhận ra loại độc này. Đối với kim tiên phía dưới có hiệu quả, mà đối kim tiên lại không hề có tác dụng. Khác bên ngoài một nhà tộc thanh niên nói ra, dù sao tại tiên đế thành đan dược lưu thông rất bình thường, thường xuyên xuất hiện một số chưa từng nghe thấy đan dược, cho nên bọn họ cũng giải rất nhiều quan ở phương diện này. Trình huynh, Lý huynh, việc này các tiền bối cũng không có có kết luận, chúng ta không thể đem sự kiện này nhất định là Thành Dương làm. Hạ Tử Di mau chạy ra đây giải thích nói, trong lòng có chút không đành lòng. Chu Trung nghe đến Hạ Tử Di lời nói, nhìn lấy nàng, lại phát hiện nàng ánh mắt có chút trốn tránh, tâm đạo, xem ra Hạ Tử Di giải lần trước hạ thành thi đấu thanh niên trúng độc nội tình, chính mình trước đó cũng có chút suy đoán, có lẽ Hạ Tử Di cùng chính mình suy nghĩ một dạng. Hạ tiểu thư, làm sao có thể không phải hắn, tất cả chúng ta đều trúng độc, hắn lại không có, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Đúng vậy à, Hạ tiểu thư, không muốn vì trở thành Dương kẻ ngu này giải thích, sự thật thì bày ở trước mắt. Không phải do chúng ta không tin a. Hạ Tử Di bình tĩnh tâm thần, nghiêm mặt nói, sự kiện này gia tộc trưởng bối cũng không có cho ra đáp án, chúng ta không cần phải tiếp qua đa sai đo, hiện tại trọng yếu nhất là trước mắt, chúng ta Hạ Thành đi ra người cần phải tề tâm hiệp lực, lẫn nhau hỗ trợ mới đúng. Chỉ bằng Thành Dương kẻ ngu này, cái phế vật này, hắn dựa vào cái gì cùng với chúng ta đánh đồng. Trình Minh Vũ rất là nổi nóng Hạ Tử Di vì trở Thành Dương nói chuyện, tại Hạ Thành hai người bọn họ thì cùng một chỗ hành động, hiện tại đi vào Tiên Đế Thành, Hạ Tử Di vẫn là muốn theo cái này Thành Dương cùng nhau hành động, nhất định phải chia rẽ hai người bọn họ. Trình Minh Vũ quay người đối với sau lưng mấy vị Hạ Thành Thiên Kiêu nói ra, các ngươi muốn cho Thành A dùng thêm vào chúng ta đoàn thể sao? Đương nhiên không nghĩ, hắn một cái phế vật dựa vào cái gì tiến đến. Không cần nói có muốn hay không, hắn là Khúc gia đệ tử, chúng ta là Ngô gia đệ tử, căn bản không có khả năng trợ giúp lẫn nhau. Các vị hiện tại đều bị Ngô gia trọng điểm bồi dưỡng, chẳng lẽ muốn được người đập lên một cái tư thông Khúc gia tội danh sao? Mấy vị này Hạ Thành Tuấn Kiệt lời nói để Hạ Tử Di sắc mặt đại biến, mà Trình Minh Vũ cùng Lý Minh lại cao hứng gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Chu Trung nhìn đến vây xem hắn gia tộc người xì xào bàn tán, hạ độc sự tình cần làm sáng tỏ một chút, không phải vậy sẽ tạo thành không tất yếu phiền phức. Nghĩ đến chỗ này, Chu Trung chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nói, các ngươi không phải nói là bởi vì chúng độc mới thua cho ta không? Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, xem các ngươi có thể hay không thắng được ta. Chính hợp ý ta, Trình Minh Vũ lập tức xuất ra linh khí đến, nhìn ta hôm nay làm sao thu thập đâu. Chậm rãi, để phòng người khác nói ta Thành Dương lấn phụ các ngươi cùng lên đi. Chu Trung giơ tay lên chặn lại nói. Hạ Thành thanh niên Tuấn Kiệt trong nháy mắt tức điên, không nghĩ tới Thành Dương dám như thế xem nhẹ bọn họ. Tất cả mọi người xuất ra linh khí, chỉ có Hạ Tử Di một mặt đắng chát, muốn nói cái gì, Chu Trung lúc lắc ngăn lại. Chỉ thấy Chu Trung xuất ra Hải Thần Tam Xoa Kích, huyền hóa ra vô số hư ảnh, tay nhất chỉ, vô số hư ảnh đột nhiên không thấy. Hạ Thành Tuấn Kiệt đối với cái này chiêu hết sức quen thuộc, lập tức xuất ra loại hình phòng ngự linh khí. 3. 3. Mấy đạo âm thanh vang lên, hư ảnh trực tiếp đánh phá phòng ngự linh khí, kích thương Hạ Thành tuổi trẻ Tuấn Kiệt, mà Hạ Tử Di đứng ở một bên, trừng lớn hai mắt. Chương 2486, chúng độc sự kiện chân tướng. Mái nhà mọi người nguyên lai tưởng rằng lại là một trận đại chiến, kết quả chỉ là một chiêu, Hạ Thành tất cả Tuấn Kiệt liền bị đánh phá phòng ngự linh khí, lúc này Hạ Thành Tuấn Kiệt mới biết được Chu Trung vậy mà như thế lợi hại. Làm sao có thể? Một chiêu bị người đánh bại. Trình Minh Vũ có chút vô pháp tiếp nhận sự thật này, lần trước thi đấu một chiêu bị đánh bại, bây giờ lại là Hạ Thành thanh niên Tuấn Kiệt cùng tiến lên, đồng dạng là một chiêu bị đánh bại. Ngươi làm sao làm được? Lý Minh lắp bắp hỏi, trước mắt sự thật để hắn vô pháp tiếp nhận, ban đầu cho là mình đi vào Tiên Đế Thành Trúc Gia, bị Trúc Gia trọng điểm bồi dưỡng, thực lực so trước đó nâng cao một bước, nhưng tương tự bị Chu Trung miểu sát. Hừ, hiện tại biết đi. Tại ta trong mắt, các ngươi thì là một đám tôm tép ngại nhép, một đám không phải trên bản đồ bỏ đi, có tư cách gì đứng trước mặt ta. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, xuất khẩu khiển trách, các ngươi hiện tại đều là trạng thái toàn thịnh, y nguyên không cách nào tiếp được ta một chiêu. Hạ Thành Tuấn Kiệt, Trình Minh Vũ cùng Lý Minh thì nhìn nhau một cái, lần này thật sự là trên thực lực chênh lệch, trước đó chiến bại từ chối cho chúng độc còn có thể thông cảm được, hiện tại bọn hắn ở vào trạng thái toàn thịnh, y nguyên không tiếp nổi Thành Dương một chiêu, mà lại là trong nháy mắt tất cả mọi người bị miểu sát. Đứng ở một bên Hạ Tử Di mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, Thành Dương làm sao có thể mạnh đến nước này, một chiêu đánh bại trừ chính mình tại bên trong tất cả mọi người Hạ Thành Tuấn Kiệt. Thành Dương, ngươi không muốn phách lối, Tiên Đế Thành cao thủ phần lớn là, chúng ta Ngô gia cũng là cao thủ khắp nơi trên đất, hắn chẳng qua là Khúc gia một cái đệ tử nho nhỏ thôi. Trình Minh Vũ không có cam lòng, tại Mỹ người trước mặt như thế mất mặt, ghi hận trong lòng thầm nghĩ, ngươi Thành Dương không phải liền là tu vi cao sao. Ngô gia còn có cảnh giới càng cao người mới, mà lại ngươi vẫn là Khúc gia đệ tử, lòng sinh một kế. Đối với Lý Minh đưa lỗ thai nói ra, Lý Huynh, chúng ta tranh thủ thời gian hồi Ngô gia viện binh, liền nói có một Khúc gia đệ tử công kích Ngô gia đệ tử, những sư huynh kia nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ. Nghe đến Trình Minh Vũ kế sách, Lý Minh sắc mặt từ tắt đèn chuyển cảnh trời trong xanh, trong mắt tàn khốc lóe lên, giọng căm hận nói ra, chúng ta đi. Ngay sau đó, liền mang theo Hạ Thành mấy người kia chuẩn bị rời đi nơi này. Mà Hạ Tử Di lại như cũ không động nhìn lấy Chu Trung, trong lòng có chút lời nói muốn nói, thì cao giọng nói ra, các ngươi đi về trước đi, ta có việc muốn hỏi Thành Dương. Trình Minh Vũ nhìn lấy Hạ Tử Di đối Chu Trung thái độ, tâm lý càng là phẫn hận, nhanh chân xuống lầu rời đi, tâm lý càng là nổi nóng vạn phần, người khác cũng theo sát sau. Đợi bọn hắn sau khi đi, tầng cao nhất khôi phục lại bình tĩnh, hắn gia tộc quần chúng lại mỗi người vui chơi giải trí. Chu Trung chỉ bên cạnh vị trí, để Hạ Tử Di ngồi xuống. Mà Hạ Tử Di lại giải Trình Minh Vũ cùng Lý Minh ý nghĩ, xuất khẩu khuyên đủ, bọn họ bây giờ đi về viện binh, ngươi mau chóng rời đi đi. Không cần lo lắng, bọn họ không đáng để lo. Chu Trung bình thản ung dung ngồi trên ghế. Đối mặt Hạ Tử Di, Chu Trung tâm tình cũng rất phức tạp, dù sao tại Hạ Thành, chính mình mới đến, Hạ Tử Di đối với mình có lớn lao trợ giúp, mời chính mình đi bí cảnh, sau đó lại cung cấp cho mình rất nhiều tin tức. Nhưng là Hạ Lệ Thành chủ lại là một cái lao hồ ly, theo trước đó đối chính mình thái độ, thì có muốn giết chết ý nghĩ của mình. Ta muốn hỏi một chút, lần trước thanh niên thi đấu chúng độc sự tình, ngươi biết nhiều ít. Chu Trung chần chờ một hồi, vẫn là hỏi ra sự kiện này, hắn muốn chứng thực tâm lý suy đoán. Hạ Tử Di tâm lý đã sớm chuẩn bị, Thành Dương nhất định sẽ hỏi sự kiện này, theo vừa mới giao thủ đến xem, Chu Trung thực lực viễn siêu Hạ Thành thanh niên tuấn kiệt, không có khả năng làm ra hạ độc sự tình. Sắc mặt tái nhợt nói, trong lòng ta có chút ý nghĩ, nhưng là có chút không dám tin tưởng việc này. Chu Trung nhìn lấy Hạ Tử Di co quắp bất an biểu lộ, tâm lý có thể lý giải nàng, dù sao trong nội tâm nàng đã đoán được là phụ thân nàng Hạ Lệ hạ độc. Vì đánh vỡ cái này xấu hổ, Chu Trung quyết định chính mình mở miệng trước. Biết Hạ Thành thanh niên thi đấu dự thi nhân viên cái gì thời điểm chúng độc sao? Chu Trung đi thẳng vào vấn đề ném ra ngoài một cái vấn đề mấu chốt. Hạ Tử Di ngẩng đầu nhìn Chu Trung, sự kiện này trong nội tâm nàng có ý tưởng, nhưng là không dám xác định. Ngay tại thi đấu trước một ngày buổi tối, thành chủ thiết lập dạ tiệc phía trên, tất cả mọi người bị hạ độc, ta nhớ được ngày đó giống như không nhìn thấy ngươi. Chu Trung nói ra hạ độc thời gian, sau đó chậm rãi nói ra, có thể tại phủ thành chủ hạ độc người, chỉ có thể là phủ thành chủ người, mà thân là Đại La Kim Tiên Hạ Lệ, đương nhiên có thể phát hiện trong đồ ăn bị hạ độc, nhưng hắn lại không nói. Hạ Tử Di đột nhiên nhớ tới trận đấu trước một đêm dạ yến, bởi vì phụ thân nàng để cho nàng cực kỳ tu luyện, mà lại loại này dạ yến chỉ cần ca ca hắn chiếu ứng liền có thể, cho nên nàng vẫn chưa tham gia. Thế nhưng là, vì cái gì tại Ngô gia Đại La Kim Tiên Ngô Hiền Ngọc kiểm tra lúc, ngươi lại trúng độc đâu? Chu Trung theo sát mà tới hỏi đến một cái vấn đề khác. Hạ Tử Di mặt có vẻ thẹn nhìn lấy Chu Trung tâm thần bất định bất an nói, đó là bởi vì đang kiểm tra trước đó, phụ thân ta để cho ta nuốt vào một hạt đan dược, nói là giải độc, về sau ta mới hiểu được, cái kia chính là tỏa linh đan, cố ý cho ta hạ độc, đang kiểm tra lúc có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Rất xin lỗi, tất cả mọi người hiểu lầm ngươi, tưởng rằng ngươi hạ độc. Xách lên mình bị người vu hãm là hạ độc người, sau cùng gây nên Hạ Thành mấy gia tộc lớn vây công, kém một chút thì bại lộ thân phận. Muốn không phải sau đến chính mình sư phụ Khúc Nhược Hàng xuất hiện, chính mình chỉ sợ lại muốn chạy trốn cách Xích Dương Tinh Tòa. Nhìn lấy Hạ Tử Di ấy nay rơi lệ, nhớ tới chuyện khi trước, Chu Trung Trung Quy là mềm lòng, lên tiếng an ủi, ngươi là ngươi, cha ngươi là cha ngươi làm chuyện xấu không thể trách tội ở trên thân thể ngươi. Chúng ta về sau còn là bạn tốt. Hạ Tử Di nghe xong nín khóc mỉm cười, vội vàng nói, cảm ơn ngươi có thể tha thứ ta. Ta chỉ là tha thứ ngươi, cũng không có tha thứ cha ngươi. Chu Trung bổ sung nói ra, tuy nhiên sự kiện này sau cùng chính mình nhân họa đắc phúc, bái tại Khúc gia môn hạ, nhưng lần trước chúng độc sự kiện trình độ hung hiểm, kém chút để cho mình xử xuất toàn bộ thực lực. Bây giờ nghĩ lại, Chu Trung đều đang hoài nghi nếu như sau cùng Khúc Nhược Hằng chưa từng xuất hiện, chính mình chỉ sợ thật muốn bại lộ. Hả, đúng, trong khoảng thời gian này các ngươi tại Tiên Đế Thành Ngô gia qua như thế nào? Chu Trung nói sang chuyện khác, hỏi một số hắn sự tình. Chúng ta Hạ Thành đến đệ tử tạo thành một đoàn đội. Từ khi đi vào Tiên Đế Thành, thì đang không ngừng tu luyện cùng đi ngoài thành Tiên Sơn thăm dò, vẫn luôn tại tu hành, gần nhất bởi vì Ngô gia đầu nhập rất lớn, chúng ta tu vi cũng là bất chợt tới bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Hạ Tử Di nói ra bọn họ gần nhất tình hình gần đây. Chắc không được Trình Minh Vũ cùng Lý Minh tự tin như vậy, nguyên lai là tu vi phía trên có đột phá, liền muốn tới tìm ta báo thủ. Chu Trung có chút bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lại hỏi, đối với Tiên Đế Thành gần nhất phát sinh sự tình, các ngươi giải không nhiều sao? Gần nhất Tiên Đế Thành phát sinh nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là từ tự luyện chế cực phẩm linh khí cùng trúc gia bị diệt sự kiện, liền điếm tiểu nhị đều có thể nhận ra mình, mà bọn họ Hạ Thành người vì cái gì đối với cái này không biết chút nào. Chương 2487, Nô gia thiên tài. Gần nhất sự tình, ta có nghe thấy, nhưng biết không nhiều, chúng ta đa số thời gian đều tại tu hành cùng ở ngoài thành Tiên Sơn, căn bản không có thời gian giải trong thành sự tình, đúng, ngươi tại Khúc gia qua như thế nào? Hạ Tử Di giải thích nói, tâm lý có chút cao hứng Chu Trung tha thứ chính mình. Chu Trung đang muốn nói liên quan tới chính mình sự tình, chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến một trận mãnh liệt tiếng bước chân. Ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Trình Minh Vũ cùng Lý Minh dẫn một đám người phía trên tầng cao nhất. Ngô sư huynh, chính là cái này Thành Dương, đã thương chúng ta Ngô gia đệ tử. Ngươi có thể cho chúng ta báo thù a? Nguyên lai mấy người bọn họ là trở về tìm người đến báo thù a. Chu Trung nhìn lấy Trình Minh Vũ trong miệng Ngô sư huynh, cảm giác có chút nhìn quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào gặp qua người này, gần nhất kinh lịch quá nhiều chuyện, thần kinh một mực giống một cái dây cung căng thẳng, trong lúc nhất thời quên chính mình ở nơi nào gặp qua người này. Mà vị kia Ngô sư huynh nhìn đến Chu Trung, biến sắc, giận dữ hét, là ngươi. Tốt, lần trước cướp chúng ta đồ vật, lần này lại đả thương chúng ta người nhà họ Ngô. Cái gì? Thành Dương gia hỏa này trước đó đoạt Ngô sư huynh đồ vật. Thành Dương tiểu tử này chết chắc, lần này không chỉ có Ngô sư huynh còn có Kim Tiên Trung Kỳ sư huynh tại. Ngươi là ai? Chúng ta gặp qua sao? Chu Trung có chút nổi nóng, tại sao lại một cái Ngô gia con cháu tới thì nói mình đoạt bọn họ đồ vật. Vị kia Ngô sư huynh tức thì bị tức hộc máu, ta gọi Ngô Thanh Vinh, lần trước ở ngoài thành Tiên Sơn, chúng ta đụng phải. Đi cùng với ngươi còn có sử dụng quyền pháp gia hỏa. Ngô Thanh Vinh, ngoài thành Tiên Sơn, sử dụng quyền pháp gia hỏa sẽ không phải là Phòng Huyền Long A. Chu Trung nhìn lấy đối diện người, đột nhiên muốn đi lần trước cùng Phòng Huyền Long đi ra ngoài ở ngoài thành Tiên Sơn đụng phải cái kia hai cái đùa giỡn từ cô nương người nhà họ Ngô, lập tức hử lạnh nói, hử. Nguyên lai là ngươi đổ vô sỉ này, dưới ban ngày ban mặt, ở ngoài thành Tiên Sơn, muốn ăn cướp người ta tiểu cô nương. Ta chỉ là xuất thủ giáo huấn ngươi một trận. Cướp bóc tiểu cô nương. Người nhà họ Ngô hành sự cũng là bá đạo như vậy sao? Người nhà họ Ngô vẫn luôn là như thế. Xung quanh quan khách hộ ngươi một lời ta một câu nói ra, điều này cũng làm cho Ngô gia chính mình người dùng mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn Ngô Thanh Vinh. Ngươi đánh rắm, rõ ràng là chúng ta nhìn tiểu cô nương một người muốn tiến vào Tiên Sơn, thì đề nghị đi cùng đi vào chung. Ngô Thanh Vinh nhìn lấy chúng người ánh mắt không đúng, vội vàng giải thích nói, ngược lại là các ngươi khúc gia người, cướp chúng ta không gian giới chỉ, bên trong tất cả tài liệu đều bị các ngươi lấy đi, hại chúng ta mấy ngày nay vì hoàn thành nhiệm vụ, không thể không một mực đi ra ngoài tiến vào Tiên Sơn làm nhiệm vụ. Ngô Thanh Vinh, ngươi nói rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ khúc ra người vậy mà đoạt chứa đựng tài liệu không gian giới chỉ. Vị kia đứng tại mọi người bên trong tâm người ngồi không yên, nghiêm nghị hỏi. Ngô Sư Vinh, cũng là hắn đoạt chứa đựng tài liệu không gian giới chỉ, hơn nữa còn nhục chửi chúng ta Ngô gia, nói chúng ta Ngô gia đều là cướp gà trộm chó thế hệ. Ngô Thanh Vinh tranh thủ thời gian thêm mắm thêm muối nói. Nhưng có việc này. Vị này khúc gia đệ tử. Ngô Sư Vinh xoay người nhìn Chu Trung, giận tím mặt nói. Chu Trung mở mắt ra nhìn lấy vị này Ngô Sư Vinh, cười lạnh một tiếng nói ra, đã có đúng hay không? Nói thế nào? Ngô Sư Vinh meo cặp mắt lại, nhìn lấy Chu Trung. Đối chính là ta xác thực đoạt không gian giới chỉ, hắn Ngô Thanh Vinh cùng một người đệ tử khác xác thực muốn cướp bóc vị kia họ từ tiểu cô nương. Không đúng liền là ta vẫn chưa nói Ngô gia đều là cướp gà trộm chó thế hệ. Chu Trung nói từng chữ từng câu, trong mắt mang theo không nhìn Ngô gia thái độ. Loại thái độ này chọc giận Ngô sư huynh cùng phía sau hắn Ngô gia đệ tử. Tốt ngươi cái Thành Dương, chúng ta tới đến Tiên Đế thành Ngô gia, tân tân khổ khổ thu thập tài liệu, lại bị ngươi đoạt, về sau lại không thể không lần nữa đi thu thập, tới tới lui lui vất vả hơn 10 ngày, cũng là bởi vì ngươi a. Trình Minh Vũ giọng căm hận nói ra. Hóa ra hay là bởi vì ngươi, làm chúng ta mười mấy ngày nay màn trời chiếu đất đường đi nhập Tiên Sơn, Thành Dương, ngươi thật đáng chết. Hạ Thành thanh niên tuấn kiệt mỗi cái lòng đầy căm phẫn, trên mặt tràn ngập phẫn nộ chi tình. Mà Chu Trung nhớ tới vừa mới cùng Hạ Tử Di nói chuyện với nhau, không thể không sờ mũi một cái, nguyên lai là chính mình đoạt Ngô Thanh Vinh không gian giới chỉ, dẫn đến bọn họ không thể không một mực tại bên trong ngọn Tiên Sơn săn giết yêu thú, thu thập tài liệu. Đây không phải muốn tốt cho các ngươi mà. Các ngươi nhìn, muốn không phải ta, các ngươi còn trải qua sống an nhàn sung sướng thời gian, không biết giống như bây giờ, tu vi tăng nhiều, nhìn như vậy đến, ta cũng là công đức một kiện a. Chu Trung cưỡng từ đoạt lý nói, tuy nhiên không có ý tứ, nhưng là không thể sợ. Đánh rắm. Tốt ngươi cái Thành Dương. Trước đó Hạ Độc thắng được thi đấu, hiện tại cướp bóc chúng ta Ngô gia. Ngươi đến lúc đó có lý. Ngô sư huynh trên mặt có chút không nhịn được, bọn họ mười mấy ngày nay màn trời chiếu đất, lại là này người tạo thành, đồ vô sỉ. Liền để ngươi lãnh đạo một chút ta lợi hại. Thành Dương, hiện tại ngươi có thể quỳ xuống đến xin lỗi, chúng ta đến lúc đó có thể tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta Ngô Vân Sáng sư huynh thế nhưng là Ngô gia thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi như nổi danh nhân vật, cảnh giới tại Kim Tiên Trung Kỳ. Động thủ, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Ngô Thanh Vinh cáo mượn oai hổ uy hiếp Chu Trung. Chu Trung lại không để bụng, thần sắc yên ổn. Hạ Tử Di ở một bên tranh thủ thời gian thấp giọng khuyên nhủ, Thành Dương, ngươi đi nhanh lên. Cái này Ngô Vân Sáng sư huynh thực lực rất mạnh, ngươi không phải là đối thủ, tại cái này Tiên Đế Thành, hắn cũng không dám quang minh chính đại trên đường truy sát ngươi. Chu Trung nhìn đến cái này thời điểm thân là Ngô gia đệ tử Hạ Tử Di còn đang nhắc nhở chính mình, trong lòng ấm áp, yên lặng đáp lại nói, ngươi không cần lo lắng, ta tự có chủ trương. Hạ tiểu thư, tranh thủ thời gian tới, không muốn cùng cái này bị ổi vô sỉ khúc gia đệ tử quấn quýt lấy nhau. Trình Minh Vũ tranh thủ thời gian mở miệng khuyên nhủ. Hạ Tử Di không thể không đứng xa một chút, bất quá cái này cũng chính hợp Chu chú ý. Bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Để ngươi nhìn bọn ta Ngô gia lợi hại. Ngô Vân Sáng theo cầm ra bản thân linh khí, chỉ hướng Chu Trung. Mà Chu Trung cũng xuất ra hải thần tam xoa kích, vô số hư ảnh quay chung quanh tại chính mình chung quanh, trên trận bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Bá tuyệt ba đao. Ngô gia Ngô Vân Sáng trước động thủ, một đao bổ về phía Chu Trung, ngoại nhân xem ra thành thế to lớn. Mà theo Chu Trung, một đao kia cũng không gì hơn cái này, vung tay lên, sau lưng hải thần tam xoa kích mấy cái đạo hư ảnh ngưng thực, trong nháy mắt đánh trúng Ngô Vân Sáng đao. Chỉ thấy Ngô Vân Sáng lui lại mấy bước, trong lòng kinh hãi vạn phần, người này thực lực vậy mà như thế khủng bố, vừa mới giao thủ ngắn ngủi, chính mình vậy mà không thể đánh tan hư ảnh, phản mà lùi về sau mấy bước, chính thức bắt đầu liều mạng, chính mình chỉ sợ phải bị thua thiệt. Nhưng bây giờ chính mình không xuống đài, cũng không thể lập tức nói không đánh. Đúng lúc này điếm tiểu nhị cũng đem bàn tay mình tủ kêu đi ra, nhưng là hai vị kim tiên trung kỳ đấu pháp, hơn nữa còn là Ngô gia cùng Khúc gia đánh nhau, bọn họ cũng không dám tới ngăn cản. Mà trưởng quỹ sau lưng một vị tiểu cô nương nhìn lấy Chu Trung ánh mắt lại sáng lên, lập tức hô: "Ân công, không nghĩ tới ngươi đến nhà chúng ta tiểu lâu, làm sao không nói với ta một tiếng?" "Nguyên lai là ngươi a, Từ Hiểu Linh. Chờ ta đánh bại bọn họ, lại theo ngươi nói." Chu Trung vừa ý lần cứu được Từ cô nương. Chương 2488, Viêm thiếu. Nô Vân Sáng vội vàng hỏi: "Vị này là?" Từ Tiểu Long lập tức nói ra: "Ta họ Từ, tiểu lâu này chính là chúng ta Từ gia sản nghiệp." Sau đó trong đám người nhìn đến Ngô Thanh Vinh, lập tức hét lớn: "Là ngươi cái này tiểu nhân, lần trước cũng là ngươi ở ngoài thành Tiên Sơn ngăn lại ta, muốn cướp bóc trên người của ta tài liệu, còn muốn giết ta." Ngô Thanh Vinh nhìn đến Từ Hiểu Linh, sắc mặt đại biến, đầu đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu nhìn Ngô Vân Sáng. Mà Ngô Vân Sáng nhìn đến Ngô Thanh Vinh sắc mặt thì minh bạch là chuyện gì xảy ra, mượn sơn núi xuống lửa thu hồi linh khí: "Ngô Thanh Vinh, ngươi cái không nên thân ra hỏa, không nghĩ tới ngươi sẽ làm những chuyện này." Sau đó quay đầu đối Từ Hiểu Linh nói ra: "Ta đại biểu Ngô gia hướng ngươi bồi cái không phải. Còn cái kia bị cướp không gian giới chỉ cũng liền không truy cứu." Trình Minh Vũ nhìn đến Ngô Vân Sáng nói như vậy, có chút muốn dàn xếp ổn thỏa ý tứ, nhưng là mình lại không có đạt tới trả thù Chu Trung mục đích, lập tức mở miệng nói ra: "Ngô sư huynh, cái kia không nguyện ý cho chúng ta báo thù sao?" Ngô Vân Sáng quay đầu nhìn xem Hạ Thành mấy người, lạnh hư một tiếng nói: "Các ngươi Hạ Thành chính mình sự tình, tự mình giải quyết đi." Nói xong cũng mang theo Ngô Thanh Vinh mau chóng rời đi tử lâu. Chỉ để lại Hạ Thành người lăng lăng đứng ở nơi đó, vừa mới chỉ là liều một chiêu, Ngô Vân Sáng thì vội vội vàng vàng như thế rời đi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là vô cùng kiêng kỵ Chu Trung. Mà Hạ Tử Di mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thật không nghĩ tới ngắn ngủi mười mấy ngày không thấy, Chu Trung thực lực vậy mà trưởng thành đến cảnh giới như thế. Tử lâu cuộc nháo kịch này như vậy hạ màn kết thúc, Trình Minh vô cùng Lý Minh mang theo Hạ Thành người mang theo không cam lòng rời đi. Mà Hạ Tử Di lại muốn theo Chu Trung giải một chút gần nhất tình hình gần đây, lại không có lập tức rời đi, hai người bị Từ Hiểu Linh nhiệt tình đưa ra tiểu lâu, hy vọng Chu Trung về sau lần nữa quang lâm. Hạ Tử Di cùng Chu Trung ngay tại Tiên Đế Thành trên đường cái vừa đi vừa nói. Đúng lúc này, nơi xa đi tới một đám người, người cầm đầu ăn mặc hoa lệ, áo bào phía trên văn có hỏa diễm chi văn, đồng thời tại trong những văn lộ này ẩn ẩn có màu đỏ lưu quang không ngừng mà vừa đi vừa về du động. Chỉ thấy người kia bước nhanh đi tới. Thi lệ nói ra: "Hạ Tử Di Hạ tiểu thư, không nghĩ tới trùng hợp như vậy ở chỗ này đụng phải ngươi." Hạ Tử Di nhìn đến cái này người, hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng hoàn lễ nói: "Ngài khỏe chứ, Viêm thiếu gia?" "Viêm thiếu gia?" Chu Trung tâm lý lập tức nghĩ đến Viêm cái họ này đại biểu cho gia tộc kia, cái kia chính là Tiên Đế thành phủ thành chủ. "Vị này là?" Viêm thiếu gia nhìn đến đứng tại Hạ Tử Di một bên Chu Trung, nghi ngờ hỏi: "Ngươi tốt, ta gọi Thành Dương, Khúc gia đệ tử." Chu Trung không giống nhau Hạ Tử Di giới thiệu, lập tức nói ra. Viêm thiếu gia rõ ràng khẽ giật mình, nhìn xem Hạ Tử Di, lại nhìn xem Chu Trung, lòng có chút buồn bực, một cái là Ngô gia đệ tử, một cái là Khúc gia đệ tử, bọn họ làm sao chạy đến một khối, mà lại Ngô gia cùng Khúc gia có thể là tử đối đầu. Người này cũng thẳng Hạ Tử Di nhắc qua, cùng nhau xuất thân từ Hạ Thành, nhưng người này lại bái tại Khúc gia môn hạ. Làm Tiên Đế thành phủ thành chủ thiếu gia, xử sự làm người không dám thất lễ. Lập tức tự giới thiệu mình: "Ta gọi Viêm Thần, Đại Viêm Tiên Đế thành phủ thành chủ." Quả nhiên điệu thấp bá đạo, không, phải nói công khai bá đạo. Chỉ bằng lấy Viêm cái họ này, cũng đủ để khinh thường người khác, nhưng còn có thể làm được nho nhã lễ độ, xem ra gia tộc giáo dục vẫn là vô cùng tốt. Hạ Tử Di nhìn lấy hai người bọn họ lẫn nhau dò xét, trang diện thượng khí phân có chút xấu hổ, không khỏi mở miệng hỏi, Viêm thiếu gia tìm ta có chuyện gì sao? Viêm thần lập tức cười nói, Hạ cô nương, ngươi không là ưa thích luyện khí sao? Gần nhất Đông Viêm phường thị bán đấu giá chuẩn bị bán đi mới cực phẩm linh khí, chúng ta có thể cùng nhau đi xem một chút. Hạ Tử Di nghe đến có mới cực phẩm linh khí, lập tức sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, nàng đối luyện khí so sánh si mê, gần nhất Đông Viêm phường thị xuất phẩm không ít cực phẩm linh khí, nhưng đều không có thời gian đi một lần nhìn. Mà Chu Trung nghe đến Viêm thần nâng lên Đông Viêm phường thị bán đấu giá, tâm lý thầm nghĩ, sẽ không phải là Kim gia tụ bảo các ca. Nếu như là lời nói như vậy, lần này chúng ta cùng nhau đi xem một chút mới ra phẩm cực phẩm linh khí. Viêm thần nhìn về phía Chu Trung, tâm lý toát ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là mượn cơ hội cùng Hạ Tử Di ở chung, lấy Chu Trung làm bối cảnh bản đến biểu dương chính mình quyền thế cùng tài lực. Viêm thần nghĩ tới đây, nụ cười càng thêm rực rỡ, nghe nói Hạ Tử Di nhắc qua Thành Dương cũng sẽ luyện khí, như vậy cũng cùng đi chứ. Vừa vặn mở mang tầm mắt, Chu Trung không thể phủ nhận, cũng sẽ đồng ý lần này đi cùng tham gia lần hội đấu giá này. Ba người cùng phủ thành chủ tùy tùng cùng nhau đi vào Đông Viêm phường thị nguyên lai trúc gia bán đấu giá, nhưng là phía trên bảng hiệu lại đổi thành Kim gia bán đấu giá, tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên là dạng này. Bởi vì Viêm thần thành chủ phủ thiếu gia thân phận, đã sớm an bài tốt một cái phòng cao thượng. Ba người ngồi phía trước hàng, dư thành chủ phủ tùy tùng thì đứng lặng Viêm thần sau lưng, nhưng ở Chu Trung cảm ứng bên trong gian phòng trang nhã đột nhiên thêm một người. Chu Trung giật mình, sau đó nghĩ lại, đường đường phủ thành chủ thiếu gia nhất định có người âm thầm bảo hộ, tùy cơ yên lòng. Buổi đấu giá đúng hạn bắt đầu, đều là trước đó Chu Trung luyện chế các loại cực phẩm linh khí. Hiện đang đấu giá cũng là món kia nổi tiếng xa gần lóe lên, lại tên là tán tiên sát thủ, có thể ẩn tàng tự thân khí thế, tán tiên phía dưới không người có thể phát giác, đối với kim tiên sơ kỳ còn có chút hiệu quả, nhưng là đối với kim tiên trung kỳ người, cơ hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Viêm thần nhiệt tâm giải thích nói, thì như vậy một kiện cực phẩm linh khí, ước chừng cần 130.000 khối tiên thạch. 140.000 khối. Chu Trung hơi kinh ngạc, trước kia không phải bán 120.000 sao. Viêm thần nghe đến Chu Trung kinh ngạc, trong lòng đang nghĩ, như thế một cái đồ nhà quê, chỉ sợ chưa từng gặp qua nhiều linh thạch như vậy a, cơ hội tốt ta. Cái này 140.000 khối tiên thạch cũng không nhiều, Chu Huynh chưa hẳn kinh ngạc như thế, vật này cũng chỉ là rẻ nhất một kiện cực phẩm linh khí mà thôi. Đến đón lấy mới là mở rộng tầm mắt thời điểm, Chu Huynh kính thỉnh chờ mong. Viêm thần cười híp mắt nói ra, trong lời nói cho Chu Trung, chỉ bất quá 140.000 mà thôi, không muốn hô to gọi nhỏ. Hạ Tử Di tâm thần bị cái kia cực phẩm linh khí hấp dẫn, vẫn chưa chú ý Viêm thần ý trong lời nói. Chu Trung nghe về sau cười cười, cái này Viêm thiếu gia có chủ tâm muốn khoe khoang chính mình kinh ngạc như vậy nguyên nhân là tự luyện chế khắc chế linh khí, vì cái gì còn có người mua lóe lên đây. Quả không phải vậy, mọi người đem giá tiền thêm đến 140.000, thì không người tăng giá. Đấu giá sư đối loại tình huống này rất rõ ràng, mỗi lần buổi đấu giá đều là như thế. Đến đón lấy đấu giá cũng là khắc chế lóe lên hào quang, dám, Viêm thần lại bắt đầu khoe khoang lên, cái này cực phẩm linh khí đâu, hoàn toàn khắc chế phía trước cái kia một kiện cực phẩm linh khí lóe lên. Cái gì? Có thể khắc chế lóe lên? Hạ Tử Di bị trước đó lóe lên kinh diễm đến, không nghĩ tới lại còn có khắc chế cái này cực phẩm linh khí pháp bảo, không khỏi kêu thành tiếng, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, một bộ chờ đợi Viêm thần giải đáp bộ dáng. Viêm thần nhìn đến Hạ Tử Di biểu lộ, thu hoạch được rất lớn thỏa mãn, chậm rãi nói ra, này cực phẩm linh khí có thể bố trí nhất định phạm vi khu vực, bất luận cái gì vật thể hoặc là công kích tiến vào cái phạm vi này liền sẽ bị chiếu bắn ra, không chỉ có nắm giữ cực mạnh trinh sát hiệu quả, mà lại vô cùng khắc chế lóe lên công kích, tại hào quang giám phạm vi bên trong, tán tiên phía dưới không chỗ che thân, nhưng là đối với kim tiên hiệu quả cũng không phải là rất nổi bật. Chương 2489, có tiền cũng là ngưu bê. Đón đến. Sau đó uống một ngụm trà tiếp tục nói, có thể nói là hoàn toàn khắc chế lóe lên, cái này linh khí đại khái bán 180.000 tiên thạch. Lúc này, Chu Trung rốt cục sách ra bản thân nghi vấn, ta nhớ được trước kia lóe lên bán 120.000 khối tiên thạch, hào quang giám 160.000, vì cái gì bán so trước đó đều quý đâu. Mà lại lóe lên còn bị khắc chế, ý nguyên có thể bán đi cao như vậy giá tiền. Nghe đến Chu Trung đặt câu hỏi, Viêm thần tâm lý mừng thầm, đây chính là ngươi hỏi ta không khoe khoang giả bộ một chút. Đều có lỗi với chính mình đi, háng giọng nói ra, đây là bởi vì tán tiên đông đảo, mà lại Đông Viêm phường thị cực phẩm linh khí danh khí càng lúc càng lớn, mọi người cạnh tranh kịch liệt, cho nên giá tiền không giảm xuống, ngược lại hướng lên tăng. Ta cảm thấy về sau còn có thể hội tăng, Chu Minh muốn làm ớn, sớm làm mua, không phải vậy lại tăng thì thật mua không nổi, những thứ này cực phẩm linh khí thế nhưng là vừa cần a. Chu Trung có chút im lặng, Viêm thần nói gần nói xa, hoặc sáng hoặc tối nhắc nhở chính mình là nghèo mua không nổi những thứ này cực phẩm linh khí, cố ý tại Hạ Tử Di trước mặt khoe khoang chính mình có tiền. Hạ Tử Di trong mắt dị sắc liên tục, những thứ này cực phẩm linh khí để cho nàng mở rộng tầm mắt. Đến đón lấy đấu giá đâu vào đấy, đến đón lấy luyện chế cực phẩm linh khí từng cái đấu giá. Chư vị, hiện tại chúng ta tụ bảo các đấu giá mới nhất xuất phẩm cực phẩm linh khí vũ thường áo, vật này vì cực phẩm phòng ngự linh khí, cũng là cực phẩm phi hành linh khí, đồng thời có thể làm được gần thân hiệu quả, có thể tùy ý biến ảo ngoại hình, vô luận là nam tu hoặc là nữ tu cũng có thể sử dụng. Ngay sau đó đấu giá sư tùy ý biến ảo ngoại hình, triển lãm bản thân, phi hành cùng phòng ngự năng lực, đa số tiên nhân rất dám hứng thú. Hạ Tử Di hai mắt tản mát ra màu phát sáng, Viêm Thần tâm lý kinh hô, xem ra lần này là một cơ hội, bên cạnh Chu Trung chỉ là một cái quỷ nghèo, chính mình mua xuống cái này cực phẩm linh khí đến thu hoạch không có người trái tim. 160.000 khối tiên thạch giá bắt đầu. Đấu giá sư vừa nói xong, Viêm Thần không kịp chờ đợi hô, 200.000 khối tiên thạch. 210.000 khối tiên thạch. Có người theo kêu giá. Viêm Thần theo hô, 250.000 khối tiên thạch. 260.000 khối tiên thạch. Viêm Thần rằng giặc địa uống một ngụm trà, tiếp tục hô, 300.000 khối tiên thạch. Hạ Tử Di nghe đến cái giá tiền này, trừng lớn song mắt thấy Viêm Thần, mà Chu Trung cũng là kinh ngạc. Hai người thần sắc cho Viêm Thần càng lớn cảm giác thỏa mãn. Đây là ai a? Có tiên thạch không chỗ tiêu sao? Người khác đều là 5.000, 10.000 tăng giá, vị này đều là 40.000 tăng giá. Mọi người không ngừng phàn nàn, cái giá tiền này vượt xa quá cực phẩm tiên khí giá cả. Sau cùng Viêm Thần thu hoạch được cái này vũ thường áo. Chu Trung không thể không cảm thán một câu, phủ thành chủ Viêm gia thiếu gia cũng là tài đại khí thô. Theo sau cùng một kiện cực phẩm linh khí vũ thường áo bán đấu giá xong, lần hội đấu giá này cũng liền kết thúc. Viêm Thần đối dùng nhiều tiền mua sắm một kiện cực phẩm linh khí cũng không phải là rất để ý, đầu tiên có thể chiếm được mỹ nhân ánh mắt, mọi người công bình cạnh tranh, mặc dù mình làm không quá phúc hậu, nhưng cũng không gì đáng trách. Lần đầu, Kim gia tụ bảo các thay thế trúc gia, hơn nữa còn luyện chế ra nhiều như vậy cực phẩm linh khí, phủ thành chủ đối cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hạ Tử Di thưởng thức hết đấu giá về sau, cũng chính là không nói nữa, mà lại hơi chút cùng Chu Trung đến gần chút, những thứ này cực phẩm linh khí tuy tốt, nhưng Chu Trung y nguyên có càng đại tiềm lực, nàng cũng biết Viêm Thần có ý đồ gì. Mà Chu Trung thì nhìn lấy như thế thổ hào Viêm Thần, cũng là im lặng cười cười. Đúng lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, phủ thành chủ tùy tùng lập tức mở cửa, chỉ thấy Kim Ngọc Dung ăn mặc hoa lệ phục sức, trên mặt ẩn ẩn mang theo cấp trên khí độ, đi tới. Vừa đi vừa nói chuyện, Viêm thiếu gia, không nghĩ tới ngài vậy mà ra cao như thế giá mua sắm cái này cực phẩm linh khí, xem ra ngài thích vô cùng vũ thường áo cái này linh khí a. Lời vừa nói ra được phân nửa, liền thấy Chu Trung cũng ở cái này trong dạp, Kim Ngọc Dung trực tiếp sửng sốt, thành tiên nhân, ngài tại sao lại ở chỗ này? Thành tiên nhân. Viêm Thần, Hạ Tử Di cùng hắn tùy tùng đều là sững sờ, trong gian phòng tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Chu Trung, Kim gia tụ bảo các Kim Ngọc Dung vậy mà nhận biết cái này thành dương. Trang diện một trận yên tĩnh. Kim Ngọc Dung dù sao trải qua trung tâm mua sắm, lập tức muốn minh bạch một chút sự tình, Viêm Thần thiếu gia vì thu được đến mỹ nhân nở nụ cười, đồng thời chen ép thành tiên nhân, thì dùng nhiều tiền mua cái này cực phẩm linh khí. Một cái là phủ thành chủ Viêm thiếu gia, một cái là Kim gia tụ bảo các dựa vào luyện khí sư. Kim Ngọc Dung có thể không muốn đắc tội hai người kia. Trước mắt, lập tức biết mình nên như thế nào tiêu trừ cái tràng diện này, Xuân Quang đầy mặt cười nói, ai nha, thành tiên nhân, ngài luyện chế cực phẩm linh khí đập tới đơn giá tối cao, tại toàn bộ tiên đế thành đều là đệ nhất, Viêm thiếu gia cũng thật sự là biết hàng, một cái luyện chế ưu tú cực phẩm linh khí, một cái lại biết hàng, thật sự là khó được a. Viêm Thần không thể tin được cái này huyên náo xôn xao dư luận cực phẩm linh khí lại là trước mắt cái này hạ thành đệ tử luyện ra. Thật là ngươi luyện chế. Viêm Thần không dám tin hỏi. Chu Trung gật gật đầu cười nói, đúng, những linh khí này đều là ta luyện chế. Viêm Thần trừng lớn hai mắt, nhìn về phía Kim Ngọc Dung, hy vọng nàng có thể nói thật. Kim Ngọc Dung thấp thỏm bất an trong lòng, đối với Viêm Thần gật gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, vị này thành dương thành tiên nhân, là khúc gia đệ tử, bái đại la kim tiên khúc nhược hàng vi sư, hiện tại khúc tiên nhân trưởng trông coi khúc gia linh khí sinh ý. Viêm Thần nghe nói như thế rốt cuộc minh bạch. Cái này Thành Dương cũng là luyện chế những thứ này cực phẩm linh khí luyện khí sư, chính mình vừa mới dùng nhiều tiền tại bản thân hắn trước mặt mua xuống hắn cực phẩm linh khí, cũng coi là một loại tán đồng, ngẩng đầu nhìn một chút Kim Ngọc Dung, nàng thần sắc có chút khẩn trương, mang theo định nọt gương mặt nhìn lấy hắn cùng Chu Trung. Viêm Thần trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, đây chính là một cái cơ hội a. Lập tức vượt qua Hạ Tử Di, ôm Chu Trung bả vai, hưng phấn mà nói ra, không có nghĩ tới những thứ này tiên khí đều là Thành huynh luyện chế. thật sự là thất kính thất kính a. Nói thật, không nghĩ tới Thành huynh tuổi còn trẻ tại luyện khí phía trên lại có thiên phú như vậy, khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Chu Trung cũng là sững sờ, vị này Viêm thiếu gia trở mặt cũng quá nhanh a, vừa mới còn một bộ nói gần nói xa hạ thấp chính mình, bây giờ lại ôm chính mình bả vai xưng huynh gọi đệ. Thanh Nai phủ, cái này ra mặt dày, Chu Trung cảm thấy không bằng. Chu Trung đành phải cười nói, Viêm thiếu gia quá khen, những thứ này cực phẩm linh khí bất quá cũng không gì hơn cái này, đối mặt kim tiên thời điểm uy lực thì đại giảm. Thanh huynh, ngươi cái này liền khách khí, ta cái này người vô cùng hâm mộ luyện khí sư, có thể chính ta thiên phú không được, không cách nào thành là chân chính luyện khí sư, về sau ngươi ta huynh đệ tương xứng như thế nào. Viêm thần một bộ nhiệt tình bộ dáng, dùng sùng bái ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nao nao, cười nhạt một cái nói, nếu như Viêm thiếu gia như thế nâng đỡ, như vậy hai người chúng ta thì gọi nhau huynh đệ. Còn gọi Viêm thiếu gia, quá khách khí đi. Thành huynh. Viêm thần cố ý xem thường Chu Trung, sau cùng còn kéo một cái âm dài. Viêm huynh. Cái này mới đúng mà. Viêm thần quay người liền cầm lên vừa mới Kim Ngọc Dung đưa vào vũ thường áo, đối với Hạ Tử Di nói ra, cái này vũ thường áo thì đưa cho Hạ cô nương. A. Hạ Tử Di ban đầu biết trước Chu Trung luyện khí rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới gần nhất vang dội toàn bộ hành trình cực phẩm linh khí đều là Chu Trung luyện chế, chính đang xuất thần bên trong, nghe đến Viêm thần đem cái này 300.000 khối tiên thạch vũ thường áo đưa cho mình, rất là giật mình cùng ngoài ý muốn. Chương 2490, nịnh bợ Chu Trung. Cảm thấy quý giá như thế, chính mình không cần phải thu, hơn nữa còn là Chu Trung luyện chế, lại là mình hảo hữu, luôn có một loại hố Viêm thần ý tứ. Viêm thần tâm lý biết Hạ Tử Di đang lo lắng cái gì, chính mình lập tức nghiêm nghị nói ra, cái này cực phẩm linh khí chính là cho ngươi mua, hơn nữa còn là Thành huynh luyện chế, đại biểu hai người chúng ta tâm ý, ngươi thì nhận lấy đi. Lúc này mới bỏ đi Hạ Tử Di lo nghĩ, dù sao tốt như vậy linh khí, vô cùng thích hợp bản thân. Mà Chu Trung nhìn đến Viêm thần cái này một hệ liệt động tác, minh bạch người này có phần biết đại thể, không biết ỷ vào chính mình là phủ thành chủ thiếu gia thì ức hiếp người khác, so Hạ Thành những gia tộc kia thanh niên tốt hơn nhiều, hơi hơi ra hiệu Hạ Tử Di nhận lấy phần lễ vật này. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung ra hiệu, thì miễn cưỡng nhận lấy phần lễ vật này, tâm lý đối cái này cực phẩm linh khí yêu thích không thôi. Kim Ngọc Dung thấy cảnh này, trong lòng rơi khối đá lớn, hiện tại Thành tiên nhân cùng phủ thành chủ Viêm thiếu gia giao hảo, đối với Kim gia tụ bảo các là một tin tức tốt, về sau Thành tiên nhân không chỉ có Khúc gia làm chỗ dựa, đồng thời lại có phủ thành chủ làm chỗ dựa, coi như gây nên Khúc gia nội bộ luyện khí sư ghen ghét, cũng không dám trêu chọc Thành tiên nhân. Dù sao phủ thành chủ cũng muốn nắm giữ một cái vô cùng có thiên phú luyện khí sư. Viêm thần nhìn đến Hạ Tử Di nhận lấy về sau, trên mặt vui vẻ nở hoa, không nhìn nữa Hạ Tử Di liếc một chút, ngược lại cùng Chu Trung phi thường nhiệt tình, đối với luyện khí hắn nhưng là vô cùng hướng tới. Thanh huynh, ngươi có thể hay không luyện chế tiên khí a? Viêm thần mở miệng đưa ra như thế một vấn đề. Chu Trung tâm lý có chút lẩm bẩm, hỏi thế nào lên luyện chế tiên khí sự tình, ta một mực tương đối là ít nổi danh. Duy vừa luyện chế tiên khí thời điểm vẫn là cùng Hạ Tử Di tại Hạ Thành luyện chế. Chu Trung hơi cân nhắc một chút, luyện chế tiên khí thành bản cùng đại giới rất lớn, xác suất thành công cũng khó có thể đoán trước. Viêm huynh vì cái gì hỏi việc này đâu? Viêm thần thở dài nói ra, mình thích luyện khí, thì thu thập các loại tiên khí, đồng thời cũng sẽ thu thập được các loại tàn phá tiên khí, liền muốn tìm luyện khí sư đem những thứ này tiên khí luyện chế lại một lần, nhưng là nói nghe thì dễ a. Tu bổ tiên khí tuy nhiên so luyện chế tiên khí đơn giản, nhưng là đối với tài liệu yêu cầu càng tốt hơn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ta đây sớm có chuẩn bị tâm lý, đối Thành huynh, về sau ngươi tại Tiên Đế Thành có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, ta nhất định trợ giúp huynh đệ. Chu Trung đối với cái này chỉ là cười cười, nghĩ thầm, vị này Viêm thiếu gia ưa thích thu thập tiên khí, có lẽ mình có thể theo hắn nơi này tìm tới Ngọc Vương Châu tin tức. Tại tụ bảo các lại ngồi cùng một chỗ nói chuyện với nhau một hồi, sau đó như vậy cáo biệt. Hạ Tử Di mang theo cực phẩm linh khí vô cùng cao hứng trở lại Ngô gia, Chu Trung cũng nhìn sắc trời không còn sớm, cũng liền chậm rãi hướng Khúc nhà phương hướng đi đến. Chu Trung nhìn lấy đường đèn đuốc sáng choang, một phái hòa thuận vui vẻ tình cảnh, Trúc gia diệt vong đối với Đông Viêm phường thị tới nói, có thể nói là tin tức tốt, dù sao mọi người không lại dùng bị Trúc gia áp bách, chuyên môn vì Trúc gia luyện khí, Đông Viêm phường thị nhà hàng xóm đều biết Chu Trung thân phận, Khúc gia Khúc Nhược Hàng đệ tử. Người chung quanh đều sẽ trên mặt nụ cười đối Chu Trung gật gật đầu. Cái này khiến Chu Trung tâm lý rất là thoải mái. Đột nhiên một đám cao thủ xuất hiện vây quanh Chu Trung sững sờ, chẳng lẽ là Trúc gia dư nghiệt. Tuy nhiên Trúc gia hủy diệt, nhưng là chưa chừng còn có cá lọt lưới. Ngươi thế nhưng là Khúc gia Thành Dương. Ngươi cầm đầu sắc mặt âm lãnh mà nhìn xem Chu Trung, thấp giọng hỏi. Chính là tại hạ, các ngươi là người phương nào? Dám cản ta? Chu Trung nghiêm nghị hỏi, tâm lý rất trấn tĩnh, dù sao tại cái này phồn hoa trên đường, bọn họ cũng không dám trực tiếp động thủ. Chu Trung đi ngang qua tiên nhân cùng bên cạnh cửa hàng người đều nhìn bên này, ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là đâu người nhà A? Bá đạo như vậy ngăn lại người khác. Không phân tốt xấu thì vây quanh Thành Dương, đây cũng quá bá đạo đi. Đúng vậy A, đúng A. Hiện tại Thành Dương tại Đông Viêm Phường thị tiếng tăm lừng lẫy. Những cao thủ này đối với chung quanh người nghị luận không thèm để ý chút nào, chỉ thấy người cầm đầu khinh thường nói, hừ, chúng ta là thiên cung người, ảnh hưởng chúng ta chấp hành công vụ người, lấy tội luận xử. Chung quanh người đi đường lập tức im miệng không nói, dù sao thiên cung trong mắt bọn hắn thế nhưng là quái vật khổng lồ. Người cầm đầu thu hồi ánh mắt, mắt lạnh nhìn Chu Trung nói ra, cùng chúng ta đi một chuyến thiên cung phân điện. Chu Trung tâm lý thất kinh, chẳng lẽ là mình bại lộ? Cũng không khả năng a. Người chung quanh nhìn chính mình thần sắc có chút biến hóa, Chu Trung tâm lý minh bạch, hiện tại không thể động thủ, nếu như không là bởi vì chính mình thân phận bại lộ, mà tùy tiện động thủ, đến sau cùng khả năng thì nói không rõ. Tốt, ta đi với các ngươi. Chu Trung đi hướng trước theo thiên cung cao thủ rời đi. Chu Trung bị thiên cung cao thủ đưa đến thiên cung tại tiên đế thành phân điện, tiến vào đại điện về sau, liền gặp được một người đứng tại trong đại điện chờ đợi mình. Đỏ thắm chấp sự, Khúc Gia Thành Dương đưa đến. Ừm, rất tốt. Đỏ thắm chấp sự xoay người, lại là một tuổi trẻ người, tuổi tác cùng mình tương tự. Chu Trung híp mắt nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ chấp sự, mở miệng hỏi, không biết đỏ thắm chấp sự tại sao muốn phái người đem ta đưa đến cái này thiên cung phân bố. Ừ. Đỏ thắm chấp sự mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lóe giết người ánh mắt, tốt ngươi Thành Dương, ngươi làm việc tốt. Chu Trung vẫn chưa bối rối, mà là tiếp tục hỏi, không biết đỏ thắm chấp sự rất ý gì. Ta Thành Mỗ làm gì sai? Thiếu ở nơi đó cùng ta giả bộ hồ đồ. Đỏ thám chấp sự nghe Chu Trung nói mình không biết làm gì sai, càng là nghiến răng nghiến lợi nói, Trúc Gia hủy diệt theo ngươi có quan hệ hay không? Nghe đến đó Chu Trung hoàn toàn yên tâm, nguyên lai không phải chính mình bại lộ thân phận, mà là bởi vì Trúc Gia sự tình, bất quá không thể phớt lờ, giả bộ như nhìn có chút hả hê nói, Trúc Gia hủy diệt, ta có nghe thấy, nhưng là tình huống cụ thể, ta cũng không biết rõ tình hình. Hả, ta nhớ được Kim Gia tụ bảo các còn đã từng mang theo Trúc Thanh Nhã đến Khúc Gia. Nhưng có việc này à? Đỏ thám chấp sự trong mắt phun lửa, âm ngoan nói ra. Chu Trung tâm lý có chút giật mình, xem ra thiên cung hai mắt khắp nơi đều là, liền Kim Ngọc Dung mang Trúc Thanh Nhã đến Khúc Gia sự tình đều biết, xem ra có một số việc thiên cung sớm có kết luận, bất quá đỏ thám chấp sự bây giờ còn có thể nói chuyện với ta, cũng không có trực tiếp động thủ, chính mình thân phận vẫn không có bại lộ. Có việc này, cái này lại mắc mớ gì đến thiên cung? Trúc Gia là chúng ta Khúc Gia phụ thuộc, Trúc Gia hủy diệt lại mắc mớ gì đến thiên cung? Chu Trung khinh thường hỏi, thiên cung quản không khỏi quá rộng. Đỏ thám chấp sự bị Chu Trung một trận miệng ai, có chút muốn nói lại thôi, trên mặt bị tức đỏ bừng. Ngươi đây cũng không cần quản, ta hỏi ngươi, Khúc Gia trước kia trưởng quản linh khí Khúc Phong ở đâu? Chu Trung vừa mới cái kia một phen thăm dò đi ra rất nhiều chuyện, Khúc Phong, Trúc Phong Dương cùng Trúc Gia là thiên cung xếp vào tại Khúc Gia nội gián. Cái này đỏ thám chấp sự muốn thăm dò ra mình rốt cuộc biết nhiều ít bí mật. Khúc Phong. Cái kia Khúc Phong, ta cũng không nhận ra. Chu Trung giả ngu, liền nói không biết người này. Đỏ thám chấp sự ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Trung, mà Chu Trung lại giả vờ làm mờ mịt, không biết những chuyện này. Qua một hồi lâu, đỏ thám chấp sự thu hồi ánh mắt, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ những chuyện này đều là Khúc Nhược Hằng một người gây nên, mà hắn đệ tử cũng không biết rõ tình hình, phân điện chủ không tại, kết quả là phát sinh lớn như vậy sự tình, Khúc Phong bị giết, Trúc Gia bị diệt, đợi đến phân điện chủ trở về, ta có thể không tiện bằng giao. Chương 2491, bá đạo mời chào. Đỏ thám chấp sự ngẩng đầu lại nhìn lấy Chu Trung, tâm lý sớm có kế hoạch, cái này Thành Dương cũng là luyện khí thiên tài, vừa vận thu làm ta dùng, lạnh lùng nói, Thành Dương đúng không? Về sau ngươi thì thêm vào thiên cung, cho chúng ta thiên cung luyện chế linh khí đi. Nam mơ. Chu Trung trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi nói cái gì? Đỏ thám chấp sự một mặt phẫn nộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám cự tuyệt chúng ta thiên cung mời chào. Bốn Chu thiên cung thị vệ đồng thời quát to, làm càn. Chu Trung tâm đạo, cuối cùng nhìn thấy thiên cung bá đạo, hiện tại chính mình dịch dung vì tiên tộc, thiên cung đều như thế mạnh như thế bách người khác thêm vào thiên cung. Người chung quanh hét lớn vẫn chưa ảnh hưởng đến Chu Trung, y nguyên lãnh đạm nói ra, trước kia Trúc Gia cũng là như thế yêu cầu ta hồi phục là ta luyện chế linh khí muốn bán cho người nào liền bán cho ai, Trúc Gia không xen vào. Hiện tại các ngươi thiên cung cũng như thế yêu cầu ta trả lời vẫn là ta luyện chế linh khí muốn bán cho người nào liền bán cho ai, xưa nay không làm khác nhân nô lệ. Lớn mật thân thể là thiên cung chấp sự đỏ thắm chấp sự, chưa từng bị người như thế cự tuyệt qua, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh kiếm loại tiên khí, trấn quát nói, ta hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không thần phục với thiên cung, là thiên cung luyện chế linh khí. Chu Trung muốn cầm ra hải thần tam xoa kích, nhưng đột nhiên ý thức được chính mình thân thể tại thiên cung phân điện, xuất ra hải thần tam xoa kích dễ dàng gây nên hoài nghi, từ đó đổi thành mạc băng xuyên thanh trường kiếm kia cực phẩm tiên khí sông băng, nói từng chữ từng câu, nằm mơ, muốn chết. Đỏ thắm chấp sự nhấc lên kiếm thì phóng tới Chu Trung. Ta đường đường kim tiên trung kỳ, đánh giết ngươi còn không dễ dàng. Chu Trung khinh miệt cười cười, thầm nghĩ, bất quá kim tiên trung kỳ mà thôi, ta hiện tại cũng là kim tiên trung kỳ, mặc dù không cách nào sử dụng hải thần tam xoa kích, dùng thanh này sông băng đánh lên ngươi không nhất định chiếm cứ ưu thế. Vung tay lên thì xuất hiện đầy trời hơi nước che phủ lên chính mình bóng người, chỉ cần đỏ thắm chấp sự dám vào nhập phạm vi, liền để hắn đã đi là không thể trở về. Đúng lúc này, đỏ thắm chấp sự tiên khí cùng thiên cung phân điện kêu gọi kết nối với nhau, một đạo trận pháp đột nhiên buông xuống tại Chu Trung trên thân. Chu Trung thì lập tức cảm giác được tiên lực trên người bị ngăn chặn, vận chuyển cũng không trôi chảy, mà lại tự thân năng lực vậy mà không cách nào thi triển ra. Sông băng tiên kiếm hơi nước chậm rãi tiêu tán, xung quanh bên trong lập tức sử xuất thủy chi ảo nghĩa, tăng cường hơi nước uy lực, đồng thời ngưng luyện ra vô số băng tiễn trên không trung. Nhưng là một chiêu này vì thế vậy mà không bằng bình thường 10%, Chu Trung tâm lý kinh hãi cái này thiên cung phân điện trận pháp uy lực. Mà cái kia đỏ thắm chấp sự tiên kiếm thế như trẻ che đánh tan hơi nước, để Chu Trung thần hình bạo lộ ra, mà từ thủy chi ảo nghĩa tăng cường sau băng tiễn cũng theo đó vỡ vụn. Chu Trung không thể không cầm lấy sông băng tiên kiếm cùng đỏ thắm chấp sự liều mạng. Ầm. Chu Trung bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, dù sao không có hải thần tam xoa kích thuận buồm xuôi gió, lại bị đỏ thắm chấp sự chiếm diện tích lợi tiện nghi. Hừ. Một cái nho nhỏ khúc gia đệ tử, không gì hơn cái này. Đỏ thắm chấp sự cầm kiếm mà đứng, trong mắt tràn ngập khinh thường, hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không thần phục với thiên cung. Chu Trung thầm mắng bị ổi, tại đại trận này bên trong, tiên lực vận chuyển không thông, không thể bại lộ ba chân băng thiểm, hơn nữa còn không thể cầm ra bản thân khai thiên phủ, vì lý do an toàn, chính mình còn không thể vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Nhìn lấy đỏ thắm chấp sự tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Chu Trung y nguyên không khuất phục, lớn tiếng nói, ta không biết thần phục với thiên cung, cũng sẽ không vì thiên cung luyện chế linh khí. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút thiên cung thực lực đi. Đỏ thắm chấp sự nói xong vận khởi tiên kiếm tiếp tục công kích Chu Trung. Thiên kiếm, diệt. Đỏ thắm chấp sự sử xuất tuyệt chiêu, liền như là Khúc Phong lúc trước sử dụng tuyệt chiêu một dạng, bất quá uy lực lại so Khúc Phong nhỏ quá nhiều. Sông băng, thủy chi ảo nghĩa. Ẩm. Chu Trung lại một lần bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Dựa theo mình bây giờ trạng thái bình thường, hải thần cửu thức hoàn toàn có thể ứng phó, nhưng là bởi vì thiên cung phân điện đại trận nguyên nhân, chính mình lại không cách nào chống cự một chiêu này. Khác uổng phí sức lực, tại ngày này cung phân điện, coi như ngươi là hổ, cũng phải cho ta nằm lấy, là lòng cũng phải cho ta cuộn lại. Đỏ thắm chấp sự cười lên ha hả, trong mắt lóe lên ngoan lệ ánh mắt, ngươi cho rằng thiên cung phân điện cũng là ngươi có thể dương oai địa phương. Ngươi bây giờ tại ngày này cung phân điện cùng chấp sự động thủ, xúc phạm thiên cung tôn nghiêm. Ngươi thật hèn hạ. Chu Trung phun một ngụm máu, giọng căm hận nói ra. Bị hồi. Cái này gọi mưu kế, hiện tại ta hỏi lại ngươi một câu, có nguyện ý hay không thần phục với thiên cung? Đỏ thắm chấp sự một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tiến một bước bước bách nói. Chu Trung trong lòng tức giận, trước đó Trúc Gia cùng Khúc Phong bắt chính mình, chỉ sợ cũng là thiên cung, nếu như bị thiên cung hạ cấm chế, chính mình thì căn bản là không có cách thoát khỏi, thậm chí chính mình bí mật cùng thân phận cũng sẽ bại lộ. Chu Trung không thể không cân nhắc bại lộ chính mình một bộ phận thực lực, trước thoát ly thiên cung lại nói. Đỏ thắm chấp sự nhìn đến Chu Trung trong mắt mang theo một tia tàn nhẫn, thì lập tức tăng cường thiên cung phân điện trận pháp, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, quá nhiều người ở thời điểm này đều chọn đem hết toàn lực, chạy khỏi nơi này. Đối với việc này, ta rất có kinh nghiệm. Chu Trung càng là phẫn nộ, hiện tại khốn cảnh để hắn khó có thể lựa chọn, đành phải gượng chống lấy. Đỏ thắm chấp sự lại một lần sử dụng tuyệt chiêu. Chu Trung chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Đi qua mấy lần giao thủ, Chu Trung đã bản thân bị trọng thương. Ha ha, tiếp qua mấy hiệp, ta nhìn ngươi còn có thể đứng lên đến không? Chỉ cần đem ngươi đánh ngã, nhốt vào trong lao, ngươi thì không thể không khuất phục. Đỏ thắm chấp sự thích vô cùng loại này ngược người cảm giác, không ít cao thủ đều ăn thiệt thòi tại hắn âm chiêu phía dưới. Sư phụ ta Khúc Nhược Hằng sẽ tìm đến ta, dù sao ta là Khúc gia đệ tử. Chu Trung một tay bưng bít lấy vết thương, một tay cầm sông băng tiên kiếm nói ra. Đỏ thắm chấp sự lại cười nói, ngươi cho rằng Đại La Kim Tiên Khúc Nhược Hằng sẽ rất coi trọng ngươi cái này đệ tử, ngươi thì trọng yếu như vậy. Ngươi không có cơ hội. Chu Trung tâm lý không sai, đỏ thắm chấp sự ngay từ đầu hỏi những lời kia mục đích, cái kia chính là muốn biết tại sự kiện lần này bên trong, hắn lên bao nhiêu tác dụng. Đúng lúc này, thiên cung phân điện điện bên ngoài truyền đến nổ vang, chỉ thấy trận pháp bị mở ra một lỗ hổng, một bóng người từ đó xuất hiện. Chuyện của tôi. VN là ngươi, Khúc Nhược Hằng. Đỏ thắm chấp sự hoảng sợ nói, làm sao có thể nhanh như vậy, vừa đem Chu Trung mang vào không bao lâu, Khúc Nhược Hằng liền biết việc này. Sư phụ. Xung quanh bên trong lập tức hô. Khúc Nhược Hằng khoát khoát tay, ra hiệu Chu Trung không cần nói, cười ha hả hướng đỏ thắm chấp sự nói ra, không biết đỏ thắm chấp sự mời đồ đệ của ta đi tới nơi này thiên cung phân điện, có chuyện gì? Đỏ thắm chấp sự nhìn lấy vẻ mặt tươi cười đại la kim tiên Khúc Nhược Hằng, trong lòng có chút tâm thần bất định, dù sao bọn họ thiên cung phân điện tại cái này đại viêm tiên đế thành, cảnh giới tối cường giả cũng bất quá là đại la kim tiên tu vi, không cần thiết cùng hiện tại tình thế chính thịnh Khúc Nhược Hằng cứng đối cứng, lúc này chỉ có thể ẩn nhận mới được. Mà lại chính mình đẩy mạnh thiên cung phân điện trận pháp đối đại la kim tiên không có hiệu quả gì. Nghĩ tới đây, tâm lý có quyết đoán, bây giờ còn đang thiên cung phân điện, đỏ thắm chấp sự thì lớn mạnh mấy phần dũng khí, thu hồi binh khí, khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là mời Thành Dương luyện khí sư ngày nữa cung làm khách, vẫn chưa có cái gì hắn sự tình. Đỏ thắm chấp sự có thể nói là mở mắt nói lời bịa đặt, vừa mới quyết đấu sinh tử, hiện tại Chu Trung còn nằm trên mặt đất thổ huyết, vậy mà nói chỉ là mời khách, có loại này mời khách phương thức mà. Chương 2492, Viêm thiếu mời. Chu Trung nghe xong lên cơn giận dữ, hung ác nhìn lấy đỏ thắm chấp sự. Mà Khúc Nhược Hằng lại cười nhạt một tiếng, đã như vậy, chuyện bây giờ đã nói xong, ta liền mang theo đồ đệ mình trước tiên rời đi. Đỏ thắm chấp sự nghe vậy hơi kinh ngạc, cái này Khúc Nhược Hằng vậy mà như thế ẩn nhẫn, lời đã nói đến phân thượng này, đành phải gật đầu đáp ứng nói, hiện tại không có việc gì, xin mời Khúc trưởng lão lĩnh hồi chính mình ái đồ, về sau hắn sẽ còn lại đến thiên cung. Khúc Nhược Hằng cười cười, không thèm để ý chút nào nói ra, vậy liền về sau gặp. Nói xong cũng quấn lên Chu Trung rời đi thiên cung phân điện, chỉ để lại đỏ thắm chấp sự cùng một đám thị vệ. Đáng hận Khúc Nhược Hằng, muốn không phải hắn kịp thời đổi tới, có lẽ đã cầm xuống Thành Dương người này, suy nghĩ một chút cũng đúng, lợi hại như vậy luyện khí sư, đương nhiên phái người bảo hộ, ta làm sao quên điểm này. Khúc Nhược Hằng phẫn hận nói ra, việc này vẫn là sắp thành lại bại, Trúc gia bị diệt. Đông Viêm Phường thị linh khí sinh ý một lần nữa trở lại Khúc gia trong tay, cái này khiến hắn rất là nổi nóng. Thiên cung làm việc vậy mà như thế bá đạo. Đổi trắng thay đen, muốn không phải sư phụ kịp thời đổi tới, ta hiện tại chỉ sợ cũng rơi vào thiên cung chi thủ. Chu Trung chậm rãi nói ra, đột nhiên muốn một chuyện, sư phụ là làm sao biết ta bị thiên cung bắt đi. Khúc Nhược Hằng mang theo Chu Trung bay hướng Khúc gia, sân mục đích nói, thiên cung phái người tại Đông Viêm Phường thị trắng trợn bắt đi ngươi, thì có người lập tức hướng ta báo cáo. Thiên cung thật sự là càng ngày càng phách lối, hôm nay sự tình đã không phải là lần thứ nhất làm như thế, nhưng là dám can đảm ở trên đường quang minh chính đại đem chúng ta Khúc gia người mang đi, cái này là hoàn toàn xem thường chúng ta Khúc gia, thuần túy tại đánh Khúc gia mặt. Trách không được nhiều như vậy tiên tộc căm hận thiên cung hành sự bá đạo như vậy không gì sánh được. Đúng, thiên cung phân điện đỏ thắm chấp sự hỏi ngươi cái gì? Khúc Nhược Hằng cảm thấy sự kiện này không đơn giản, thì hỏi thăm về tại thiên cung phân điện phát sinh sự tình. Chu Trung giản lược nói tóm tắt địa đem sự tình giảng một lần, Khúc Nhược Hằng nghe xong có chút nhíu chặt mày lên, xem ra Khúc Phong cùng Trúc Phong Dương bỏ mình, để thiên cung ý thức được một ít chuyện. Hai người không nói nữa, cấp tốc trở lại Khúc gia, đến Khúc gia, Khúc Nhược Hằng lập tức đi gặp mặt Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân, mà Chu Trung thì chính mình trở lại chính mình tiểu viện. Trở lại trong nhà mình, chỉ thấy ba chân băng thiểm từ trên người Chu Trung nhảy ra, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, vừa mới thật tốt hiểm, muốn không phải sư phụ ngươi Khúc Nhược Hằng kịp thời đổi tới. Ta khả năng thì muốn xuất thủ, đến lúc đó có khả năng dẫn phát tiến một bước xung đột. Chu Trung xuất ra thuốc chữa thương, bôi lên ở trên người, nghiến răng nghiến lợi nói, thiên cung, đỏ thắm chấp sự, sự tình lần này ta nhất định phải đòi lại, không thể trắng trắng thụ này khuất nhục. Tiểu tử, gần nhất còn là cẩn thận điểm, thiên cung có chút chú ý tới ngươi, tuy nhiên bài trừ ngươi tham dự lần này Khúc Phong cùng Trúc gia bị diệt sự tình, nhưng là ngươi luyện khí bản sự thế nhưng là thiên cung vẫn muốn. Bọn họ muốn cho ngươi vì bọn họ luyện chế linh khí kiếm lấy tiên thạch, về sau khả năng sẽ còn để ngươi luyện chế tiên khí, để ngươi hoàn toàn thành vì một cái luyện khí sư. Ba chân băng thiềm nhắc nhở. Không bị người ghen ghét, vì tầm thường. Bọn họ để mắt tới ta là khẳng định, chỉ là ta không nghĩ tới thiên cung vậy mà lại âm hiểm như thế cùng bá đạo, muốn thông qua vũ lực khiến cho ta khuất phục tại thiên cung. May mắn đỏ thắm chấp sự cảm thấy mình có thể đánh thắng ta, cũng không có gọi hắn cao thủ cùng tiến lên, bằng không chúng ta thì thật bị bắt lại. Chu Trung sắc mặt dữ tợn, đồng thời có chút sao chạy. Sau đó nói tiếp, sự tình lần này đúng ta là một cái tỉnh táo, vừa mới tu đến kim tiên trung kỳ, cũng có chút quên hết tất cả, cảm thấy đến thiên cung phân điện cũng không quan trọng, không nghĩ tới kém một chút bị bắt. Ta phải thật tốt tu hành để cao thực lực mới được. Chu Trung mấy ngày nay một mực tại nuôi trong nhà thương tổn, thiên cung sự tình càng thêm để Chu Trung cảm giác được cảm giác nguy cơ, phòng bị gấp phòng bị nóng nảy địa vững chắc tu luyện. Đột nhiên môn bên ngoài truyền đến một tràng tiếng gõ cửa âm, xung quanh bên trong lập tức đi ra khỏi phòng mở ra cửa sân, đã nhìn thấy Viêm Thần mang theo phủ thành chủ thị vệ đứng ở ngoài cửa. Thanh huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Viêm Thần lập tức nhiệt tình nói ra. Chu Trung rất kinh ngạc, không nghĩ tới ngoài cửa người lại là phủ thành chủ Viêm Thần. Viêm huynh, ngươi đến Khúc gia tìm ta có chuyện gì? Là như vậy, Thanh huynh, Đại Viêm Tiên Đế tại phủ thành chủ bày xuống yến hội, ta đặc biệt là đến mời ngươi tham gia dạ tiệc. Viêm Thần cao hứng nói ra. Nghe nói cái yến hội này vô cùng trang trọng, ta không rất thích hợp đi. Chu Trung có chút bất an nói, dù sao mình thuật dịch dung tại tiên đế trước mặt mất đi hiệu lực, hội bị phát hiện. Ai, Thành huynh, không cần lo lắng, ta nói thế nào cũng là Đại Viêm Tiên Đế cháu trai, mời một mình bằng hữu là không có vấn đề gì. Quyết định như vậy. Ngày mai nhất định muốn tham gia a. Viêm Thần không cho cự tuyệt nói, đem thiếp mời giao cho Chu Trung. Chu Trung do dự một chút, vẫn là đón lấy thiếp mời. Ta còn có chuyện phải làm, đi trước. Nói xong Viêm Thần mang theo thị vệ rời đi, chạy tới hắn gia tộc. Chu Trung nhìn lấy trong tay thiếp mời ngây một chút người, phủ thành chủ Viêm thiếu gia tự mình đến cho mình thiếp mời, chính mình không thể không thu. Xem ra ngày mai chính mình muốn đi tham gia. Đúng lúc này, lại truyền tới một trận tiếng phá cửa âm, Chu Trung thầm thở dài nói, phòng Huyền Long tiếng đập cửa, ai cũng bắt trước gà không. Mở cửa, liền thấy phòng Huyền Long một mặt tò mò vây quanh hắn nhìn, giống như đang nhìn cái gì kỳ chân dị thú đồng dạng. Có lời cứ nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Chu Trung bị nhìn không kiên nhẫn, xuất khẩu khiển trách. Không nghĩ tới à, ngươi vậy mà nhận biết phủ thành chủ Viêm thiếu gia, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, lại có như thế nhân mạch, thật là có thể à. Phòng Huyền Long không khỏi tán thán nói. Dù sao tại phòng Huyền Long trong mắt, phủ thành chủ người đã có chút cao không thể chạm, mà phủ thành chủ mấy cái vị thiếu gia càng là khó có thể tiếp xúc đến, mà Chu Trung lại có thể để phủ thành chủ Viêm thiếu gia đến nhà đến thăm, thật sự là hiếm lạ. Không có gì, hắn chỉ là đến cho ta đưa thiếp mời. Chu Trung chịu không được phòng Huyền Long mục tiêu, thuận miệng nói ra. Phòng Huyền Long nghe đến thiếp mời hai chữ, đột nhiên một mặt kinh ngạc, thất thanh nói, thiếp mời. Cái gì thiếp mời? Chu Trung xuất ra Viêm Thần vừa mới cho thiếp mời, phòng Huyền Long nắm lấy đến, mở ra xem, quả nhiên là thiếp mời, hoảng sợ nói, vậy mà mời ngươi tiến vào tiên đế phủ thành chủ yến hội. Ngươi may mắn như vậy. Chu Trung nghe đến phòng Huyền Long kinh hô, nghi ngờ nói, điều này đại biểu lấy cái gì không? Ai, ngươi tên nhà quê này, ngay cả điều này cũng không biết. Phong Huyền Long sau đó cho Chu Trung giảng giải tiên đế phủ thành chủ hiến hội đến cùng là cái gì. Đầu tiên tiên đế phủ thành chủ hiến hội chia làm 3 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất thì là có thể tiến vào chủ điện cùng tiên đế sống chung một cái đại điện dùng cơm. Có thể tiến vào chủ điện đều là tiên đế thành tất cả đại thế lực người cầm quyền. Trên cơ bản đều là đại la kim tiên. Nói như vậy đều là mỗi cái gia chủ cùng thế lực thủ lĩnh. Tỉ như chúng ta Khúc gia gia chủ Khúc Nhược Hằng. Như vậy đệ nhị đẳng cấp đâu? Chu Trung theo miệng hỏi, nghĩ thầm chính mình căn bản không thể tiến vào chủ điện, cũng không có tư cách này tiến vào chủ điện. Đẳng cấp thứ hai thì là tiên đế so sánh để ý thế lực hoặc là thế hệ trẻ tuổi, tỉ như các đại gia tộc lớn nhất nhân tài kiệt xuất, bọn họ có thể tại đại điện bên ngoài dùng cơm, có thể tiến vào chủ điện cho tiên đế chào. Bình thường tới nói cũng là các đại gia tộc thanh niên bối phận giao cơ hội tốt, có thể xuất hiện tại đệ nhị đẳng cấp thì tương đương với nói bị tiên đế tán thành, cũng bị thế hệ trẻ tuổi nhóm chỗ tán thành, cái này tương đương với thân phận biểu tượng, hình thành một cái lẫn nhau tán đồng phạm vi. Chương 2493, tiên đế thiết tiến. Chu Trung sau khi nghe xong lập tức minh bạch, tiến vào đệ nhị đẳng cấp, tương đương với thân phận chứng nhận, cũng liền hình thành một cái vòng quan hệ, một khi nhắc lên người nào đó, thì sẽ hỏi, cái này người phải chăng tham gia qua tiên đế thành chủ yến hội, nếu có, vậy liền coi trọng mấy phần. Nếu như không có nha, cái nào hóng mát cái nào đợi đi. Đẳng cấp thứ 3 đâu? Đẳng cấp thứ 3. Phong Huyền Long sững sờ, thở dài nói ra, đẳng cấp thứ 3 cũng là chỉ có thể ở tiên đế bên ngoài phủ cúng bái tiên đế, bởi vì bọn hắn căn bản không có tư cách tiến vào tiên đế phủ. Phong Huyền Long nói thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn lấy Chu Trung, không khỏi thở dài, rất hâm mộ ngươi có thể tiến vào tiên đế phủ thành chủ yến hội, mà chính ta lại không có tư cách. Chu Trung nhìn đến Phong Huyền Long không hăng hái lắm, lập tức đổi chủ đề, vì cái gì tiên đế phủ thành chủ muốn tổ chức yến hội đâu. Phong Huyền Long nghe đến vấn đề này, lập tức thích thú đến, lấy le nói ra, ngươi biết tiên đế thành vì sao gọi là tiên đế thành sao? Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì hỏi vấn đề này, lập tức hồi đáp, tiên đế thành gọi là tiên đế thành không có gì hơn là có một vị tiên đế sao. Phong Huyền Long tay trái chống nạnh, tay phải đong đưa ngón tay nói ra, ngươi chỉ biết một, không biết hai, tiên đế thành tiên đế đối tiên đế thành tất cả thế lực là có tuyệt đối quyền thống trị, bởi vì tiên đế thành thì là tiên đế tư nhân lãnh thổ, ở chỗ này tất cả thế lực đều muốn lấy tiên đế vi tôn, tiên đế một câu liền có thể diệt đi một cái gia tộc, mặc kệ gia tộc kia cường đại cỡ nào. Cho nên thiên tiên này đế thiết tiến, tiên đế bên ngoài phủ rất nhiều thế lực nhỏ hoặc là tán tu đều đến cúng bái tiên đế, hy vọng có thể nhìn đến tiên đế một mặt. Chu Trung lúc này mới hiểu được tiên đế đối tiên đế thành có hoàn toàn trường khống, như vậy tiên đế thành tiên đế gia tộc Viêm gia cũng có siêu phàm địa vị, hoàn toàn áp đảo Khúc gia cùng Lô gia. Nói đến đây, Phong Huyền Long liền để Chu Trung ngày mai chuẩn bị tốt tham gia tiên đế phủ thành chủ yến hội. Ngày thứ hai, Chu Trung sớm đuổi tới tiên đế phủ, không thể không nói tọa lạc tại tiên đế thành trung ương tiên đế phủ so tưởng tượng càng lớn, Chu Trung trước kia đối với nơi này là tránh không kịp. Tại cửa ra vào đem thiếp mời giao cho cửa tiếp đãi quản sự, liền sẽ có một thị vệ dẫn Chu Trung trong phủ đi thật xa, rốt cục đến chủ điện ngoài điện. Chỉ thấy chủ điện phi thường cao lớn, tráng lệ. Mà tại chủ điện bên ngoài bốn phía bày đầy ngọc thạch điêu khắc mà thành bản cùng cái ghế lấy đại điện làm trung tâm làm thành một vòng. Chu Trung không khỏi hít một hơi lãnh khí, tiên đế phủ thành chủ quả nhiên tài đại khí thô, Viêm thần trách không được tùy tiện liền có thể không nháy mắt tan đi 300.000 khối tiên thạch. Chế thành bản cùng cái ghế ngọc thạch gọi là thanh ngọc thạch, khối đá này lãnh đạm, đồng dạng sẽ bị dùng để làm tĩnh tọa dùng đệm, bình thường một khối liền cần 1.000 khối tiên thạch, mà cái này quay chung quanh chủ điện một vòng cái bản đều là thanh ngọc thạch chế tạo, bởi vậy có thể thấy được tiên đế phủ thành chủ xa hoa. Thị vệ phân phó Chu Trung tại chủ điện ngoài cửa chính chờ đợi, Chu Trung có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Mà phía dưới thì là Khúc gia cùng Ngô gia đệ tử, mỗi cái tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Ngươi đổ vô sỉ này, tại sao lại ở chỗ này? Chu Trung xoay người, liền thấy Ngô Thanh Vinh dẫn hạ thành con cháu từ đằng xa chạy đến. Người nói chuyện cũng là Ngô Thanh Vinh. Lần trước tiểu lâu chính mình thể diện mất hết, trở về còn bị nhà mình trưởng bối giáo huấn, vậy mà để Khúc gia người cho cướp bóc, thật sự là mất mặt. Hiện tại vừa hay nhìn thấy Chu Trung đứng ở chỗ này, thì mở miệng châm chọc nói, ngươi cái này hạng người vô danh, vì sao lại ở chỗ này? Cái này thành đại ngốc tử, tám thành là trà trộn vào đến, bằng hắn chả muốn tham gia cái yến hội này. Trình Minh Vũ mở miệng châm chọc nói, khẳng định là, bên người không có một cái nào Khúc gia đệ tử. Chính mình lẻ loi trơ trọi địa đứng ở nơi đó, xem ra giống như không có phân phối chỗ ngồi à. Lý Minh phụ họa theo đuôi, trong lời nói mang theo khinh bỉ. Hạ Tử Di nhìn đến Chu Trung cũng tới tham gia phủ thành chủ yến hội, tâm lý thật cao hứng, nhưng là nghe thấy sư huynh đệ châm trọng, cảm thấy có chút tức giận, đang chờ mở miệng nói chuyện lúc. Nô Thanh Vinh lớn tiếng khiển trách, ta khuyên ngươi nhanh đi ra ngoài quỳ, ngươi không có tư cách đợi tại chủ điện bên ngoài đi ăn cơm. Sau lưng hạ thành đệ tử đều cười ha ha. Không có nghĩ đến cái này Thành Dương cũng trà trộn vào tới. Gia hỏa này thật sự là trà trộn vào tới. Còn không phải sao? Chỉ bằng chính hắn làm sao có thể tiến đến, không giống chúng ta. Khúc gia đệ tử trong mắt cũng có nghi hoặc, dù sao những chuyện này bọn họ cũng không biết tình huống cặn kẽ, cũng vô pháp làm ra đáp lại. Mà Ngô gia thì là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, ở chỗ này chèn ép Khúc gia vẫn rất có mặt mũi. Chu Trung nghe đến mấy câu này ngược lại tốt tính nói ra, các ngươi là làm sao tiến đến? Chúng ta là Ngô gia tinh anh đệ tử, đương nhiên là có quyền lợi tiến đến. Ngô Thanh Vinh ngẩng đầu, cao ngạo nói. Phốc vậy. Chu Trung nhịn không được bật cười, chỉ bằng các ngươi, còn dám nói mình là tinh anh đệ tử. Ngươi. Ngô Thanh Vinh bọn họ nhịn không được địa quát nói. Thanh Vinh, hạ cô nương, các ngươi tới. Chỉ thấy Viêm thần hôm nay mặc y phục càng thêm hoa lệ, một bộ chủ nhà tư thái theo trong đại điện đi ra. Yến hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tranh thủ thời gian theo ta cùng nhau tiến vào chủ điện ngồi vào vị trí đi. Viêm thần không nói hai lời, lôi kéo Chu Trung cánh tay hướng chủ điện đi đến. Chu Trung liếc Ngô Thanh Vinh bọn họ liếc một chút, khỏe miệng hơi nhếch lên, theo Viêm thần tiến vào chủ điện, cũng theo lấy bọn hắn tiến vào chủ điện. Tình cảnh này bị Ngô Thanh Vinh cùng hắn Ngô gia đệ tử nhìn ở trong mắt, Khúc gia bên kia Thiên Kiêu cũng là một mặt ngộp bức, vừa mới tại chế dễ ước, làm sao đột nhiên phát sinh lớn như vậy chuyển hướng, hai người bọn họ lại có thể tiến vào chủ điện. Nô Vân Sáng nhận được tin tức về sau, lập tức truyền lệnh khiến người khác tra một chút Thành Dương cùng Hạ Tử Di, vì cái gì hai người bọn họ có thể tiến vào cái này trong chủ điện. Viêm thần dẫn Chu Trung cùng Hạ Tử Di tiến vào chủ điện, chỉ thấy trong chủ điện đã khách quý chật nhà, tiên đế thành tất cả thế lực gia chủ đều đến. Tại đại điện chính giữa một vị trên thân lóe hỏa chi ảo nghĩa trung niên nam tử, hai tóc mai hơi trắng bệnh, mặt như ngọc, một cỗ vô hình khí thế lan truyền tại trong chủ điện, hắn hai mắt lộ ra giống như lộ ra một cỗ tinh quang, chiếu xạ trong chủ điện, bất kỳ người nào đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Tại tiên đế trái ra tay, Chu Trung nhìn đến Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân cùng chư vị trưởng lão, thậm chí còn có trưởng quản luyện khí thất nhị trưởng lão cùng chính mình sư phụ. Mà tại tiên đế phải ra tay, xem ra hẳn là Ngô gia gia chủ, tại hắn sau lưng ngồi đấy Ngô gia cao thủ. Đến đón lấy cũng là các gia tộc cùng thế lực gia chủ cùng cao thủ, cộng đồng tới tham gia tiên đế phủ thành chủ yến hội, bọn họ giống như thảo luận cái gì, bởi vì có tiên đế sử dụng cách âm trận pháp, ngoại nhân không cách nào đột phá tầng này trận pháp, cho nên ngồi tại cuối cùng người vô pháp biết được trong lúc nói chuyện với nhau cho. Viêm thần, Chu Trung cùng Hạ Tử Di không có tư cách ngồi ở phía trước, chỉ có thể ở chủ điện sau cùng vị trí ngồi đấy, mà tại trước mặt bọn họ còn có mấy chương vị trí trống không, bị yến thỉnh khách nhân còn chưa tới. Chu Trung cũng không có tư cách tham dự cái này thảo luận, chỉ có thể cùng Viêm thần nâng cốc ngôn hoan, nghiên cứu thảo luận cái này loại luyện khí chi thức. Chương 2494, dâng tặng lễ vật. Viêm thần dẫn Chu Trung cùng Hạ Tử Di tiến vào chủ điện, chỉ thấy trong chủ điện đã khách quý chật nhà, tiên đế thành tất cả thế lực gia chủ đều đến. Tại đại điện chính giữa một vị trên thân lóe hỏa chi ảo nghĩa trung niên nam tử, hai tóc mai hơi trắng bệnh, mặt như như ngọc, một cỗ vô hình khí thế lan truyền tại trong chủ điện. Hắn hai mắt lộ ra giống như lộ ra một cỗ tinh quang, chiếu xạ trong chủ điện, bất kỳ người nào đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Tại tiên đế trái ra tay, Chu Trung nhìn đến Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân cùng chư vị trưởng lão, thậm chí còn có trưởng quản luyện khí thất nhị trưởng lão cùng chính mình sư phụ. Mà tại tiên đế phải ra tay, xem ra hẳn là Ngô gia gia chủ, tại hắn sau lưng ngồi đấy Ngô gia cao thủ. Đến đón lấy cũng là các gia tộc cùng thế lực gia chủ cùng cao thủ, cộng đồng tới tham gia tiên đế phủ thành chủ yến hội. Bọn họ giống như thảo luận cái gì, bởi vì có tiên đế sử dụng cách âm trận pháp, ngoại nhân không cách nào đột phá tầng này trận pháp, cho nên ngồi tại cuối cùng người vô pháp biết được trong lúc nói chuyện với nhau cho. Viêm thần, Chu Trung cùng Hạ Tử Di không có tư cách ngồi ở phía trước, chỉ có thể ở chủ điện sau cùng vị trí ngồi đấy, mà tại trước mặt bọn họ còn có mấy chương vị trí trống không, bị yến thỉnh khách nhân còn chưa tới. Chu Trung cũng không có tư cách tham dự cái này thảo luận, chỉ có thể cùng Viêm thần nâng cốc ngôn hoan, nghiên cứu thảo luận cái này loại luyện khí chi thức. Mà tại lúc này, ngồi ở trên vị gia chủ thần sắc có chút kích động, tiên đế đột nhiên khoát khoát tay, một cỗ phi thường cường đại lực lượng từ trên người tiên đế phát ra, giống như trưởng không chúng sinh sinh tử, trong chủ điện tất cả mọi người rõ ràng bị cỗ lực lượng này trấn trụ, các giữa gia tộc đành phải đình chỉ cãi lộn. Sự kiện này một hồi lại nói, chúng ta trước tiến hành yến hội, tiên đế đại nhân nghĩ như thế nào? Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân mở miệng nói ra, dù sao hôm nay thế nhưng là ngày vui, chúng ta không cần phải phá hư bầu không khí như thế này. Khúc Như Nhân đề nghị sâu tiên đế chi tâm, sự kiện này không thể nóng nổi, thì sờ lấy tròm dâu gật đầu nói, như vậy yến hội liền bắt đầu đi. Viêm thần, Chu Trung cùng Hạ Tử Di ngồi nghiêm chỉnh, nhưng phía trước còn có vị trí trống không, Chu Trung thực so sánh buồn bực, đây là cái nào thế lực cao thủ, cũng dám tại tiên đế trên yến hội đến chế. Tình cảnh này tại chỗ tất cả mọi người nhìn đến, mọi người lại không mở miệng xách cái này gốc dạng. Chu Trung cùng Hạ Tử Di quay đầu nhìn Viêm Thần, chỉ thấy Viêm Thần sắc mặt mang theo giận dữ, đang chờ Chu Trung muốn mở miệng hỏi Viêm Thần, phía trước cái thế lực này hoặc là gia tộc đến cùng là ai, dám như thế không nể mặt tiên đế, có thể nói xem như ngay trước tiên đế thành tất cả thế lực trước mặt, tức tiên đế phủ thành chủ mặt mũi. Thiên cung phân điện chấp sự, đỏ thám rượu võ bái kiến tiên đế. Môn bên ngoài truyền đến một thanh âm, mang theo có một tia lô mãng. Gấp tiếp theo liền thấy Thiên cung đỏ thắm chấp sự mang theo Thiên cung mấy cái vị cao thủ tiến vào chủ điện, trong mắt nhìn như mang theo tôn kính ý vị. Viêm thần lặng lẽ lạnh hừ một tiếng, Thiên cung vẫn là trước sau như một địa phách lối. Chu Trung nghe đến cái thanh âm này, nhìn đến cái này gương mặt, biến sắc, ngay sau đó trong mắt sát khí miêu tả sinh động. Hai quyền nắm chặt, ẩn ẩn có thể nghe đến xương cốt tiếng vang âm. Viêm thần cùng Hạ Tử Di kinh ngạc nhìn Chu Trung liếc một chút, không biết vì cái gì Chu Trung nghe đến cái thanh âm này hậu thân thượng khí thế biến đổi. Có loại nghĩ đến động thủ xúc động. Thành huynh, xảy ra chuyện gì? Viêm thần liền vội vàng hỏi, không biết thành huynh thân là Khúc gia đệ tử, làm sao lại như thế căm hận Thiên cung? Chu Trung giản lược nói tóm tắt đem vài ngày trước tại Thiên cung phân điện phát sinh sự tình nói một lần. Hạ Tử Di trực tiếp dọa phát sợ, Thiên cung hành sự vậy mà như thế bá đạo. Thiên cung, vẫn là như vậy bá đạo, tại cái này tiên đế thành cũng dám đối Khúc gia đệ tử lạm dụng tư hình, trước kia còn không dám làm như thế, hiện làm việc càng ngày càng phách lối. Viêm thần hận hận nhìn lấy ngẩng đầu đỡ ngực tiến vào chủ điện đỏ thám chấp sự. Thiên cung làm sao dám làm như thế, không chỉ có đến chế, còn kẹp lấy tiên đế phát biểu tuyên bố yến hội bắt đầu thời cơ quang minh chính đại tiến vào chủ điện. Hạ Tử Di cũng ở một bên kinh ngạc Thiên cung cách làm. Đại viêm tiên đế mặt không biểu tình, Mọi người không biết tiên đế hiện tại đang suy nghĩ gì, dùng bình thản ngữ khí nói ra, thiên cung phân điện điện chủ đâu. Cái yến hội này, hẳn là thân là đại la kim tiên hắn tự mình đến. Đỏ thắm chấp sự mặt mỉm cười, một bộ đắc ý thần sắc, cười nói, chúng ta phân điện điện chủ tham gia thiên cung đại hội, không tại tiên đế thành, trước khi đi phân phó ta tới tham gia tiên đế phủ thành chủ yến hội. Viêm thần trong mắt phẫn nộ không tại áp lực, tốt ngươi một cái thiên cung coi như phân điện điện chủ không tại, cũng có thể phái một cái đại la kim tiên tới tham gia, kết quả vậy mà phái một cái kim tiên trung kỳ chấp sự tới tham gia yến hội, thật là đáng chết. Chu Trung ở một bên mắt lạnh nhìn thiên cung, tâm lý không thể không thầm than thiên cung bá đạo, bất quá việc này thật sự là lạc tiên đế mặt mũi. Đại viêm tiên đế lại cười cười, không thèm để ý chút nào, chỉ Chu Trung ba người bọn họ phía trước chống không vị trí nói ra, miễn lễ, vào chỗ. Tiên đế nói chuyện đơn giản rõ ràng, mà đỏ thắm chấp sự còn muốn nói gì, cũng bị chắn trở về, sắc mặt khẽ giật mình, bất đắc dĩ chỉ có thể trước vào chỗ. Mà đỏ thắm chấp sự vào chỗ lúc lại nhìn đến viêm thần, hơi sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Trung cũng sẽ ở cái này chủ điện bên trong, hơn nữa còn cùng viêm thần ngồi cùng một chỗ. Sau đó, tiên đế bên cạnh bồi bàn tuyên bố yến hội bắt đầu. Trừ bỏ những cái kia không có dinh dưỡng phát biểu, đơn giản là mọi người cộng đồng phát triển tiên đế thành, vì tiên đế thành làm cống hiến loại hình lời nói. Hiến vật quý phân đoạn bắt đầu. Đột nhiên mọi người bắt đầu kích động lên, Chu Trung cùng Hạ Tử Di cũng không biết muốn phát sinh cái gì, chỉ thấy Khúc Gia Gia chủ trước một bước đi hướng trước, sau lưng một vị trưởng lão nâng khay, phía trên để đó một món pháp bảo. Khúc Như Nhân mở miệng nói, cái này thượng phẩm tiên khí là chúng ta Khúc Gia dưới cơ duyên xảo hợp được đến, mời tiên đế xem qua. Đại viêm tiên đế thật cao hứng, thì cười để bên cạnh bồi bàn nhận lấy Khúc Gia cống hiến thượng phẩm tiên khí, có lẽ là vì giữ bí mật, Khúc Gia vẫn chưa giảng kỹ cái này tiên khí là vật gì. Mà Ngô Gia cũng không có không lạc hậu, lập tức cũng xuất ra một kiện tiên khí hiến cho đại viêm tiên đế, tại hiến vật quý thời điểm, còn hơi khiêu khích nhìn lấy Khúc Gia, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi Khúc Gia có thể chuẩn bị thượng phẩm tiên khí, chúng ta Ngô Gia cũng có thể lấy ra. Đại viêm tiên đế thấy cảnh này vẫn chưa có chỗ biểu thị, chỉ là ra hiệu bên cạnh bồi bàn đem Ngô Gia cống hiến tiên khí thu nhập. Sau đó các gia tộc cùng thế lực đều lấy ra chính mình bảo vật, hoặc nhiều hoặc ít giới thiệu pháp bảo năng lực cùng phẩm giai. Ngay tại tất cả gia tộc hiến hết bảo bối, Thiên Cung đỏ thắm chấp sự đột nhiên đứng ra, cao giọng nói ra, Thiên Cung phân điện dâng lên Thiên Hà Thủy một bình. Thiên Hà Thủy? Thiên Cung hào phóng như vậy, sẽ đem này nước hiến cho tiên đế. Cái gì là Thiên Hà Thủy? Này nước 10 phần thần dị, nắm giữ thật không thể tin uy năng, có miêu tả thân thể công hiệu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, chưa từng có nghĩ đến Thiên Cung vậy mà xuất ra vật này hiến cho tiên đế. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn lấy đỏ thắm chấp sự, cái này khiến đỏ thắm chấp sự hư vinh được đến thỏa mãn. Đại viêm tiên đế biểu thị thật cao hứng, vật này xác thực vật phi phàm, ra hiệu bồi bàn nhận lấy bảo vệ này, mở miệng nói ra, vật này rất không tệ, chấm thích vô cùng. Đỏ thắm chấp sự nhìn lấy tiên đế chỉ là trên miệng biểu diễn, vẫn chưa có bất kỳ hành động biểu thị, đối đãi Thiên Cung cùng tiên đế thành hắn gia tộc một dạng, tâm lý có chút nổi nóng, ta đường đường Thiên Cung tới tham gia tiên đế phủ thành chủ yến hội, lại dâng lên quý giá như thế Thiên Hà Thủy, vậy mà không có dùng khách quý quy cách chiếu cố chính mình, Thiên Cung người vẫn ngồi ở cái này chủ điện vị trí cuối. Chương 2495, cựu chuyển khử ma đan, vì tất cả huynh đệ tăng thêm. Đỏ thắm chấp sự càng nghĩ càng tức giận, nhưng là tiên đế cao cao tại thượng, mà chính mình cũng không dám tùy tiện chất vấn, biểu đạt chính mình bất mãn, quay đầu trông thấy Chu Trung cùng Hạ Tử Di, lòng sinh một kế hố Khúc Gia cùng Chu Trung. Ta muốn hỏi một chút ngồi ở hạng chót người là ai? Chỉ là nho nhỏ Khúc Gia đệ tử, kim tiên trung kỳ cảnh giới, dựa vào cái gì ngồi vào cái này chủ điện? Không biết hắn có hay không chuẩn bị bảo vật? Tiểu tử, nhìn ngươi lần này chạy thế nào, có lẽ ngươi là viêm thần mang vào, nhưng hiến vật quý vẫn là muốn hiến. Khúc Nhược Hằng lúc này mới nhìn đến Chu Trung cũng ngồi vào chủ điện, biến sắc, lặng lẽ hướng Khúc Gia Gia chủ Khúc Như Nhân giải thích nói. Viêm thần nghe thấy đỏ thám rượu võ lời nói, trong lòng giật mình, đột nhiên nhớ tới chính mình không cùng Thành Dương nâng lên hiến vật quý sự tình, vốn cho là cũng là tiến vào chủ điện liên hoan, hiến vật quý sự tình căn bản không tới phiên Thành Dương. Không nghĩ tới Thiên Cung phân điện chấp sự đỏ thám rượu võ lại cố ý bắt lấy Thành Dương không thả. Viêm thần cấp tốc đứng dậy kéo Chu Trung đi đến trong chủ điện văn xin, cười đùa tí từng giới thiệu nói, ra ra, vị này là ta mới kết giao bằng hữu, Khúc Gia đệ tử Thành Dương, hắn vô cùng tinh thông luyện khí, gần nhất tại tiên đế thành huyên náo xôn xao cực phẩm linh khí đều là hắn luyện chế mà thành. Tiên đế ngẩng đầu nhìn Chu Trung, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, nhìn lấy Chu Trung cũng không nói chuyện. Tiên đế ánh mắt để Chu Trung phi thường không được tự nhiên, giống như bị tiên đế ánh mắt nhìn thấu, trên thân thuật dịch dung thật giống như bị xem thấu một dạng. Viêm Thần tiếp tục cao hứng giới thiệu nói, ta cảm thấy Thành Dương tiền đồ rộng lớn, tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế mấy loại cực phẩm linh khí, mà lại không gặp đều mỗi người đều mang đặc sắc, tương lai đã có thể luyện chế tiên khí. Cho nên ta liền muốn dẫn hắn tiến đến để ra ra nhìn một chút, bất quá hiến vật quý sự kiện này có ta sai lầm, cũng không có nói cho Thành Dương việc này, hy vọng ra ra không muốn trách tội tới hắn. Ha ha, hiến vật quý sự tình cũng không có gì, chỉ là ngươi mới kết giao vị này Khúc gia đệ tử, luyện khí thủ đoạn. Tiên đế cười ha ha, quay đầu đối với Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân nói ra, không nghĩ tới Khúc gia cũng ra một cái luyện khí nhân tài, thật sự là thật đáng mừng a. Nhìn thấy tiên đế vẫn chưa trách tội, hơn nữa còn tán đồng chính mình kết giao bằng hữu, Viêm Thần tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Khúc gia gia chủ cũng theo tiên đế cùng nhau cao hứng, tâm lý thầm nghĩ, cái này Khúc Nhược Hằng đệ tử thì vận tốt như vậy, đầu tiên là Trúc gia sự tình, sau đó là nhận biết phủ thành chủ Viêm Thần, lại bị đưa vào chủ điện, sau đó lại lấy được tiên đế thưởng thức, xem ra trở về nhiều nhà bồi dưỡng một chút. Chu Trung nhìn đến tiên đế vẫn chưa trách tội, muốn thân thủ lau một vệt trên đầu mồ hôi lạnh. Lúc này một đạo thanh âm chói tai vang lên. Tham gia tiên đế phủ thành chủ hiến hội, vậy mà tay không mà đến, các vị gia tộc đều hiến vật quý, chính mình không hiến vật quý, cái này không hợp lễ nghi đi. Đỏ thám Diệu Vũ chấp sự âm dương quái khí nói ra. Viêm Thần nghe xong, trợn mắt nhìn, cái này Thiên Cung chấp sự rất đáng hận, hoàn toàn cũng là gây chuyện. Chu Trung nhìn đến chính mình thân phận vẫn chưa bại lộ, tâm lý trầm tĩnh lại, niềm nở cười nói, nếu là tới tham gia hiến hội, khẳng định là muốn chuẩn bị lễ vật mới là, không phải vậy quá thất lễ tiết. Nói xong, theo trong không gian giới chỉ móc ra bình ngọc, bên trong một hạt đan dược, viên này đan dược tên là Cửu Chuyển Khử Ma Đan. Đây là Chu Trung tại luyện khí sau khi, đồng thời chính mình tiên phủ nội luyện chế một loại đan dược, đang muốn mở miệng nói rõ dược hiệu. Cái này lại là cái gì phá đan thuốc, các vị gia chủ đều là các loại kỳ chân dị bảo, bên trong không thiếu thượng phẩm tiên khí, ngươi thân là một cái Khúc gia đệ tử, liền muốn cầm viên này phá đan thuốc qua mặt tiên đế, ngươi phải bị tội gì? Đỏ thám chấp sự nhìn đến cái này bình ngọc, thì lập tức xuất khẩu châm chọc nói, không lưu dư lực hạ thấp Chu Trung. Chu Trung nghe xong cũng không để ý tới đỏ thám chấp sự, đem hắn như gió thoảng bên tai. Đối với tiên đế cùng các vị gia chủ giải thích nói, cái này bên trong chứa một viên thuốc tên là Cửu Chuyển Khử Ma Đan, chủ yếu tác dụng thì là có thể tĩnh tâm bình khí, tiêu trừ hết thể tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Phốc vậy, đỏ thám chấp sự nhịn không được cười nói, ha ha, thật sự là khẩu suất của nôn, một hạt nho nhỏ đang ăn dược, có thể tiêu trừ hết thể tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, thật sự là cười chết người. Chúng gia chủ trên mặt cũng mang theo không tin thần sắc, nhưng xem ở tiên đế cùng Khúc gia gia chủ trên mặt mũi, vẫn chưa mở miệng chào phúng. Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân trên mặt có chút không nhịn được, có chút trách cứ Chu Trung nói vớ nói vẩn, nhưng càng hận hơn Thiên Cung phân điện đỏ thám rượu võ châm ngòi thổi gió. Đại Viêm tiên đế dừng nụ cười, híp mắt nhìn lấy Chu Trung cùng trong tay hắn bình ngọc, không phân rõ Chu Trung đến cùng nói là thật là giả. Tẩu hỏa nhập ma cùng tâm ma che đậy vẫn luôn là tiên đế nhóm tâm bệnh, đến hắn cái này tu vi tu luyện là vô cùng không dễ, muốn tu vi tăng lên chỉ dựa vào bình thường tu luyện là không được, nhất định phải sử dụng một số cực đoan tu luyện thủ đoạn, tu luyện mới tiên pháp, nhưng những thứ này tiên pháp đều là vô cùng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Đường đường tiên đế vốn có thể tiếu ngạo thương khung vĩnh thế bất diệt, kết quả bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết cái kia nhiều khuất ta, cho nên rất nhiều tiên đế vì bình an thậm chí đến tiên đế cảnh giới sau thì không tu luyện. Nhưng nếu là thật có loại này có thể khống chế tẩu hỏa nhập ma đan dược đối tiên đế tới nói thì là bảo vật vô giá. Đỏ thám chấp sự nhìn đến tiên đế đối Chu Trung chỗ xuất ra đan dược sinh ra hứng thú, lập tức ám đạo không tốt, chính mình cần lại thêm mắm thêm muối mới được. Tiên đế đại nhân, có thể phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma đan dược chưa từng nghe thấy, ta Thiên Cung to lớn như thế, cũng chưa từng nghe nói qua loại đan dược này, có thể thấy được, vị này Khúc gia đệ tử là tại lừa gạt tiên đế, mời tiên đế trách phạt người này hồ ngôn loạn ngữ, cùng bất kính chi tội. Đỏ thám chấp sự cười ha hả nói ra. Viêm Thần ở một bên nghe không vô, trấn quát nói, làm càn, ta tiên đế phủ thành chủ làm việc còn muốn nghe theo ngươi Thiên Cung phân điện một cái nho nhỏ nắm sự bất thành. Thật sự là to gan lớn mật. Khúc gia gia chủ nghe đến đỏ thám chấp sự lời nói bên trong cố ý điểm ra Khúc gia, đây chính là cho Khúc gia đào hố, lạnh giọng nói, bên ngoài không vực to lớn như thế, có lẽ thật có loại này đang ăn dược, Thiên Cung cũng không nhất định hoàn toàn trưởng khống bên ngoài không vực. Không, không. Ta không phải hai vị ý tứ, chỉ nói là, ta Thiên Cung vẫn chưa có vật này, chỉ thế thôi. Đỏ thám chấp sự trên mặt nụ cười, bắt đầu nói ra. Tiên đế nhìn lấy mấy người kia ngôn ngữ tranh đấu, cũng không để ý tới, mà chính là một mực nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung bị nhìn có chút khẩn trương, ngón tay không tự chủ được nắm chặt bình ngọc. Trình lên, ta tự mình kiểm tra thực hư. Tiên đế cao giọng nói ra, trong lời nói mang theo không thể hoài nghi ngữ khí, mọi người không nói thêm gì nữa. Bồi Bàn lập tức đi xuống, đem bình ngọc mang lên, giao cho Đại Viêm Tiên Đế. Đại Viêm Tiên Đế mở ra bình ngọc, đổ ra đan dược, một câu yếu ớt khí thế phát ra, chỉ cảm thấy mình sảng khoái tinh thần, mơ hồ trong đó cảm giác được chính mình ở vào thư thái trạng thái. Tốt. Đại Viêm Tiên Đế không tự chủ được hô, thanh âm như sấm, truyền khắp tại toàn bộ thành chủ phủ, chủ điện bên ngoài mọi người không biết bên trong phát sinh cái gì, vậy mà lại để Tiên Đế hô lên chữ tốt. Mà trong chủ điện mọi người lại bị cái này tiếng khỏe đánh đinh tai nhức óc. Mọi người thần thái khác nhau, đỏ thắm chấp sự dùng không thể tin được ánh mắt nhìn Tiên Đế, thật chẳng lẽ có loại thuốc này sao? Mà Khúc Gia Gia chủ đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cũng hỉ, không nghĩ tới Khúc Nhược Hằng đệ tử Thành Dương luôn có thể ngoài dự liệu, lần này đan dược lại là thật. Hắn gia chủ càng là kinh ngạc, không nghĩ tới lại có như viên thuốc này, đồng thời nhìn lấy Chu Trung, trong mắt lửa nóng. Phong Lưu Đế sư trọng sinh trở về tung hoành đô thị. Ta là vương giả, sao ở dưới người? Chương 2496, tuyển người. Đan dược này từ đâu mà đến a? Tiên Đế đem đan dược để vào trong bình ngọc, bảo trụ đan dược dược lực, sau đó đem bình ngọc thu nhập chính mình trong không gian giới chỉ. Chu Trung nghe vậy sững sờ, nghĩ thầm không thể nói ra đan dược này là mình luyện chế mà thành, dạng này cũng quá làm cho người chú mục, tâm tư chuyển một cái lập tức mở miệng nói, đan dược này là tại Hạ Thành bí cảnh thám hiểm ở bên trong lấy được. Hạ Thành thành chủ nữ nhi Hạ Tử Di có thể làm chứng. Hạ Tử Di hơi sững sờ, ngay sau đó minh bạch một việc, Chu Trung đây là để cho mình ở trước mặt mọi người lộ mặt, đệ tử cùng Thành Dương tiến vào bí cảnh, cái này đan dược hẳn là tại bí cảnh ở bên trong lấy được. Tiên Đế nghe xong, trong thần sắc có chút đáng tiếc, không hỏi tới nữa việc này, vừa cười vừa nói, ngươi phần lễ vật này, ta phi thường hài lòng, về sau ngươi tại Đại Viêm Tiên Đế Thành, không có người có thể động tới ngươi, ta hy vọng tại chỗ chư vị nghe rõ ta ý nghĩ. Khúc Gia Gia chủ cùng Khúc Nhược Hằng trên mặt cuồng hỉ, cái này tương đương với tại Tiên Đế Thành, Chu Trung nắm giữ miễn tử kim bài A. Thiên Cung phân điện đỏ thắm chấp sự sắc mặt tối đen, thầm nghĩ, không nghĩ tới đan dược này là thật, để Thành Dương nhân họa đắc phúc, về sau chính mình không dám ở nơi này Tiên Đế Thành trắng trợn bắt đi Thành Dương, đáng giận. Viêm Thần Tâm Đạo, chính mình ánh mắt cũng là tốt, thoáng cái thì giao cho để Gia Gia mình coi trọng nhân tài, cái kia chỉ là 300.000 tiên thạch mua bán, thật sự là tính ra A. Mà Hạ Tử Di trong lòng đối Chu Trung càng là sùng bái vạn phần, cái này không ai dám tại Tiên Đế Thành động đến hắn. Dâng tặng lễ vật sau đó, yến sẽ tiếp tục tiến hành, mà Thiên Cung phân điện đỏ thắm chấp sự lại tâm tư trùng điệp, không biết tại đánh ý định quỷ quái gì. Qua 3 lần rượu về sau, Tiên Đế vây chào ra hiệu mọi người an tĩnh, hẳn là muốn tuyên bố một việc, đợi mọi người an tĩnh sau mở miệng nói ra, tại yến hội trước đó, ta thì cùng mấy vị gia chủ thương lượng một việc, cái kia chính là Ngọc Vương Châu sự tình. Ta muốn chư vị đều thu đến mơ hồ trong đó thu đến tin tức này. Nghe nói như thế, Chu Trung trong mắt sáng lên, trước mấy ngày chính mình sư phụ Khúc Nhược Hằng còn để cho mình tìm hiểu tin tức này, hiện tại Tiên Đế lại muốn công khai đàm luận việc này. Mà Thiên Cung phân điện đỏ thắm chấp sự nghe đến tin tức này, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đại Viêm Tiên Đế, thần sắc có chút lo lắng, tâm lý thầm nghĩ, trong Thiên Cung bộ cũng đang tra tìm Ngọc Vương Châu tin tức, nhưng là không thu được gì, không nghĩ tới Tiên Đế phủ thành chủ vậy mà trước nhận được tin tức. Mà Thiên Cung nhưng lại không biết, này làm sao làm cho hắn không đội. Tất cả mọi người không chớp mắt nhìn lấy Tiên Đế, chỉ nghe thấy Tiên Đế chậm rãi nói ra, ngọc này Vương Châu cùng vừa rồi cửu chuyển khử ma đan công hiệu tương thông, đều là khiến người ta bình tâm tĩnh khí bảo vật, khác nhau cũng là đan dược là duy nhất một lần, ngọc Vương Châu là có thể lâu dài sử dụng, nhưng đan dược hiệu quả càng tốt hơn, tẩu hỏa nhập ma đều có thể cho cứu trở về, thuộc về cứu mạng, mà ngọc Vương Châu thì là phụ trợ, lâu dài tư nhuận tâm linh dự phòng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng, nếu thật là tẩu hỏa nhập ma phát tắc cũng không có cách nào. Lúc này chúng người mới biết vừa mới Chu Trung dâng ra cửu chuyển khử ma đan là bực nào bảo vật, chắc không được Tiên Đế mở miệng nói tại Tiên Đế nội thành, Chu Trung bị Tiên Đế bảo hộ. Mà Chu Trung cũng có chút sững sờ, chính mình tuy nhiên luyện chế cái này đang ăn dược, đối cái này dược tính có thể nói là nhất thanh nhị sở, mà Tiên Đế chỉ là ngửi một chút, liền có thể biết đan dược này uy lực cùng cách dùng, thậm chí có thể nói ra tại tẩu hỏa nhập ma bên trong cũng có thể cứu trở về. Chu Trung âm thầm nghĩ tới, trở về tranh thủ thời gian lại luyện chế mấy khỏa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Sau đó liền nghe đến Tiên Đế tiếp tục nói, Ngọc Vương Châu lần này xuất hiện tại Tử Thanh Tinh vực phía trên khu vực biên giới Thiên Thanh Sơn Mạch bên trong, vị trí cụ thể không có ai biết, nhưng là tòa này tinh vực phía trên, bao quát hắn tinh vực thượng Tiên Đế đều muốn có được Ngọc Vương Châu, nhưng nhiều như vậy Tiên Đế buông xuống một cái tinh vực nhỏ, sẽ khiến tiên khí hỗn loạn, đến lúc đó liền sẽ dẫn phát tai nạn. Nghe đến này Chu Trung nghĩ đến trước đó ở trong sách nhìn đến tri thức, tinh vực cũng là phân đẳng cấp, có chút tinh vực nhỏ chỉ có thể chứa đựng một cái hoặc là hai cái tiên đế, tiên đế quá nhiều liền sẽ dẫn phát tiên khí hỗn loạn, tạo thành tinh vực phá nát. Mà Tử Thanh tinh vực Thiên Thanh Sơn mạch ngay tại tinh vực ở mép vị trí, tiên khí có chút không ổn định, nhưng là các vị tiên đế đều muốn lấy được Ngọc Vương Châu, lại không thể dẫn phát đại chiến, cho nên lấy một cái biện pháp, cái kia chính là chỉ cho phép Kim Tiên thực lực đệ tử đi tìm Ngọc Vương Châu. Nhưng nhân số cũng không thể quá nhiều, cho nên hôm nay hiến hội chính yếu nhất mục đích chính là do ta phân công các vị gia tộc xuất hành nhân số. Có chút gia chủ đã biết được tin tức này, nhưng là càng nhiều gia chủ lại không biết hiểu, nghe đến tin tức này về sau, các vị gia chủ lập tức đứng dậy nói ra, chúng ta nguyện vì tiên đế ra sức châu ngựa, vì tiên đế tìm về Ngọc Vương Châu. Tiên đế mặt mỉm cười, khoát khoát tay, để những gia chủ này ngồi xuống, chư vị gia chủ không cần lo lắng, nếu như có thể tìm tới Ngọc Vương Châu, ta thì sẽ tăng lên gia tộc này địa vị, đồng thời hội thu tìm tới Ngọc Vương Châu phía sau lưng làm đồ đệ. Xin hỏi tiên đế, nếu như là mấy người cùng một chỗ tìm tới đâu? Có một tiên đế nói ra bản thân nghi hoặc. Vậy liền cùng một chỗ ca ngợi. Mọi người nghe nói như thế, tâm lý trở nên kích động, tiên đế sáng tỏ chính mình ngợi khen phương án, vô cùng hấp dẫn mỗi cái gia chủ, không chỉ có thể được đến phủ thành chủ đến đỡ, đồng thời chính mình đệ tử hội được thu làm đồ đệ, sự tình lần này đáng giá đánh cược một lần. Mà lại nếu như mấy người cùng nhau tìm tới, như vậy thì có thể cùng một chỗ được lợi. Mà khúc gia chủ khúc như nhân sau khi nghe được, tâm lý có chút giật mình, tiên đế vậy mà mở ra cao như thế điều kiện, nếu như khúc gia có thể có được, khúc gia liền có thể phát triển thêm một bước, nhẹ nhõm vượt qua Ngô gia, nếu như muốn là Ngô gia được đến lời nói, như vậy Ngô gia liền sẽ vượt qua khúc gia. Nhưng là, nếu như không phải là Ngô gia được đến, cũng không phải khúc gia được đến, như vậy đem lại sẽ xuất hiện một cái hoặc là mấy cái đỉnh phong gia tộc, chỉ sợ có thể cùng Ngô gia cùng khúc gia phân đỉnh chống lại. Tại cái này tiên đế thành, tiên đế phủ thành chủ Viêm gia có thể nói là một chi độc đại, lần cũng là Ngô gia cùng khúc gia. Chẳng lẽ nói tiên đế muốn lại đến đỡ ra một cái đỉnh phong gia tộc? Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô gia gia chủ, hai người ánh mắt vừa vặn tương đối, theo trong mắt có thể nhìn đến đối phương cùng giống như mình suy đoán. Mà hắn các gia tộc ma quyền sát trưởng, Khúc gia gia chủ cùng Ngô gia gia chủ có thể nghĩ đến sự tình, bọn họ cũng có thể nghĩ đến, lần này thế nhưng là một cái cơ hội. Ngô gia gia chủ híp mắt đề nghị, ta đề nghị theo mấy cái đỉnh phong trong gia tộc quất gia kim tiên điên phong thiên tài đi tham dự là được, đầu tiên bọn họ lẫn nhau quen thuộc, phối hợp lại không chê vào đâu được, lần giảm bớt trên đường đi ma sát, có trợ giúp tìm về Ngọc Vương Châu. Ngô gia gia chủ đề nghị này giấu giếm dạ tâm, hy vọng chính mình có thể bài trừ nhiều tên đệ tử, sau đó thông qua với cùng đi gia tộc tề tâm hiệp lực, liền có thể đem cơ hội lần này nắm chắc ở trong tay chính mình. Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân cũng có ý nghĩ này, nhưng không dám nói ra. Dù sao đây chính là đắc tội với người lời nói. Vừa vặn từ Ngô gia nói, tâm lý cười thầm, Ngô gia tâm tư biểu lộ quá rõ ràng. Quả nhiên Ngô gia gia chủ nói xong lời này, Dư gia chủ thì không cao hứng. Chương 2497, cùng Viêm thiếu đồng hành. Ngô gia chủ lời này thì không đúng, gia tộc bọn ta thiên kiêu cũng không so với các ngươi Ngô gia kém a, vì cái gì chỉ dùng theo các ngươi Ngô gia tuyển ra đa số người đâu? Đúng vậy a. Ngô gia chủ lời này nhưng là không đúng. Rõ ràng tiên đế nói công bình cạnh tranh, các ngươi Ngô gia liền nghĩ bài trừ đối lập ăn một mình. Ta cảm thấy còn là dựa theo Đại Viêm tiên đế đề nghị, mỗi một nhà ra mấy tên cao thủ tạo thành một đội, cộng đồng thăm dò mới đúng. Dưới đây chư vị gia chủ mỗi người nói ra ý nghĩ của mình, xem ra bọn họ muốn đem nắm cơ hội một bước lên trời. Chu Trung ở phía dưới nghe đến phía trên thảo luận, tâm lý chuyển một cái thì không sai các đại gia tộc ý nghĩ, Ngô gia muốn thông qua giao dịch độc chiếm lần này ngợi khen. Nhưng là hắn tiểu gia tộc không nguyện ý từ bỏ cơ hội này, chính bọn hắn liên hợp đến cùng một chỗ, nói không chừng có thể tìm tới Ngọc Vương Châu, sau đó cộng đồng thu hoạch được ban thưởng. Chu Trung bí mật quan sát Khúc gia gia chủ Khúc Như Nhân sắc mặt, một mặt ngưng trọng, chỉ sợ hắn muốn cũng cùng Ngô gia một dạng, nhưng là không có mở miệng nói thẳng. Nhìn lấy phía trên các vị gia chủ ngươi một lời ta một câu đàm luận, Chu Trung trong lòng thầm than, tiên đế quả nhiên là thủ đoạn đến, một hơi liền đem các gia tộc liên minh đánh tan. Mà chính mình phủ thành chủ Viêm gia y nguyên cao cao tại thượng. Tốt, vậy liền theo các gia tộc tuyển ra kim tiên đệ tử, tạo thành một đội ngũ, cộng đồng tham gia hành động lần này. Đại Viêm tiên đế giải quyết dứt khoát, không cho phép người khác nói cái gì, thì định ra việc này. Tiên đế đại nhân, Thiên Cung phân điện có lời muốn giảng. Đỏ Thám chấp sự đột nhiên mở miệng lớn tiếng nói. Tiên đế sắc mặt không vui, mắt lạnh nhìn Đỏ Thám chấp sự. Đỏ Thám chấp sự khí thế một yếu, sau đó nghĩ đến chính mình đại biểu Thiên Cung, có cái gì sợ? Thì đứng lên nâng người lên, lớn tiếng nói, chúng ta Thiên Cung phân điện cũng tham gia việc này. Thiên Cung dù sao không quy tiên đế quản, bọn họ tham gia nhất định là đi Thiên Cung danh lạch. Tiên đế suy nghĩ một chút, dùng nhấp nhô ngự khí nói ra, đã Thiên Cung cũng muốn cướp đoạt Ngọc Vương Châu, nhưng dù sao cũng là từng cái thành, một cái tinh vực, đến Tử Thanh tinh vực còn muốn đoàn kết nhất trí. Đỏ Thám chấp sự hành lễ nói, đó là tự nhiên. Chu Trung lại nhìn đến Đỏ Thám chấp sự tại túi đầu hành lễ lúc, bên miệng mang theo vẻ mỉm cười. Tiên đế phủ thành chủ yến hội sau khi kết thúc, Chu Trung cùng Hạ Tử Di cùng Viêm Thần tạm biệt. Về sau Khúc Nhược Hằng đi tới mang đi hôm nay rực rỡ hào quang Chu Trung, mà Hạ Tử Di theo Ngô gia đệ tử cùng nhau trở lại Ngô gia, chỉ thấy hôm nay tham dự Ngô gia đệ tử cùng Hạ Thành người đều vây quanh Hạ Tử Di hỏi lung tung này kia, Ngô gia gia chủ lúc này thời điểm mới biết được Hạ Tử Di là Ngô gia đệ tử. Chu Trung chỗ lấy không bị vây quanh, cái kia cũng là bởi vì hắn đi theo chính mình sư phụ Khúc Nhược Hằng sau lưng. Ngày kế tiếp, Khúc gia đại thính nghị sự. Trong đại sảnh tất cả trưởng lão đều đến đông đủ, mà đại sảnh ngoại trạm đầy Khúc gia đệ tử. Sự kiện này đã tại Khúc gia truyền ra, Khúc gia những cái kia thiên tri con cưng ma quyền sát trưởng nóng lòng muốn thử. Chu Trung cùng phòng Huyền Long cũng đứng ở đại sảnh bên ngoài, bất quá bởi vì tiến Khúc gia muộn, cho nên đứng tại sau cùng. Phòng Huyền Long đối tối hôm qua tiên đế phủ thành chủ hiến hội cảm thấy hứng thú vô cùng, càng không ngừng hỏi lung tung này kia, sống chạy nhảy loạn. Hai người bọn họ hoàn toàn không thèm để ý lần này sáng chọn, Khúc gia thế hệ trẻ tuổi, có quá nhiều kìm tiên điên phong cao thủ, lần này Khúc gia phân phối đến nhân số cũng không phải là quá nhiều, cho nên cơ hội này là vô luận như thế nào đều không tới phiên hai người bọn họ, cho nên hai người bọn họ không thèm để ý chút nào ở phía sau nói giỡn. Chu Trung nhìn kỹ một chút, nào chỉ là hai người bọn họ, liền kìm tiên trung kỳ mấy vị thiên tài đệ tử đều một mặt nhẹ nhõm đứng ở bên ngoài xì xào bàn tán. Xem ra bọn họ vô cùng rõ ràng sự tình lần này cùng bọn hắn không có bao nhiêu quan hệ. Mà so sánh khẩn trương chỉ là mấy vị kia kim tiên điên phong cao thủ, bên trong có mấy người nhất định không cách nào được tuyển chọn, bọn họ đều đang lẳng lặng chờ đợi kết quả. Đối với bọn hắn tới nói, lần này thế nhưng là cá vượt long môn cơ hội, nếu như tìm tới Ngọc Vương Châu, bọn họ thì có thể trở thành tiên đế đệ tử, đồng thời lại thụ đến gia tộc coi trọng, tương lai trưởng lão này chi vị thế nhưng là thỏa thỏa bỏ vào trong túi, có lẽ không lâu sau đó tại trong nghị sự đại sảnh liền sẽ có một chương thuộc về mình chỗ ngồi. Chỉ thấy những cái kia kim tiên điên phong đệ tử cái này đến cái khác địa gọi đi vào, có ít người cao hứng đi ra, có ít người lại có chút thất lạc, lắc đầu thở dài. Chu Trung cũng không thèm để ý những thứ này, chính mình vẫn là an ổn tu luyện, vừa tiến vào kim tiên trung kỳ, còn cần vững chắc chính mình cảnh giới. Ngay sau đó một vị trưởng lão đi ra tuyên bố hôm nay nghị hội đến đây là kết thúc, Chu Trung thì cùng phòng Huyền Long các hồi mỗi người tiểu viện. Ngay tại Chu Trung trở lại tiểu viện không bao lâu, liền gặp được một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. Cách cách cách. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, cái này sẽ là ai? Mở ra cửa sân liền thấy Viêm Thần mang theo chính mình thị vệ đứng ở trước cửa. Viêm huynh, làm sao ngươi tới? Chu Trung buồn bực hỏi, cũng không phải là muốn nhìn tự luyện chế cái gì linh khí đi. Viêm Thần trên mặt khó nén vẻ hưng phấn, đem thị vệ đánh ra ở ngoài cửa, đóng cửa lại, lôi kéo Chu Trung đi vào trong phòng. Ta nói cho ngươi một tin tức. Gia gia của ta để cho ta tham gia lần này tiến về Tử Thanh tinh vực tìm kiếm Ngọc Vương Châu. Viêm Thần hồng quang đầy mặt, tâm tình vui sướng khó có thể nói nên lời. Vậy liền chúc mừng Viêm huynh, ngươi tới tìm ta là muốn luyện chế một số linh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chu Trung nghe đến Viêm Thần nói tin tức, lập tức nghĩ đến một ít chuyện. Viêm Thần hắc hắc cười không ngừng, một bộ đắc ý biểu lộ nói ra, dĩ nhiên không phải á. Lần này ta muốn đi Tử Thanh tinh vực, cần mang hai người cùng đi, một cái là ngươi, một cái là Hạ cô nương. Ta cùng Hạ cô nương. Chu Trung đối với tin tức này thật bất ngờ, phủ thành chủ không thiếu kim đan đỉnh phong cao thủ, vì cái gì còn muốn tìm chúng ta hai cái. Viêm Thần nhìn lấy Chu Trung nghi hoặc biểu lộ, tâm lý rất là thoải mái, mỗi lần tiểu tử ngươi đều là ngoài dự liệu, lần này ngươi thì không nghĩ tới đi. Lập tức giải thích nói, gia gia của ta đồng ý, ta tìm các ngươi, chủ yếu là vì nhìn xem Tử Thanh tinh vực có cái gì tốt tài liệu, có thể chế tạo luyện chế linh khí, đương nhiên, chúng ta cũng phải tìm Ngọc Vương Châu. Bất quá, chúng ta không dùng quá để ý việc này. Chu Trung có chút minh bạch Viêm Thần muốn làm gì, cái kia chính là mượn nhờ cơ hội lần này, xuất ngoại tìm tài liệu, sau đó chế tác linh khí. Cái này kiếm cớ đi ra ngoài chơi sự tình, tiên đế vậy mà đáp ứng Viêm Thần tiểu tử này. Như vậy Hạ Tử Di nói thế nào? Hạ cô nương cao hứng phi thường, nói nếu như ngươi đi, nàng liền theo đi. Cho nên ta liền chạy đến hỏi ngươi. Viêm Thần dùng kỳ quái cùng mập mờ ánh mắt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nói một hơi nói ra, lần trước đi bí cảnh, cũng là Hạ cô nương mang ta đi, cho nên lần này nàng nghĩ đến cùng ta cùng đi Tử Thanh tinh vực mà thôi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Tốt, ta không biết suy nghĩ nhiều đích. Viêm Thần cố ý kéo dài âm, cải biến chính mình âm điệu, hơi có chút âm dương quái khí. Chu Trung cũng cầm hắn không có biện pháp gì, nói sang chuyện khác, khi nào thì đi? 7 ngày sau đó, phủ thành chủ trước cửa tụ hợp. Viêm Thần sau khi nói xong thì vội vội vàng vàng chuẩn bị đi, còn nói trước đi thăm dò một chút tư liệu, nhìn Tử Thanh tinh vực có vật gì tốt. Chu Trung cảm thấy lần này ra ngoài vẫn là muốn làm vạn toàn chuẩn bị, dù sao mình thân phận quá mức đặc thù, không thể đánh không chuẩn bị chi trận chiến. Chương 2498, kỳ dị trận pháp. 7 ngày sau, Chu Trung dựa theo thời gian đi vào phủ thành chủ trước cửa, chỉ thấy Đại Viêm Tiên Đế thành tất cả thế lực đều phái trong gia tộc lớn nhất thiên tài đệ tử đến đây. Chu Trung nhạy cảm phát hiện, tất cả mọi người là tách ra đứng, hình thành một đám lại một đám nhỏ đoàn thể, xem ra sau lưng đã gia tộc nói tốt như thế nào liên hợp. Chu Trung trong lòng có chút buồn bực, cứ như vậy chẳng lẽ có thể đối kháng những cái kia hắn tinh vực cao thủ, dù sao mặc kệ hắn sự tình, hắn cùng Viêm Thần, Hạ Tử Di cũng là đi tìm tài liệu. A, đây không phải Khúc Gia Thành Dương sao? Hắn làm sao tới? Nô ra tiếng la kinh động người khác, tại chỗ tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung, ánh mắt bên trong tràn ngập hiếu kỳ. Lần trước về đến trong nhà đã nghe nói người này lần trước tại chủ điện bên trên biểu hiện, mọi người cảm thấy chẳng qua là vận khí tốt, bỡ đỡ được phủ thành chủ Viêm thiếu gia, lại tại bí cảnh bên trong tìm tới cửu chuyển khử ma đan mà thôi. Khúc Gia đệ tử thì là một mặt kinh ngạc, Thành Dương không phải không được tuyển chọn sao? Làm sao cũng tới nơi này tập hợp? Mà trong đám người còn có một đội đặc thù người, cái kia chính là Thiền Cung mấy vị, từ Đỏ Thám Diệu Vũ chấp sự dẫn đội, Đỏ Thám chấp sự nhìn đến Chu Trung cũng tới tập hợp, trong lòng vui vẻ. Thật sự là cơ hội trời cho, Thiên Cung phân điện thù cùng phủ thành chủ điện thù, thù mới hận cũ thừa cơ hội này cùng một châu báo. Đã ngươi Thành Dương không nguyện ý thêm vào Thiên Cung, như vậy thì chết lần này thăm dò bên trong đi. Một vị kim tiên điên phong cao thủ đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung, trong mắt lóe hàn quang. Ngươi chính là Thành Dương. Ta là Thành Dương, không biết ngươi là ai. Chu Trung trên dưới dò xét người này một phen. Hừ, ta là Ngô Gia Ngô Vân Thiên. Ngươi khi dễ chúng ta Ngô gia đệ tử, còn đắc tội đệ đệ ta, dọc theo con đường này, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Ngô Vân Thiên ngạo khí nói xong quay người rời đi, chỉ lưu cho Chu Trung một cái bóng lưng. Thành Dương làm sao chọc tới cái này Ngô Vân Thiên? Nghe nói là trước đó Khúc gia Thành Dương đoạt Ngô gia đệ tử không gian giới chỉ. Không ngừng đâu, lần trước tại tiểu lâu, Thành Dương một chiêu đánh lui Ngô Vân Sáng. Khả năng vì vậy mà đắc tội Ngô Vân Sáng, cái này Ngô Vân Thiên cũng là đến báo thủ. Ngô Vân Thiên thế nhưng là Kim Tiên Điên Phong, thực lực cực mạnh, tầm thường Kim Tiên Điên Phong cũng không phải đối thủ của hắn a. Cái này Thành Dương nhưng thảm. Chu Trung nghe gặp bọn họ xì xào bàn tán, nhìn lấy cái này Ngô Vân Thiên, còn có cái kia Đỏ Thám chấp sự, trong lòng cười lạnh một tiếng, chờ xem. Đúng lúc này, Viêm Thần mang theo Hạ Tử Di cùng Chu Trung tụ hợp, lĩnh đội trưởng lão cũng xuất hiện, lập tức vận khởi đại hình phi hành tiên khí, đem tất cả mọi người mang đi Tử Thanh tinh vực. Tại trên đường đi, lại nhìn đến một món khác phi hành tiên khí, phía trên là Xích Dương Tinh Tòa mặt khác một cái tiên đế thành đệ tử. Tại Xích Dương Tinh Tòa chỉ có 2 cái tiên đế thành, nhưng 2 cái này tiên đế thành lại đối chọi gay gắt, thực rất đơn giản, một núi không thể chứa 2 hổ. Đối diện thế nhưng là màu đỏ tiên đế thành hắc ra sao? Phủ thành chủ dẫn đầu trưởng lão đột nhiên mở miệng hỏi. A, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là đại viêm tiên đế thành Viêm gia A. Thất kính thất kính. Một chỗ khác phi hành tiên khí bên trên truyền đến một đạo to thanh âm. Các ngươi cũng là đi Tử Thanh tinh vực Thiên Thanh Sơn mạch sao? Dẫn đầu trưởng lão nghe vậy có chút không hẹn, nhưng bây giờ cũng không phải tranh đấu thời điểm, lạnh hư một tiếng nói ra, đó là đương nhiên, đã dạng này chúng ta thì cùng lúc xuất phát ta, hiện tại cũng không có dư thừa thời gian lãng phí. Cũng thế, cái kia chính là cùng nhau lên đường đi. Đến đón lấy 2 người không cần phải nhiều lời nữa, mỗi người thao túng phi hành tiên khí tiến hành tốc độ so đấu. Chu Trung thấy cảnh này cũng là rất im lặng, nói tốt không tranh đấu. Kết quả bắt đầu so đấu tốc độ. Bên ngoài không vực rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ có đủ loại kỳ quái sinh vật cùng tiểu hình tinh vực. Một khi đụng vào nhẹ thì phi hành tiên khí bên trong người thụ thương, nặng thì phi hành tiên khí cùng tiểu hình tinh vực va chạm, phát sinh đại bạo tạc, tất cả mọi người thân tử đạo tiêu. Chỉ thấy 2 người không ngừng ngươi truy ta đuổi, tiên khí phía trên các đại gia tộc các đệ tử đều sắc mặt tái nhợt, sợ rằng cũng không biết cái này vào lúc này song phương cánh nhiên hợp lại. Như thế như vậy bay thật lâu, cuối cùng đến mục đích. Tử Thanh tinh vực Thiên Thanh Sơn mạch. Chu Trung cùng Viêm Thần, Hạ Tử Di đứng tại Tử Thanh tinh vực, mới phát giác được an tâm một số, vừa mới một màn kia thật sự là kinh hồn bạt vía, xem xét lại mọi người một chút phi hành tiên khí, 2 chân có một chút như nhũn ra, sắc mặt hơi trắng xám, bờ môi đỏ bừng, cái này một hồi có thể làm sao tiến vào sơn mạch a, mọi người phải cần một khoảng thời gian khôi phục trạng thái. Nhìn đến đối diện phi hành tiên khí cao thủ cũng muốn xuống tới, mọi người có chút nhớ nhung giả bộ như vô sự bộ dáng. Chu Trung nhìn đến đối diện thế hệ trẻ tuổi cao thủ, cũng cùng phía bên mình một dạng, thậm chí còn có ít người lẫn nhau nâng. Tại thời khắc này hai đại tiên đế thành thiên tri con cưng vẫn chưa lẫn nhau chế giễu, mà là vô cùng lý giải nhìn đối phương, vừa mới cái kia mạo hiểm một đường lên, để tất cả mọi người phải cần một khoảng thời gian khôi phục một chút. Ua! Hắc Long, không nghĩ tới ngươi kỹ thuật vẫn là như thế đã hình thành thì không thay đổi. Viêm gia trưởng lão mở miệng châm chọc nói. Viêm Phong, ngươi ý tốt nghĩ nói ta, ngươi kỹ thuật tựa như là lui bước ra. Màu đỏ tiên đế thành Hắc Long cũng không yếu thế, mở miệng phản kích nói. Viêm Phong cũng không quá muốn cùng người này quá nhiều dây dưa vấn đề này, đúng, hắn tinh vực cao thủ đâu, làm sao một người không thấy. Có lẽ là chúng ta bay quá nhanh a. Hắc Long sờ lên cằm nói ra. Mà hai bên đệ tử đều yên lặng gật đầu, vô cùng đồng ý thuyết pháp này, chúng ta xích dương tinh vực đến thật sự là quá nhanh. Đột nhiên, Thiên Thanh Sơn mạch chân núi xuất hiện hai cái bản lòng trụ, hai cái bản lòng trụ dâng lên sau lại trên cùng núi liền cùng một chỗ, hình thành một cánh cửa. Mọi người tại đây giật mình, đây là có chuyện gì? Viêm Phong híp mắt nhìn trước mắt cánh cửa này, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này trong cửa có cái gì hay sao? Hắc Long thì là tính nôn nóng, tỉ mỉ quan sát một đoạn thời gian, mở miệng nói ra, đây là một cánh cửa, đi vào về sau cần phải có trận pháp, ta chỉ có thể nhìn thấy một bộ phận, cụ thể thấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Không sai, vì kế hoạch hôm nay cũng là phái người đi vào trước thăm dò, theo ta quan sát, trong này còn có phức tạp trận pháp, ta cũng thấy không rõ trong này môn đạo. Viêm Phong thực cũng nhìn ra một vài vấn đề. Đặt tại địa phương khác, lão tử trực tiếp hướng bên trong hướng, bằng vào ta đại La Kim Tiên Tu Vi, cái gì bí cảnh không có xông qua. Hắc Long có chút vội vàng sao động, mắt thấy Ngọc Vương Châu liền tại bên trong, nhưng là cần phải có người đi vào phá trận. Viêm Phong không thể không khuyên giải nói, Hách huynh, an tâm chớ vội, Tử Thanh Tinh Vực vốn chính là một cái tinh vực nhỏ, mà cái này Thiên Thanh Sơn Mạch càng là tại Tử Thanh Tinh Vực ở mép, mặt khác tiên đế ở giữa đã từng có ước định, chỉ có thể Đại La Kim Tiên phía dưới tiên người mới có thể đầy đủ tiến vào Thiên Thanh Sơn Mạch cấp đoạt. Ta biết, không cần đến ngươi Viêm Phong nói ta. Hắc Long vẫn là rất nôn nóng, vốn chỉ muốn sớm đến sớm được lợi, không nghĩ tới lại ra cái này một việc sự tình, lập tức quay người đối với sau lưng đệ tử nói, các ngươi ai nguyện ý trước tiến vào thăm dò trận pháp. Màu đỏ tiên đế trong thành thanh niên Tuấn Kiệt bên trong đẩy ra một người đệ tử, xem ra cũng không phải là rất mạnh, cái này nhân tuyển làm phá hôi, mà đại viêm tiên đế thành bên này đã sớm tuyển tốt một cái nhạy bén kim tiên trung kỳ người tiến vào. Chương 2499, không người sống sót. Hai người vừa đi vào cái này trong cửa lớn, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như bên trong không có gì thay đổi. Ngay sau đó thì truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết, thanh âm cũng là vừa mới tiến vào hai người, thê thảm không gì sánh được, mang theo to lớn hoảng sợ, chỉ có người tại cực đoan hoảng sợ phía dưới mới có thể phát ra loại thanh âm này. Ngoài cửa trong lòng mọi người giật mình, trận pháp này đã vậy còn quá khủng bố. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, Viêm Phong cùng Hắc Long sắc mặt biến hóa, tâm lý có chút không quyết định chắc chắn được muốn không cần tiếp tục phái người. Đúng lúc này, hắn tinh vực cao thủ cũng đều đến, mấy chục vị cao thủ tề tụ một đường, Xích Dương tinh vực đại viêm cùng màu đỏ hai tòa tiên đế thành ngược lại đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt với hắn tinh vực đại La Kim Tiên cùng thanh niên tài tuấn. Chu Trung thấy cảnh này, tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên hiểu rõ người vào thời khắc này lại càng dễ tín nhiệm lẫn nhau. Các ngươi Xích Dương tinh vực tới sớm như thế, lại không nghĩ rằng như thế sợ, chỉ có một mực tại bên ngoài nhìn lấy, không nguyện ý đi vào phá trận sao. Bên trong một cái tinh vực thiên kiêu đi ra cười nhạo nói, người này là kìm tiên điên phong cao thủ, bị chính mình lĩnh đội trưởng lao chỉ thị, đi ra chèn ép một phen Xích Dương tinh vực. Hắc Long lại là cái bạo tính khí, cũng không để ý tới người này, mà là nghĩ đến đồng dạng là Đại La Kim Tiên dẫn đội trưởng lao nói ra, các ngươi Vân Vũ tinh vực người cũng là như thế thích trốn ở đằng sau châm chọc khiêu khích sao. Ta đều quên ngươi tên là gì, phi hành tiên khí thao túng kỳ lạn không gì sánh được. Giống như trên đường kém chút đem ngươi đụng đổ. Hắc Long, ngươi cái này hỗn đản, lần trước ngươi chính là làm như vậy, lần này còn muốn làm như vậy, ta thật nghĩ bới ra ngươi ra. Vị kia dẫn đội trưởng lão có chút khó có thể dễ dàng tha thứ màu đỏ tiên đế thành Hắc Long niệm ai, ra tức miệng mắng to. Chu Trung nghe xong, vị này Hách trưởng lão không phải lần đầu tiên làm chuyện này, trước đó đều có tiền lệ, trách không được người khác vừa đưa ra tìm hắn đập. Hách mô vô cùng vinh hạnh bị ngươi mong nhớ, ai nha, đúng. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Hắc Long giả bộ như rất kinh ngạc, một bộ ta không nhớ rõ ngươi bộ dáng. Vị kia ngay từ đầu ra mặt Kim Tiên Điên Phong đệ tử mở miệng nói ra, vị này là Vân Vũ tinh vực, Nhiếp gia đại La Kim Tiên trưởng lão, Nhiếp Thành Nhiếp trưởng lão. Nhiếp Nho Nhã, im miệng. Nhiếp Thành xuất khẩu khiển trách. Ai u, nguyên lai là Nhiếp trưởng lão a, thật sự là thất kính thất kính. Viêm Phong lại đột nhiên khe cắm nói ra, lần trước từ biệt, chúng ta đã lâu không gặp mặt a. Hắc Long còn không nói chuyện, Viêm Phong thì lập tức xen vào nói nói, mà Viêm Phong lời nói để vị này Nhiếp Thành biến sắc, hừ một tiếng nhìn bọn hắn chằm chằm hai người. Mà vị kia Kim Tiên Điên Phong đệ tử nhìn đến chính mình trưởng lão có chút ăn quả đắng, chính mình lại trước mọi người trước mắt bị dày, trong lúc nhất thời trong lòng nổi nóng vạn phần, mình nói như thế nào cũng là Nhiếp gia thiếu gia, sinh khí nói ra, ta gọi Nhiếp Nho Nhã, các ngươi Xích Dương Tinh vực thế hệ trẻ tuổi cao thủ đều là kẻ hèn nhát, đã các ngươi không tiến, như vậy chúng ta Hắn Tinh vực thì chiếm cứ tiên cơ. Viêm Phong cùng Hắc Long thì nhìn nhau một cái, chỉ thấy Hắc Long mắt lạnh nhìn Nhiếp Nho Nhã, căn cứ ước định, chỉ có thể đại la kim tiên tu vi phía dưới tiên nhân tiến vào, hy vọng các ngươi cũng tuân thủ cái quy củ này. Mà hắn hậu bối Kim Tiên Điên Phong nhưng lại chút chịu không được loại này khinh bỉ, muốn xúc động cùng nhau tiến vào, lại bị hai người bọn họ ngăn lại, lặng lẽ lắc đầu. Chỉ thấy Hắn Tinh vực quất ra mấy vị đại la kim tiên cũng đồng ý cái phương án này, mỗi người điều ra kim tiên trung kỳ lấy phía trên cao thủ. Từ Nhiếp Nho Nhã cái này Kim Tiên Điên Phong cao thủ dẫn đội, lúc gần đi còn cố ý khiêu khích nhìn Xích Dương Tinh vực thanh niên liếc một chút. Đi vào trận pháp về sau, chỉ nghe thấy lại truyền tới kêu thảm, thanh âm thê thảm không gì sánh được, mỗi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ, Nhiếp Thành cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi Xích Dương Tinh vực thật tốt hung ác, biết rất rõ ràng pháp trận này bên trong có trá, vậy mà không mở miệng nhắc nhở chúng ta. Hắc Long tiện như vậy nói, chúng ta chính muốn nói cho các ngươi, kết quả các ngươi vô cùng lo lắng hướng bên trong hướng, chúng ta cũng không có cách nào à. Ngươi, Nhiếp Thành phần rông con ngươi đỏ bừng, Nhiếp Nho Nhã có thể là tiên đế cháu trai, chính mình cái này phe phái hoàn toàn đem bảo bối đặt ở Nhiếp Mưa trên thân, nếu quả thật chết ở bên trong, chính mình thế nhưng là khó thoát tội trạng. Mà lại hắn tinh vực nhưng cũng có chút khó chịu, nhưng may mắn không có điều động tinh anh đi vào, cho nên tổn thất có thể tiếp nhận. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, Kim Tiên Điên Phong cao thủ đi vào y nguyên không thể may mắn thoát khỏi tai nạn, hiện tại nên làm như thế nào? Viêm Phong lập tức ngăn lại đến tiếp sau cái lộn, sách xuất hiện tại trọng yếu nhất vấn đề. Nhiếp Thành chỉ có thể thở phì phì đứng ở nơi đó, tâm lý không biết suy nghĩ cái gì. Mà Đại Viêm Tiên Đế Thành đông đảo Kim Tiên Điên Phong cao thủ thì là quá sợ hãi, ai cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy đỉnh phong cao thủ tiến vào, lại toàn bộ bỏ mình, vô luận là Khúc gia vẫn là Ngô gia, hoặc là hắn gia tộc đệ tử, luyện đến Kim Tiên Điên Phong đã đúng là không dễ, muốn là như thế không minh bạch chết đi, trong lòng phi thường không cam lòng. Hiện tại Đại Viêm Tiên Đế Thành người, không người dám lại tiến cái này trận pháp bên trong. Trang diện rằng co xuống tới, tất cả mọi người tới nơi này mục đích chính là vì được đến Ngọc Vương Châu, cho nên nhất định phải phá trận, nhưng là không người mở miệng nói chuyện. Vân Vũ Tinh vực Nhiếp Thành càng nghĩ trong lòng càng khí, không biết phía bên mình tổn thất nặng nề, nhất định phải cũng để cho Xích Dương Tinh vực bên kia tổn thất chiến lực, hung tợn nói ra, bây giờ muốn tiến vào cái này Thiên Thanh Sơn mạch, nhất định phải bài trừ trận pháp, các ngươi Xích Dương Tinh vực hẳn là cũng phái ra đệ tử tiến vào trận pháp bên trong, tìm kiếm bài trừ trận pháp phương pháp. Mà lại ta đại khái nhìn xem các ngươi Xích Dương Tinh vực mang đến nhân số, cần phải đi vào hai người mà thôi. Hắn Tinh vực cùng Tiên Đế Thành lĩnh đội trưởng lão cũng phụ họa theo đuôi. Không thể quang chúng ta ăn thiệt thòi, các ngươi Xích Dương Tinh vực ở một bên chiếm ưu, nhất định phải cũng muốn phái ra người tiến vào cái này trận pháp. Đúng vậy à, vừa mới vì cái gì không nói rõ tình huống, ngược lại hại chúng ta bên này tổn thất nhân thủ. Xích Dương Tinh vực hai vị Tiên Đế Thành, cho ra một cái thuyết pháp đi. Nhiếp Thành nhìn đến chính mình châm ngòi có hiệu quả, Hắn Tinh vực quần tình xúc động phẫn nộ. Hắc Long híp mắt nhìn lấy Nhiếp Thành cùng Hắn Tinh vực cao thủ, trong lòng rất rõ ràng hắn muốn tiêu hao phe mình chiến lực, sau đó nhìn một chút Viêm Phong, Viêm Phong gật gật đầu đồng ý đề nghị này, cần phái người đi vào tiêu trừ mọi người nghi ngờ. Đúng lúc này, Thiên Cung phân điện đỏ thắm chấp sự nhìn đến cái này tình hình, lại nhìn Chu Trung liếc một chút, lập tức đứng ra đối Viêm Phong cùng Hắc Long nói ra, ta là Xích Dương Tinh vực Thiên Cung phân điện chấp sự, ta đến nói một lời công đạo a. Việc này thật là chúng ta Xích Dương Tinh vực làm không đúng, chúng ta nhất định phải phái ra một số tu vi thấp đệ tử đi vào dò xét trận pháp, mà những cao thủ kia liền có thể giữ lại thực lực tranh đoạt Ngọc Vương Châu. Viêm Phong tâm lý tức giận, ngươi một cái nho nhỏ Kim Tiên Trung Kỳ là cái thá gì, muốn không phải sau lưng ngươi là Thiên Cung, mở miệng nói chuyện với ta như vậy, ta tất giáo huấn ngươi một trận. Há, chẳng lẽ đỏ thắm chấp sự muốn tự mình đi vào dò xét trận pháp cũng hoặc là phá trận? Viêm Phong lạnh lùng nói. Đỏ thám chấp sự bị sặc một câu, sau đó nghĩ đến chính mình đại biểu cho Thiên Cung, cũng không e ngại Viêm Phong, thẳng tắp sống lưng nói ra, ta đề nghị trực tiếp để cảnh giới thấp đệ tử đi vào, tỉ như dựa vào quan hệ trà trộn vào người tới. Chương 2500, Chu chấp sự quỷ kế. Chu chấp sự vừa nói vừa nhìn lấy Chu Trung, trong mắt nói đúng là Chu Trung là bị Viêm Thần quan hệ mới đi tới nơi này. Viêm Thần nhìn đến Chu chấp sự ánh mắt, trong lòng giận dữ, ngươi nói cái gì lời nói. Đây là bản thiếu gia sự tình. liên quan gì đến ngươi? Hạ Tử Di nghe đến Chu chấp sự lời nói, trong lòng cũng có chút hoảng hốt, chính mình cảnh giới hẳn là thấp nhất, hiện tại vị này Chu chấp sự giống như đang hãm hại Chu Trung. Viêm thiếu gia, ngươi mang đến hai người, cảnh giới đều khá thấp, như vậy thì muốn có một người tiến vào trận pháp mới được, không phải vậy đối hắn gia tộc không công bằng. Chu chấp sự cười nhẹ nhàng nói, hắn gia tộc Kim Tiên Điên Phong đệ tử vô cùng đồng ý đề nghị này, đây cũng là hiện tại lựa chọn tốt nhất, hy sinh thấp cảnh giới đệ tử, thực lực cùng hắn tinh vực tiến hành tranh đoạt Ngọc Vương Châu. Tất cả mọi người nhìn lấy Viêm Thần, muốn biết vị này đại viêm tiên đế cháu trai trả lời như thế nào. Viêm Thần bị như thế một đập, tâm lý kinh sợ, lời này hắn có dám nói thêm gì nữa, trong lòng có chút bối rối, không lên tiếng, nếu như vô luận chính mình phái ra Thành Dương cũng hoặc là Hạ Tử Di, đều làm được bản thân danh tiếng bị hao tổn. Nếu như không phái, như vậy thì là tiên đế thành Viêm gia danh tiếng bị hao tổn, Diêm Thành tâm lý rất xoắn xuýt. Chu Trung một bên nhìn đến Viêm Thần xoắn xuýt, Chu chấp sự dương dương đắc ý, hắn gia tộc thờ ơ lạnh nhạt. Tâm lý thầm thở dài nói, chiêu này nhân cơ hội đè người có thể nói là diệu chiêu, hai người đều là Viêm Thần mang tới, mà lại đều là yếu nhất, nếu như Viêm Thần không đáp ứng, như vậy thì sẽ khiến quần tình xúc động phẫn nộ, mọi người tới nơi này là vì đại Viêm tiên đế, ngươi một cái đại Viêm tiên đế cháu trai vậy mà xem bọn họ như cỏ rác, vì chính mình nhũ lợi, những gia tộc này tất nhiên sẽ trong lòng khúc mắc. Lúc này, Chu Trung đi tới vô vô Viêm Thần bả vai, lên tiếng trấn an nói, ta nguyện ý đi vào. Viêm huynh không cần vì chuyện này mà phiền não. Nói xong cũng nhìn lấy Viêm Phong, Chu chấp sự nói ra, ta tính toán một cái, còn có người khác cùng nhau đi vào sao. Cái lựa chọn này để Viêm Thần kinh ngạc, trong lòng có chút hối hận lựa chọn Thành Dương cùng Hạ Tử Di theo tới, không nghĩ tới bị Chu chấp sự sử dụng. Không có gì, bất quá chỉ là một cái trận pháp mà thôi. Chu Trung cười nói, chính mình tại Cửu Tiêu lúc thì vô cùng am hiểu trận pháp, phá trận pháp này cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Xích Dương tinh vực hết thể tuyển ra 8 người, cùng nhau tiến vào pháp trận này, người khác trên mặt vẻ sợ hãi từng cái đi vào. Mà Chu Trung lại thần sắc tự nhiên đi vào, tại cửa ra vào còn cố ý quan sát một chút bàn long trụ, quả nhiên còn có kỳ diệu không gì sánh được lực lượng, nếu có thời gian Chu Trung còn muốn nghiên cứu thêm một chút. Bất quá ra sau về sau rồi nói sau, hiện tại Chu Trung liền muốn biết pháp trận này đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao có thể đi vào Kim Tiên Điên Phong người cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm tới. Cái này vô cùng không thích hợp. Ít nhất cũng phải phát sinh một số tranh đấu, không cần phải lập tức phát ra tiếng kêu thảm mới đúng. Nhìn lấy Chu Trung chậm rãi đi vào trận pháp, Viêm Thần trong mắt tràn ngập lửa giận, muốn động thủ đánh người, cắn răng, nói từng chữ từng câu, đỏ thám rượu võ, muốn là Thành Dương có cái gì không hay xảy ra, trở lại tiên đế thành, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ Tử Di trong mắt sớm đã tràn ngập nước mắt, càng là kinh hồn bạt vía. Mà Chu chấp sự thì là trên mặt nụ cười, hoàn toàn không đem Viêm Thần uy hiếp để ở trong lòng. Đại Viêm Tiên Đế thành xác thực là các ngươi Viêm gia, nhưng Thiên Cung phân điện cũng tại, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hình ảnh chuyển một cái, chỉ thấy Chu Trung đi vào trận pháp, toàn thân linh khí mở ra, phòng ngự lấy trận pháp công kích, vừa đi vào chỉ thấy quang mang lóe lên, bốn phía không có một ai, vừa mới cùng nhau tiến vào hắn năm tên đồng đội lại biến mất không thấy gì nữa. Nhìn quanh bốn phía một cái hoàn cảnh, có chút quen mặt, nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, ha ha ha. Cái này hàng rào rốt cục mở ra, chúng ta rốt cục có thể đi trở về. Vô số năm qua, hiện tại, rốt cục có thể đi trở về. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Trang diện này làm sao cảm giác giống như là lúc trước chính mình mở ra bản cổ phong ấn thời điểm. Một cố khách sáo xâm nhập Chu Trung trên thân, Chu Trung lập tức đầu vóc phát sốt, chính mình trước đó phạm đến sai lầm lớn, kém chút dẫn sói vào nhà, diệt nhân tộc. Sau đó cảm thấy không đúng, mình đã tại tiên tộc Xích Dương tinh vực, làm sao lại về tới đây? Chu Trung lập tức ngưng thần tĩnh khí, nhưng trước mắt huyễn tượng y nguyên tiếp tục công kích chính mình, vẫn chưa biến mất, mỗi một cái công kích đều cố co vô cùng uy lực, cùng lúc đó những tiên nhân kia công kích không kém bao nhiêu, Chu Trung lập tức móc ra Hải Thần Tam Xoa kích cùng huyễn tượng giao thủ lên. Chu Trung hiện tại đã khôi phục tỉnh táo, những thứ này huyễn tượng hẳn là trận pháp mang đến, như vậy thì nói là nhất định sẽ có một cái mắt trận, lúc đó hình ảnh Chu Trung cái đến vô cùng rõ ràng. Đột nhiên phát hiện không trung có một chỗ ánh sáng, rất yếu ớt. Chu Trung hơi sững sờ, mơ hồ trong đó nhìn đến một cái kỳ quái Ngọc Vương Châu cái bóng, lập tức sử dụng Hải Thần Tam Xoa kích công kích Ngọc Vương Châu, chỉ thấy huyễn cảnh theo tiếng mà nát. Theo Chu Trung phá đi huyễn tượng, lúc này mới phát hiện mình thân ở trống trải trong sân cỏ, chung quanh không có một ai, chỉ có một cái to lớn đại điện ở vào thảo trong đất. Chu Trung tâm lý minh bạch mình bây giờ còn ở vào trong trận pháp, muốn tiếp tục phá trận, liền cần đến trung gian tòa kia trắng xóa đại điện bên trong. Tiến đại điện. Chu Trung liền thấy lúc này đại điện bên trong đã có 20 mấy người, lại chính là trước đó tiến vào trận pháp tìm hiểu trận pháp người, nguyên lai bọn họ vậy mà đều không có chết, có thể là mình ở bên ngoài nghe thấy kêu thảm là chuyện gì xảy ra đâu. Mọi người cảnh giác nhìn lấy Chu Trung, chỉ nghe thấy có người xì xào bàn tán. Không nghĩ tới lại có một cái sống qua tâm ma thí luyện. Đúng vậy a, vậy mà lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh. Có thể bảo hạp chỉ có 5 cái. Chu Trung thật bất ngờ, đứng tại nơi hẻo lánh quan sát trên trận cục thế, chỉ thấy đại điện đoạn trước nhất trưng bày 5 cái hộp, bảo hạp hoa lệ không gì sánh được, phía trên lóe ra kỳ dị đường vân, tựa hồ có thể phong ấn thứ gì. Sau đó nhìn đến đại điện bên trong trong hư không một hàng chữ viết, muốn lấy Ngọc Vương Châu, trước đoạt Vương Châu báo hộp, sẽ bị phá trận mà ra. Nói cách khác chỉ có nắm giữ Vương Châu báo hộp người mới có thể đầy đủ thu phục Ngọc Vương Châu. Tại chỗ cơ hồ có 20 mấy người, mà bảo hạp chỉ có 5 cái, trách không được những người này vô cùng cảnh giác chính mình. Trong thời gian này lại tiến đến 7 người, bên trong thì có Đại Viêm Tiên Đế thành 3 người, nhìn đến bảo hạp cùng hư không phía trên chữ, trong lòng hỏa nhiệt vạn phần, lập tức tìm tới trước tiến vào đệ tử tiếp theo tạo thành một tiểu đội, lẫn nhau thông báo tin tức, nhưng là bọn họ lại vứt bỏ Chu Trung mà không để ý. Dù sao Chu Trung đi khúc ra đệ tử, tu vi lại thấp, sợ rằng sẽ liên lụy mấy người. Đúng lúc này, Nhiếp Nho Nhã đứng tại bảo hạp phía trước nhất, quay người đối với vừa tiến vào mấy người hỏi, bên ngoài phát sinh cái gì? Ngay từ đầu tiến vào tất cả mọi người rất quan tâm vấn đề này, không biết vì cái gì qua lâu như vậy mới phái mấy người này tiến đến, mà lại cảnh giới cũng chính là Kim Tiên Trung Kỳ mà thôi. Màu đỏ tiên đế thành một vị tiên nhân nói, các ngươi vừa tiến vào trận pháp, chúng ta ở bên ngoài chỉ nghe thấy các ngươi kêu thảm. Nghĩ đến đám các ngươi toàn bộ đều chết, cho nên người khác đối pháp trận này vô cùng cảnh giác. Kêu thảm. Ta không có kêu thảm a. Ta cũng không có. Các ngươi bên ngoài là không phải nghe lầm. Chương 2501, Kim Tiên Điên Phong không tầm thường a. Ban đầu trước tiến đến người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ giống như vẫn chưa phát ra tiếng kêu thảm. Chậm tiến đến Xích Dương Tinh Vực mấy người nao nao, vội vàng nói, không biết nghe lầm, các ngươi mỗi người đều phát ra kinh khủng kêu thảm, bên ngoài nghe được nhất thanh nhị sở. Thanh âm đều là giống như lúc. Mọi người lại là sững sờ, ngay sau đó có người nói, chúng ta kinh lịch tâm ma thí luyện, vẫn chưa bị thương nặng. Các ngươi cũng kinh lịch tâm ma thí luyện, các ngươi kêu thảm sao? Có thể hay không các ngươi sau khi đi vào, bọn họ cũng sẽ nghe thấy một tiếng hét thảm. Lúc này thời điểm Xích Dương Tinh Tòa mấy người cũng sửng sốt, cái này ngược lại là khả năng. Chu Trung đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thì mở miệng hỏi, mọi người làm sao phá tâm ma thí luyện? Chúng ta đều là dùng pháp bảo bảo vệ tự thân. Sau đó ngưng thần tinh khí, dạng này vượt qua một hồi, những công kích kia thì suy yếu, sau đó chậm rãi thì biến mất. Bên trong có người một người nói. Bọn người người khẽ gật đầu, biểu thị bọn họ đều là dạng này phá trận. Chu Trung tâm lý giật mình, chẳng lẽ bọn họ đều không có đánh vỡ Ngọc Vương Châu hư ảnh sao? Trách không được vừa mới 8 người cùng nhau tiến vào, mà chính mình vậy mà cái thứ nhất đến đến đại điện, nhưng là đồng thời lại có một vấn đề, tại cái kia trống trải trên đồng cỏ, chính mình cũng chưa phát hiện mấy người bọn họ. Chẳng lẽ nói pháp trận này còn có ẩn tàng người khác thân hình công năng? Nghĩ tới đây có chút nghi vấn, những người này phá trận là bằng vào cậy mạnh bài trừ. Chu Trung tỉ mỉ quan sát trên người bọn họ, phát hiện có một tia như có như không khí thế trên người bọn hắn vây quanh. Mơ hồ ở giữa Chu Trung nhìn đến một cái Ngọc Vương Châu huyền ảnh xuất hiện tại bọn hắn trên thân, mà trên người mình lại không có những cái kia khí thế quay chung quanh. Nói cách khác bọn họ dùng cậy mạnh bài trừ trận pháp, không có đánh nát cái kia Ngọc Vương Châu huyền ảnh. Thực cần phải tính toán làm không thể phá trận. Cỗ này khí thế sẽ để cho tiên nhân tẩu hỏa nhập ma, nhiễm càng nhiều, càng không cách nào khống chế chính mình, một hồi chỉ sợ muốn dẫn phát một trận đại chiến. Nghĩ tới đây, Chu Trung đột nhiên minh bạch trận pháp này âm hiểm chỗ, chỉ có cầm tới Vương Châu báo hộ, mới có thể tránh thức phá trận mà ra, bằng không liền sẽ bị trận pháp này thôn phệ hết, sau đó mà ẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhiếp Nho Nhã cười lên ha hả, giống như điên cùng nói, không nghĩ tới bên ngoài vậy mà phái 7 cái tu vi chỉ có Kim Tiên Trung Kỳ đệ tử cùng một cái tu vi sơ kỳ đệ tử. Xem ra bọn họ vô cùng sợ hai chính mình tinh anh đệ tử tổn thất tại cái này trận pháp bên trong. Chu Trung nhìn ra Nhiếp Nho Nhã có chút không đúng, cái trạng thái này tựa như là tẩu hỏa nhập ma. Mọi người ngay từ đầu vẫn chưa nghĩ rõ ràng đây là ý gì, vị này Nhiếp Nho Nhã đến cùng muốn nói cái gì. Bên trong có con nhỏ vừa nói cách khác, nếu như trận pháp không phá, bên ngoài liền có thể không còn phái người tiến đến. Cũng không phải. Trận pháp này là nhất định phải phá, chẳng qua là sớm phá cùng muộn phá khác biệt. Nếu như trận pháp một mực không phá, như vậy bên ngoài sẽ còn phái cao thủ tiến đến, khả năng đám tiếp theo cũng là Kim Tiên Điên Phong cao thủ. Đúng, nếu như Kim Tiên Điên Phong cao thủ tiến đến, chúng ta thì không có cơ hội cướp đoạt cái này nằm cái Vương Châu báo hộp. Chúng ta nhất định phải nhanh cầm tới Vương Châu báo hộp phá trận, ta thật vất vả mới giết ra khỏi chúng đây, phá trận pháp. Trong mắt mọi người xuất hiện một đường tia hồng, càng nghĩ càng hưng phấn, Chu Trung nếm thử dẫn đạo những người này, muốn biết trên người bọn họ biến hóa, sau đó giống to, bên ngoài những người kia nhất định phải một chuyến tay không, không có cái này Vương Châu đáo hộ, bọn họ không cách nào thu nạp Ngọc Vương Châu, ha ha. Nói xong cười lên ha ha, ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, còn lại người cũng cùng nhau cười rộ lên. Lời nói này không tệ, chỉ cần mình cầm tới một cái Vương Châu đáo hộ, thì có cơ hội thu nạp Ngọc Vương Châu, nói cách khác, những cái kia ngợi khen liền sẽ rơi xuống trên người mình, ngoại nhân cướp đoạt không. Trên mặt mọi người vẻ điên cuồng càng thêm dày đặc, toàn bộ đại điện bên trong tràn ngập quỷ dị khí thế, có chút kim tiên trên thân đã sinh ra những cái kia khí thế. Chu Trung đem những này nhìn ở trong mắt, nghĩ thầm, phiền phức lớn, nồng đậm như vậy quỷ dị khí thế, chính mình chỉ sợ cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Đúng vậy a, bọn họ muốn bắt chúng ta làm pháo hôi, nhưng không nghĩ tới lại cho chúng ta làm áo cưới. Chúng ta mau chóng chia hết cái này 5 cái bảo hạp, tranh thủ thời gian phá trận mà ra, không phải vậy bọn họ liền sẽ phái người khác tiếp tục tiến đến. Đã có người nhẫn mại không ngừng chính mình dục vọng, muốn lập tức đi lên đoạt đi một cái Vương Châu đáo hộp. Nhiếp Nho Nhã nhìn lấy những người này đều là kim tiên trung kỳ nóng lòng muốn thử biểu lộ, tâm lý lạnh hừ một tiếng, chính mình lại là kim tiên điên phong, giết bọn hắn như giết chó, âm trầm nói ra, có điều, ta muốn 2 cái Vương Châu đáo hộp. Mọi người chung quanh sững sờ, bảo hạp chỉ có 5 cái, mà cái này Nhiếp Nho Nhã vậy mà muốn 2 cái, thật sự là buồn cười. Chu Trung nhìn đến Nhiếp Nho Nhã cách làm, trong lòng cảm thấy không ổn, muốn là muốn cầm đi 2 cái, trực tiếp ỷ vào chính mình cảnh giới cao, vọt thẳng đi qua đi trước 2 cái, lập tức trốn đi, người khác cũng thì không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là cái này Nhiếp Nho Nhã lại lựa chọn lớn tiếng kêu đi ra, chẳng lẽ chỉ là vì biểu hiện chính mình quyền uy, vẫn là hành động này đại biểu cho hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Ngươi nói muốn 2 cái liền muốn 2 cái, dựa vào cái gì? Đúng, dựa vào cái gì, hết thể mới chỉ có 5 cái mà thôi. Ha ha, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn chả lẽ lại sợ ngươi, một mình ngươi chẳng lẽ liền có thể bảo vệ được 5 cái Ngọc Châu bảo hạp. Mọi người lòng đầy căm phẫn nhìn lấy Nhiếp Nho Nhã, tâm lý càng phát ra không thăng bằng, mình bị người xem như phá hôi, bây giờ lại còn có người khẩu xuất cùng luôn, muốn lấy đi 2 cái. Như vậy chúng người cơ hội thì sẽ biến càng thêm xa vời. Chỉ bằng ta kim tiên điên phong cảnh giới. Nhiếp Nho Nhã cuồng vọng nói, một cỗ kim tiên điên phong khí thế phát ra. Mọi người có chút tỉnh táo lại, nhưng là mắt bên trong vẻ điên cuồng chưa giảm, nhưng là người khác đều là các đại thế lực phái tiến đến phá hôi, thực lực đều tại kim tiên trung kỳ, nếu quả thật đánh lên khẳng định không người là kim tiên điên phong đối thủ. Nếu như người khác tề tâm hiệp lực cùng tiến lên, có lẽ có đánh giết khả năng, nhưng là tất cả mọi người không muốn mạo hiểm như vậy. Các ngươi Vân Vũ tinh vực Nhiếp ra vậy mà như thế bá đạo, hết thể chỉ có 5 cái, vậy mà muốn trực tiếp lấy đi 2 cái, thật sự là không đem chúng ta để vào mắt. Đúng vậy a, thật sự là quá phách lối. Kim tiên điên phong thì không nổi sao. Mọi người đối Nhiếp Nho Nhã được vì biểu thị vô cùng bất mãn, nhưng lại không người dám tiến lên chất vấn Nhiếp Nho Nhã, chỉ có thể đứng ở đại gia hỏa trung gian ngươi một lời ta một câu nói lấy. Nhiếp Nho Nhã đem những này người đi bộ vì nhìn ở trong mắt, tâm lý lạnh hừ một tiếng, một đám rất rưởi. Bằng chút bản lĩnh này, giống như cùng ta tranh đoạt Ngọc Vương Châu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chu Trung nhìn lấy mọi người phản ứng, trong lòng cũng đang tính toán lấy chính mình nên như thế nào hành động. Hiện tại tràng diện phía trên cục thế càng ngày càng quỷ dị, dựa theo bình thường tới nói, Kim Tiên Điên Phong có thể hoàn toàn miểu sát Kim Tiên Trung Kỳ. Nhưng là từ trong mắt người khác không nhìn thấy một chút sợ hãi, ngược lại có thể rất mãnh liệt biểu đạt chính mình bất mãn. Nhiếp Nho Nhã nhìn lấy thời gian chậm rãi trôi qua, trong lòng có chút kìm nén không được. Bực bội mà quát, các ngươi đến cùng thương lượng xong không có. Chương 2502, quỷ dị cục thế. Hán tinh vực người tập hợp một chỗ, rốt cục thỏa hiệp cùng ý một cái phân phối phương án. Mọi người quyết định ngươi có thể cầm đi một cái, còn lại 4 cái từ mọi người đoạt. Cái này phân phối phương án cũng là vì bảo toàn các từ thực lực, đem mạnh nhất kim tiên điên phong bài trừ bên ngoài, lại có thể gia tăng chính mình cướp đoạt đến Vương Châu đáo hộp tỷ lệ. Chu Trung xa xa né tránh, cũng không có người hỏi hắn ý kiến. Bởi vì ở trong mắt mọi người, hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ tu vi, hoàn toàn phá hôi. Nhiếp Nho Nhã nhìn đến mọi người nhượng bộ, trong lòng vẻ kiêu ngạo càng cái gì, lộ ra dữ tợn biểu lộ, hai mắt hơi phát hồng, thanh thế len ken nói ta muốn là 2 cái bảo hạp, không phải 1 cái bảo hạp. Các người đam phê vật này, không nghe thấy sao? Mọi người nghe đến Nhiếp Nho Nhã xưng bọn họ tất cả mọi người vì phế vật, mọi người trong lòng ngạo khí cũng bị kích thích tới. Người nói cái gì? Người kêu người nào phế vật đâu? Đừng tưởng rằng chúng ta sẽ sợ ngươi, chúng ta nhiều như vậy kim tiên trung kỳ, đánh lên không nhất định người nào chiếm ưu. Cái kia cố quỷ dị khí thế càng phát ra nồng đậm, trên trận bầu không khí càng thêm kịch liệt, Chu Trung đã cảm giác được có chút không thoải mái, nếu như đợi thời gian càng lâu, đối với mình cũng vô cùng bất lợi. Phế vật, đương nhiên nói là các ngươi, ta chính là Vân Vũ Tinh vực Niếp Vân Tiên Đế thành chủ cháu trai, không phải là các ngươi bọn này đồ bỏ đi có thể địch nổi, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi đụng phải là tầm thường Kim Tiên Điên Phong mà. Nhiếp Nho Nhã nói ra chính mình thân thế, liền đem Kim Tiên Điên Phong khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra, mọi người bị khí thế kia hoàn toàn ngăn chặn, trong mắt lại càng thêm điên cuồng, có chút cảnh giới hơi chút thấp người hai mắt đã đỏ bừng, giống như ma quỷ. Mà Nhiếp Nho Nhã nhìn đến người khác bị chính mình khí thế ngăn chặn, không dám nhúc nhích, liền nhớ lại chính mình tại Vân Vũ Tinh vực hiện trạng, bị ca ca của mình nhóm ngăn chặn, bọn họ có đã thành tựu Đại La Kim Tiên, mà chính mình lại như cũ không cách nào đột phá, vẫn luôn là bị người khác chèn ép nhân vật. Hôm nay ở cái này đặc thù hoàn cảnh, chính mình vậy mà có thể đi ra chèn ép hắn người, loại này cảm giác kỳ diệu để hắn suy nghĩ thông suốt, trong lúc mơ hồ có đột phá ý vị. Nhiếp Nho Nhã trong lòng vui vẻ, thật sự là nhân họa đắc phúc ca. Mà Chu Trung lại biết, có ít người đã tẩu hỏa nhập ma, mà Nhiếp Nho Nhã trạng thái để Chu Trung càng thêm để ý. Đúng lúc này, trong đám người có một người đầu lĩnh trong mắt lóe quỷ dị màu đỏ, cười híp mắt nói ra, tốt, chúng ta đáp ứng ngươi cầm hai cái. Còn lại ba cái chúng ta đoạt. Hắn tất cả mọi người vẫn là tại Nhiếp Nho Nhã dưới dâm uy lựa chọn khuất phục, khả năng cũng chính là mặt ngoài khuất phục, một khi có người không có cầm tới, thì sẽ nghĩ biện pháp cướp đoạt Nhiếp Nho Nhã. Chu Trung biết hiện tại chính mình thì phải nghĩ biện pháp cầm tới một cái Vương Châu báo hộ, trực giác nói với chính mình những thứ này bảo hạp phi thường trọng yếu, có lẽ có thể ở trong trận tự do hành động. Một khi chính mình không có lấy đến liền muốn cùng những thứ này giống như điên cuồng Kim Tiên Trung Kỳ cướp đoạt, dạng này sẽ ảnh hưởng đến chính mình về sau hành động. Quyết định chủ ý về sau, không còn đợi ở bên cạnh xem kịch, lập tức nhảy ra chiếm cư tiên cơ, Chu Trung cười lạnh đi tới, lớn tiếng nói, ta cũng muốn dự định một cái. Còn lại hai cái chính các ngươi đoạt đi. Lớn mật, ngươi cái đồ bỏ đi vậy mà muốn cướp đoạt bảo hạp. Nơi nào đến Kim Tiên sơ kỳ cẩu vật. Trong nháy mắt, mọi người phẫn nộ, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng, hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma. Đối với Nhiếp Nho Nhã cái này Kim Tiên điên phong, bọn họ không dám trêu chọc. Có thể dễ dàng tha thứ Nhiếp Thành yêu cầu, mà đối với cái này Kim Tiên sơ kỳ Chu Trung, bọn họ lại tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là khiêu khích. Mà Nhiếp Nho Nhã dùng kỳ quái ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, không biết cái này Kim Tiên sơ kỳ dựa vào cái gì dám nói lời này. Chu Trung vừa nói vừa đi đến trong đại điện, thế mà vẫn chưa dừng lại, đường đi thẳng về phía trước lấy. Thành Dương, tranh thủ thời gian trở về, đừng gây chuyện thị phi. Có nghe thấy không? Nơi này không phải Đại Viêm Tiên Đế Thành. Đại Viêm Tiên Đế Thành cùng nhau tiến đến tiên nhân lập tức cao giọng nói ra. Mặt ngoài bọn họ vừa mới cùng người khác đạt thành chung nhận thức, kết quả chính mình mới người đột nhiên nhảy ra nói muốn cầm một cái Vương Châu báo hộ, các loại với mình phương này sẽ bỏ hiệp nghị, nhưng trong lòng lại nghĩ đến mau để cho cái này khúc gia đệ tử Thành Dương đi chết, bởi vì Đại Viêm Tiên Đế Thành tiến vào trận pháp trong mấy người chỉ có cái này Thành Dương chỉ là khúc gia đệ tử, hắn đều là những tiểu gia tộc kia, chỉ có hắn chết. Bọn họ mới có thể che đậy kín Vương Châu Đáo. Hộp bí mật, sau khi rời khỏi đây mới không bị khúc gia cùng Ngô gia biết những chuyện này. Chỉ có Thành Dương chết ở chỗ này, cái này Ngọc Vương Châu thì dễ như trở bàn tay, chỉ có nắm giữ Vương Châu Đáo hộp người mới có thể thu nạp Ngọc Vương Châu. Chu Trung không để ý tới mọi người chửi rủa, cước bộ kiên định đi về phía trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Những thứ này bảo hạp không phải ngươi cái này đồ bỏ đi có thể nhúng chàm. Thật sự là làm càn. Để tiểu gia ta dạy dỗ ngươi. Bên trong có ít người đã không nhịn được, lập tức lấy ra pháp bảo, lập tức phóng tới Chu Trung. Hắc sát thần quang, gió táp lục biến, thất tuyệt bá đao. Trong nháy mắt mấy người đột nhiên xuất thủ, trực tiếp thẳng hướng Chu Trung, cái kia đẩy trời pháp thuật để Chu Trung tránh cũng không thể tránh. Chu Trung đã sớm chuẩn bị, lạnh hư một tiếng, xuất ra hải thần tam xoa kích, nơi này cũng không có thiên cung người, cho nên không sợ bị nhận ra. Vung tay lên, liền gặp được vô số bám vào lấy thủy chi ảo nghĩa hán thần tam xoa kích hư ảnh nên đón. Phanh phanh phanh. Tất cả chiêu thức sinh sinh địa bị hư ảnh đánh tan, hư ảnh vẫn chưa biến mất, mà là tiếp tục còn như thực chất một dạng thẳng hướng những người kia. Những người kia lập tức tế ra loại hình phòng ngự linh khí, sắc mặt có chút ngưng trọng, vừa mới một lần kia giao thủ, bọn họ không có nghĩ đến cái này Thành Dương đã vậy còn quá lợi hại. Chu Trung nhìn đến đây trong lòng lạnh hừ một tiếng, muốn là trước đó, còn có thể chống cự ở ta công kích. Hiện tại ta không nương tay tất giết các ngươi. Ba ba bá. Mấy người bị hải thần tam xoa kích hư ảnh bắn thấu thân thể, phanh một tiếng ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Tình cảnh này ngoài tất cả mọi người dự liệu, không có nghĩ đến cái này Kim Tiên sơ kỳ Thành Dương lại có thể miểu sát mấy vị này Kim Tiên trung kỳ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, mắt bên trong vẻ điên cuồng lại có chút biến mất. Mà Nhiếp Nho Nhã trong mắt cái kia một tia thanh minh cũng không có, vậy mà hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma, nụ cười trên mặt càng phát ra khủng bố, thì thầm lẩm bẩm, thật sự là cơ hội trời cho a. Chu Trung mắt lạnh nhìn hắn mười mấy người, quay người tiếp tục hướng bản phương hướng đi đến. Hắn tinh vực tiên nhân trong mắt giận lửa đốt cháy, muốn xuất thủ công kích Chu Trung, nhưng là vừa mới Chu Trung cầm một tay có thể nói là chấn kinh ở mọi người, người nào cũng không nghĩ tới vị này trên mặt nổi chỉ có Kim Tiên sơ kỳ người, lại có thể một tay giết chết mấy vị Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Xem ra Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới này chỉ là hắn biểu hiện bên ngoài đi ra, cũng không phải là hắn thực lực chân chính. Có ít người đã vây quanh Đại Viêm Tiên Đế Thành tiến đến đệ tử, trong mắt lửa giận đã hóa thành nóng rực hồng quang. Không phải nói hắn chỉ có Kim Tiên sơ kỳ sao? Đã các ngươi Đại Viêm Tiên Đế Thành đã thu hoạch được một cái Vương Châu báo hộ, như vậy các ngươi liền không có cướp đoạt còn lại hai một cơ hội. Không chỉ có là Đại Viêm Tiên Đế Thành, Xích Dương Tinh Vực đều không thể tranh đoạt sau cùng hai cái Vương Châu báo hộ. Xích Dương Tinh Vực bên trong hai đại Tiên Đế Thành, Đại Viêm Tiên Đế Thành cùng Màu Đỏ Tiên Đế Thành mọi người trở ngại hắn Tinh Vực các bách, chỉ có thể đồng ý kết quả này, nhưng trong lòng hận chết Thành Dương. Chương 2503, Bảo Hạp thuộc về. Đại Viêm Tiên Đế Thành làm sao làm đến, cứ như vậy đem chúng ta Màu Đỏ Tiên Đế Thành hố, các ngươi vừa vặn rất tốt, đã tới tay một cái Vương Châu báo hộ, chúng ta lại mất đi tranh đoạt cơ hội. Đại Viêm Tiên Đế Thành, các ngươi tốt như kế. Màu Đỏ Tiên Đế Thành mọi người càng không ngừng oán trách, cũng chỉ có thể dùng miệng nói một câu, vừa mới chết mấy cái Kim Tiên trung kỳ, cho nên bọn họ cũng rất sợ hãi hiện tại Chu Trung. Mà Đại Viêm Tiên Đế Thành lại ngậm miệng không nói, trong lòng sợ hai vạn phần. Vừa mới Chu Trung động thủ giết mấy cái hắn tinh vực Kim Tiên trung kỳ, bây giờ đang ở cướp đoạt Vương Châu báo hộp thời kỳ mấu chốt, bọn họ cũng không nguyện ý lãng phí chính mình tiên lực đi tìm chính mình phiền phức, nhưng là đi ra bên ngoài nhưng là nói không chừng. Chu Trung chậm rãi đi đến Nhiếp Nho Nhã trước người, chỉ thấy Nhiếp Nho Nhã trong mắt mang theo vẻ điên cuồng, mà lại một mực nhìn mình cằm chằm, có phải hay không liếc trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích. Chu Trung cũng không thèm để ý, vượt qua Nhiếp Nho Nhã, đi đến bàn trước, dùng Hải Thần Tam Xoa Kích chỉ hướng bên trong một cái Vương Châu báo hộ, cười to nói, ta thì muốn cái này Vương Châu báo hộ, các ngươi có thể có ý kiến. Mọi người không người đáp lại, chỉ là mặt lạnh nhìn lấy Chu Trung, mà Nhiếp Nho Nhã lại mang theo kỳ dị mỉm cười nhìn lấy hắn. Chu Trung thấy không có người trả lời, đã không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, lại mở miệng nói ra, cái này Vương Châu báo hộp quy ta, các ngươi có thể có ý kiến. Dưới đây hắn tinh vực tiên nhân đều nhìn lấy chính mình đứng tại bàn trước, có thể rõ ràng thấy rõ tất cả mọi người sắc mặt, chỉ thấy thần tình trên mặt cấp tốc biến hóa, tình cảnh này chỉ có Chu Trung nhìn rõ ràng nhất, thuộc hạ đã phát sinh biến hóa, mơ hồ trong đó mỗi cá nhân trên người bắt đầu hiển lộ ra điên cuồng thần sắc. Chu Trung đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức lại hô một lần, trầm giọng hỏi, cái này Vương Châu báo hộp quý vị, các ngươi có thể có ý kiến. Nhiếp Nho Nhã là cái thứ nhất có chút nhịn không được người, tâm lý hận hận nghĩ, cũng là vẻ mặt này, cũng là loại vẻ mặt này, bao nhiêu lần, ta chính là bị người như thế ở trên cao nhìn xuống dạy dỗ, Thành Dương, ngươi vô luận như thế nào đều chết chắc. Nghĩ tới đây, Nhiếp Nho Nhã trên mặt vậy mà xuất hiện nụ cười. Tình cảnh này vừa vặn rơi vào Chu Trung trong mắt, nhướng mày, trong lòng đối Nhiếp Nho Nhã càng thêm cảnh giác. Mà người khác cũng khó có thể chịu được loại khiêu khích này, thậm chí có ít người muốn tiến lên giáo huấn Chu Trung, nhưng là bị người khác ngăn lại. Lấy đại cục làm trọng, trước giành lại còn thừa Vương Châu báo hộp. Đúng, trước hết để cho tiểu tử này phách lối một hồi. Chu Trung ở trên đối diện với mấy cái này người quan sát một phen, trong không khí những cái kia quỷ dị khí thế càng phát ra nồng đậm, dạng này Chu Trung trong lòng thoáng có chút suy đoán, chính mình đánh nát Ngọc Vương Châu huyễn tượng phá trận mà ra, bọn họ lại là ngạnh kháng hoặc là cậy mạnh phá trận. Điều này sẽ đưa đến trên người mình không có Ngọc Vương Châu cái bóng, trên người bọn họ đã xuất hiện tẩu hỏa nhập ma biến hóa, mà Nhiếp Nho Nhã lại biểu hiện càng thêm nổi bật. Không thể chờ đợi, trước hết cầm một cái Vương Châu báo hộp lại nói, chỉ có chộp vào trong tay mình mới xem như chính thức nắm giữ quyền chủ động. Nghĩ tới đây, Chu Trung lập tức cầm lấy một cái Vương Châu báo hộp, bắt tay Vương Châu báo hộp lúc, chỉ thấy những cái kia quỷ dị khí thế không dám đụng vào chính mình, quả nhiên như chính mình phỏng đoán, cái này Vương Châu báo hộp cực kỳ trọng yếu. Lập tức đi tới một bên, yên tĩnh mà nhìn xem trên trận cục thế. Nhiếp Nho Nhã nhìn đến Chu Trung động tác, trong lòng giận dữ, vốn phải là chính mình cái thứ nhất đi lấy Vương Châu báo hộ, không nghĩ tới lại bị Đại Viêm Tiên Đế Thành Thành Dương vượt lên trước. Ngay sau đó không nói hai lời, Nhiếp Nho Nhã xông đi lên, lấy đi hai cái Vương Châu báo hộ. Đăng nhập HTTP, đột nhiên, Nhiếp Nho Nhã cầm tới Vương Châu báo hộ, trong mắt thì lên biến hóa, chậm rãi khôi phục thư thái, sau đó xem rốt cục hạ nhân cái kia phệ nhân ánh mắt, trong lòng hơi hơi phát lạnh, vừa mới chính mình là như thế, đây chính là tẩu hỏa nhập ma hiện ra. Quay đầu vừa hay nhìn thấy Chu Trung cái kia thư thái hai mắt, trong lòng một trận, người này quả nhiên không đơn giản. Sau đó nhìn về phía cái này Vương Châu báo hộ, quả nhiên không đơn giản, ngọc này Vương Châu thật không hổ là tiên đế đều muốn đạt được trí bảo. Chu Trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Nho Nhã, muốn biết Nhiếp Nho Nhã cầm tới Vương Châu báo hộp biến hóa. Chỉ thấy Nhiếp Nho Nhã trên thân ngọc Vương Châu huyễn tượng bị Vương Châu báo hộp thu nhập bên trong, mà Nhiếp Nho Nhã nhiễm quỷ dị khí thế cũng chậm chậm bị hút vào bảo hạ bên trong. Nhiếp Nho Nhã hai mắt chậm rãi khôi phục thư thái. Nhìn đến Nhiếp Nho Nhã biến hóa, Chu Trung rốt cuộc biết cái này Vương Châu báo hộp là chuyện gì xảy ra, chỉ có cầm tới Vương Châu báo hộp người mới có thể đầy đủ đem trên thân ngọc Vương Châu huyễn tượng hấp thu hết, sau đó có thể tịnh hóa quỷ dị khí thế. Hán tinh vực người nhìn lấy ba cái Vương Châu báo hộp lấy đi, giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thông qua đấu pháp, quyết thắng ra người nào có thể có được hai cái này Vương Châu báo hộp. Nguyên bản bọn họ đã nghĩ kỹ phân chia như thế nào còn lại ba cái Vương Châu báo hộp, mà Chu Trung xuất hiện đại loạn bọn họ tiết tấu. Bất đắc dĩ, mấy cái phương tiến được đấu pháp, chỉ thấy một phương tinh vực kim tiên trung kỳ đối một phương khác tinh vực kim tiên trung kỳ ra tay đánh nhau. Có chút tinh vực công pháp thật sự là quỷ dị không gì sánh được. Tỷ như song giác tinh vực, cái tinh vực này công kích rất có đặc điểm, nhìn như là một cái người tại công kích, thực là hai người tại công kích, mỗi cá nhân trên người có một cái kỳ dị pháp bảo, vừa không cẩn thận thì sơ hở, dẫn đến cùng bọn hắn tương đối tinh vực tổn thất nặng nề. Một chiêu này thật sự là khó lòng phòng bị. Còn có một cái thiên hồn tinh vực tiên nhân, am hiểu làm dùng thần hồn công kích vô hình vô ảnh, khó lòng phòng bị. Đi qua vài lần chém giết, song giác tinh vực cùng thiên hồn tinh vực kim tiên trung kỳ thu hoạch được còn lại hai cái Vương Châu báo hộp, tại cầm tới bảo hạp trong nháy mắt, bọn họ cũng biến thanh tỉnh, trong mắt hiển lộ ra kinh khủng biểu lộ, nghĩ mà sợ nếu như mình không có thắng được Vương Châu báo hộp, như vậy đợi chờ mình chỉ còn lại có tẩu hỏa nhập ma con đường này. Trang diện phía trên vết máu loang lổ, Chu Trung đột nhiên phát hiện mình giết mấy cái cá nhân trên người đã toát ra quỷ dị khí thế, tràn ngập toàn bộ đại điện, để bốn người bọn họ người mang bảo hạp người có chút bị dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mà hắn còn lại mấy người, có chút bị thương nhẹ, mà có chút thì không động tay, từ bỏ đấu tranh, nhìn như chỉ muốn rời đi pháp trận này. Nhưng trên thực tế Chu Trung đã đoán được, bọn họ cũng không hề từ bỏ, thời khắc chuẩn bị chiếm lấy bốn người bọn họ trên thân Vương Châu báo hộp. Nếu như kế này không thể được, vậy liền sau khi ra ngoài nói cho chính mình tinh vực kim tiên điên phong cao thủ, trực tiếp xuất thủ cướp đoạt trên tay bọn họ Vương Châu báo hộp, đặc biệt là Xích Dương tinh vực Thành Dương cùng Vân Vũ tinh vực Nhiếp Nho Nhã. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mỗi người đề phòng, Vương Châu báo hộp đã bị người toàn bộ nắm bắt tới tay, nhưng là vẫn y nguyên chưa thấy trận pháp xuất khẩu ở đâu. Đột nhiên chỉ thấy treo lơ lửng giữa trời chữ lớn biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt tất cả quỷ dị khí thế dung nhập đại điện, trong nháy mắt mấy đạo chiếu sáng bắn tại trên thân mọi người. Đợi đến Chu Trung mở mắt ra, chỉ gặp mình đã không phải thân ở đại điện, mà bốn phía lại biến thành quỷ dị rừng cây. Trong chớp nhoáng này biến hóa vẫn chưa vượt quá Chu Trung dự kiến, Chu Trung lập tức triệu hồi ra Hải Thần Tam Xoa kích hư ảnh phòng ngự ở tự thân, hiện tại chính là muốn mỗi người tìm lối ra, đây là nguy hiểm nhất một bước. Chương 2504, thân phận bại lộ. Những cái kia không có đạt được Vương Châu báo hộp người đã bị quỷ dị khí thế xâm nhiễm, bọn họ hội không từ thủ đoạn đến cướp đoạt Vương Châu báo hộp. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào cũng không thể tin tưởng, bởi vì trừ cầm tới Vương Châu báo hộp người hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Chu Trung trước tiến một bước quan sát hoàn cảnh, thậm chí dùng Hải Thần Tam Xoa kích hư ảnh công kích những cây cối kia, chỉ thấy chạc cây rơi xuống. Chu Trung dùng tiên lực rót vào, cành cây xuất hiện phản ứng, xem ra đây là thật, hoặc là lại là giả, Chu Trung không cách nào xác định, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tranh thủ thời gian tìm tới trận pháp xuất khẩu. Một phương diện khác, trận pháp bên trong duy nhất Kim Tiên Điên Phong cao thủ, Nhiếp Nho Nhã lại cười lạnh không ngừng, nguyên lai tưởng rằng sẽ bị trực tiếp truyền tống ra ngoài, không nghĩ tới, vẫn còn muốn tìm xuất khẩu, thật sự là cơ hội trời cho. Vương Châu báo hộp bí mật vậy liền che giấu ở chỗ này à, chỉ có người chết mới có thể giữ vững bí mật. Có Ngọc Vương Châu, ta Nhiếp Nho Nhã mới có hy vọng thành tựu Đại La Kim Tiên, trùng kích tiên đế cảnh giới. Nghĩ tới đây, Nhiếp Nho Nhã cười lên ha hả, dù sao cũng là Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể cảm ứng được vị trí hắn, trừ ta tất cả mọi người muốn chết đi. Nhiếp Nho Nhã theo chính mình cảm ứng, hướng về tới gần chính mình mục tiêu tiến lên, tại nhìn thấy một người Kim Tiên trung kỳ tiên nhân lúc. Người kia quá sợ hãi, tâm lý rất rõ ràng chính mình một cái Kim Tiên trung kỳ căn bản không phải Kim Tiên điên phong Nhiếp Nho Nhã đối thủ. Ta chỉ muốn rời đi trận pháp, cũng không có muốn cướp đoạt Vương Châu báo hộp ý tứ. Nhiếp Nho Nhã lạnh lùng nói, ta biết. Người kia buông lỏng một hơi, tâm thần bất định nói ra, vậy liền thả ta đi đi. Nhưng, ta muốn giết ngươi. Nhiếp Nho Nhã lộ ra tàn nhẫn nụ cười, nhìn lấy đối diện Kim Tiên Trung Kỳ tiên nhân gương mặt biến đến hoảng sợ, chính mình nội tâm tràn ngập vượt qua. Chỉ thấy một vệt ánh sáng lóe qua, đối phương không hề có lực hoàn thủ bị chém giết. Nhiếp Nho Nhã không nhìn một chút, lập tức quay người rời đi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Vừa đi ra không có mấy bước, liền gặp được phía trước một cỗ to lớn tiên lực bạo phát đi ra, cái kia khí thế lại có chút chấn nhiếp tâm hồn vị đạo, Nhiếp Nho Nhã trong lòng vui vẻ, tìm tới thứ một cái hộp. Lặng lẽ đi qua liền thấy thiên hồn tinh vực cao thủ đối mặt với tốt mấy người cao thủ rằng có lấy, theo lý thuyết vừa mới thiên hồn tinh vực cao thủ đánh thắng người khác, thực lực cũng không thấp, nhưng là không nghĩ tới có mấy người vẫn chưa tham gia tỉ thí trực tiếp từ bỏ. Kết quả đang tìm ra miệng trên đường bị những người này chán. Chúng ta cùng là thiên hồn tinh vực người, vì sao muốn khó xử ta, chẳng lẽ không sợ gia tộc bọn ta về sau trả thù sao? Ha ha, trả thù, ngươi một cái nho nhỏ vương gia, có bản lãnh gì cùng chúng ta tiên đế thành đọ sức? Thức thời một chút, đem Vương Châu báo hộp giao tới, chúng ta còn có thể lưu ngươi nhất mệnh. Các ngươi nằm mơ. Ta Vương Hải là không biết đem Vương Châu báo hộp giao ra. Vương Hải mắt lạnh nhìn đối phương, biết hiện tại bọn hắn là cái gì đều nghe không được đi, những người này tẩu hỏa nhập ma. Muốn chết. Đoàn ngươi cùng tiến lên. Sao băng chém. Phi vũ kiếm trận. Vương Trong Hải nhãn sát khí lóe lên, không chút do dự làm ra bản thân tuyệt chiêu mạnh nhất. Mê hoặc thần hồn. Chỉ thấy một cỗ thấy không rõ lực lượng tại quấy nhiều lấy đối phương, vốn là những người này liền đã tẩu hỏa nhập ma, mà một chiêu này vừa vặn đúng bệnh hút thuốc, có thể nhẹ nhõm ảnh hưởng mấy người kia thần hồn. Chỉ thấy mấy người kia pháp thuật không còn hướng Vương Hải trên thân đánh tới, mà chính là thay đổi phương hướng, đánh hướng mình đồng bọn. Vương Hải, ngươi còn muốn chạy? Ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ầm. Mấy người kia chiêu thức đánh tới chính mình người trên thân, đồng quy vu tận. Mà Vương Hải thì đi qua liên tục lật chiến đấu. Có chút thở hừng hộp, đột nhiên nghe đến một đạo tiếng vỗ tay. Ba ba. Người nào? Vương Hải đột nhiên giật mình giận dữ hét. Thiên hồn tinh vực pháp thuật quả nhiên có độc tới chỗ. Dung khỏe ứng mệt nhiếp đá lạnh vỗ lấy tay đi tới. Vương Hải hộ trong tay Vương Châu đáo hộp, khiếp mắt nói ra, ngươi đã có hai cái bảo hạp, ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Nhiếp Nho Nhã cười to nói, ta đương nhiên là muốn có tất cả bảo hạp, ẩn tàng bí mật này. Cái gì? Ngươi Vương Hải lời còn chưa dứt. Trực tiếp bị Nhiếp Nho Nhã ra bất ngờ đánh lén mà chết. Nhiếp Nho Nhã thu hồi cái này bảo hạp, trong lòng phi thường vui vẻ, đến đón lấy tiếp tục đi săn, loại này trưởng khống hắn nhân sinh chết cảm giác thật giỏi. Một bên khác, Chu Trung cũng không ngừng nghe đến tiếng kêu thảm thiết, trong lòng có chút không hiểu, đây là trận pháp làm ra đến thanh âm vẫn là chân chính có người chết đi. Nghe thanh âm, cùng bên ngoài nghe đến thanh âm một dạng, hẳn là trận pháp này làm ra đến chướng nhãn pháp đi. Chu Trung không do dự nữa, lập tức tìm kiếm lấy xuất khẩu. May mắn đoạt một cái Vương Châu báo hộ, không phải vậy liền lối ra ở nơi nào cũng không biết. Nhưng không có qua đi qua một đoạn lộ trình, liền sẽ nghe đến nhiều người hơn kêu thảm, Chu Trung bỏ mặc, mà là tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, một tia sáng lóe qua, Chu Trung đã sớm chuẩn bị, Hải Thần Tam Xoa kích bảo vệ tốt đánh lén, trong lòng giật mình, chính mình một đường lên thì cẩn thận từng ly từng tí cảm giác chung quanh, ngay tại mới vừa rồi không có cảm giác được bất luận kẻ nào ở phía trước, chính mình tại sao lại bị người đánh lén. Quả nhiên không hổ là từ thiên cung trong đuổi giết sống sót nhân tộc, quả nhiên có chút môn đạo. Một thanh âm theo trước người những cái kia kỳ quái trong sương mù truyền tới. Chu Trung giật mình, chính mình lại bị người gọi phá thân phận, rõ ràng tại tiến đến người bên trong ở giữa không có thiên cung người, chính mình thân phận làm sao lại bại lộ đâu, có lẽ là trận pháp nguyên nhân. Là ai? Dám nói xấu ta là nhân tộc. Chu Trung trong miệng cường ngạnh trả lời, trước muốn phán đoán chính mình có phải hay không lại tiến vào tâm ma thí luyện như thế trong trận pháp. Chỉ thấy một người đi tới, lại là Vân Vũ tinh vực Nhiếp Nho Nhã, trên thân đứng đầy máu tươi, có chút máu còn đang chậm rãi rơi trên mặt đất, một cỗ huyết tinh chi khí đập vào mặt. Chu Trung biết lập tức tâm đạo, gia hỏa này là thật, nhưng là hắn làm sao biết ta là nhân tộc, việc này nhất định phải hỏi rõ ràng, phòng ngừa về sau lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Quyết định thật nhanh nói, ngươi dựa vào cái gì xác định ta chính là cái này nhân tộc? Ta thế nhưng là Đại Viêm Tiên Đế thành khách quý. Ha ha, không muốn cố làm ra vẻ. Nhiếp Nho Nhã cười ha ha nói, ngươi công pháp và ngươi Hải Thần Tam Xoa kích bán ngươi, Thiên Cung sớm đã đem ngươi tư liệu tại nội bộ truyền đọc, mọi người đều biết ngươi Hải Thần cựu thức, Hải Thần Tam Xoa kích cùng khai thiên phủ. Chu Trung tâm lý giật mình, trong Thiên Cung bộ đã chia sẻ những bí mật này, mà hắn một cái niếp ra thiếu ra là làm sao biết, chẳng lẽ nói ra hỏa này cựu thức Thiên Cung đánh vào Vân Vũ tinh vực niếp ra tiên đế nội thành gian. Loại này nội gián chỉ sợ không ít, lần này xem như cho mình xách một cái tỉnh. Ha ha. Đường đường Nhiếp gia thiếu gia, vậy mà suốt ngày cung nhân, thật sự là thú vị thú vị. Chu Trung cũng không sợ Nhiếp Nho Nhã cái này kim tiên điên phong. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem Ngọc Châu Bảo Hạp giao cho ta, dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều nỗi khổ da thịt. Nhiếp Nho Nhã trên mặt một bộ hưng phấn biểu lộ. Chu Trung nhìn lấy Nhiếp Nho Nhã, nghĩ thầm nói dễ nghe, như là đã biết mình cũng là cái này nhân tộc, bất kể như thế nào, Nhiếp Nho Nhã đều sẽ không bỏ qua chính mình cũng không có khả năng buông tha Nhiếp Nho Nhã. Vừa mới ta nghe đến rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, có phải hay không là ngươi giết không ít người? Chương 2505, nội gián. Nhiếp Bân nghe đến Chu Trung vấn đề, làm càn cười to, thanh âm bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng vui sướng. Một lát nữa, cuối cùng bình tĩnh trở lại, chậm rãi nói ra, đúng, ta giết tất cả mọi người, thậm chí còn bao quát các ngươi Đại Viêm Tiên Đế thành người. Chu Trung sau khi nghe được, khiếp mắt hỏi, tất cả mọi người, nói cách khác bốn cái Vương Châu đáo hộp cũng trong tay ngươi. Không sai, coi ta trước giết chết Thiên Hồn Tinh Vực Vương Hải về sau, thì lập tức tìm tới Song Giác Tinh Vực người. Hắn đang cùng các ngươi Xích Dương Tinh Vực Kim Tiên giằng co, vốn là ta còn muốn chờ bọn hắn đấu pháp, đều ngươi chết ta sống, sau đó ta ngồi thu ngư ông chi lợi. Đáng tiếc nửa ngày đều không có tranh thức động thủ, phòng ngừa ngươi trước một bước rời đi trận pháp, ta lập tức không thể không hiện thân, giết bọn hắn tất cả mọi người, sau đó chạy tới ngăn chặn ngươi.